hôm nay kinh thành, tất cả mọi người biết Triệu tướng quân muốn cùng Tịnh An huyện chúa thành thân. Trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Cố Kiệu ở kinh thành nội dạo qua một vòng, vô luận đến nơi nào đều là chúc mừng thanh đầy trời, toàn bộ trong thành đều nhuộm đẫm vui mừng. Cố Nhược Ly cách Kiệu Mảnh, nghe được đến đại gia chúc phúc, nàng nhấp môi cười rất muốn sốc mảnh nhìn vừa thấy, nhớ kỹ giờ khắc này. Đi rồi hơn một canh giờ, Cố Kiệu dừng ở Triệu Vân tòa nhà trước, mặt trên treo mạ vàng xa hoa bảng hiệu, Trấn Quốc tướng quân phủ. Cửa chính mở ra, cửa phóng chậu than, Triệu Vân xuống ngựa đứng ở cửa, một con xuyên lụa đỏ mũi tên bùn một tiếng đinh ở kiệu trên đỉnh, ngay sau đó hắn đi nhanh mà đến từ mọi người ồn ào nháo, đã tam chân. Cố Nhược Ly sờ sờ trong lòng ngực gương đồng, lại sửa sang lại mũ phượng, ngay sau đó Kiệu Mảnh bị sốc lên một bàn tay ruôi ở nàng khăn voan phía dưới, đại mà dày rộng bàn tay, lòng bàn tay lược có cái kén, ấm áp, kiên cố. Nàng hít sâu một hơi, đem tay dừng ở hắn lòng bàn tay. Đôi tay nắm chặt, nàng chưa bao giờ từng có, tâm thùng thùng nhảy dựng lên, giống như nổi trống giống nhau, vang vọng bên hai. Nàng thật sự gả cho, thẳng đến giờ khắc này như mộng mới tỉnh. Nàng rất muốn nhìn một cái Triệu Vân mặt, muốn hỏi một câu hắn giờ phút này cảm thụ. Hắn nắm tay nàng, có thể cảm thụ nàng rất nhỏ không thể ức chế run rẩy, hắn cổ vũ dường như nhéo nhéo, nắm chậm rãi đi tới vượt qua chậu than, từng bước một vào chính trạch môn. Cố Nhược Ly bước chân dừng một chút, bắt lấy Triệu Vân tay, bên thai hỉ bà tử cao giọng sướng, qua môn, Triệu thị phụ, phu thê đồng tâm, ân ái muôn đời. Nàng nhất thời có chút hoảng hốt, nàng qua hai đời, nàng rốt cuộc gả cho sao? Triệu thị phụ. Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem, bỗng nhiên bên thai liền có bà tử nói, huyện chúa, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Hảo. Nàng theo vượt qua ngạch cửa, dẫm lên hồng hồng thảm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, sở hữu xem lễ người đều nín thở giống nhau, lặng lặng nhìn bọn họ đi qua, chậm rãi thượng chính đường. Hỉ bà sướng, bái. Triệu Vân buông ra tay nàng, hỉ bà ở hai người chi gian thả lụa đỏ, từng người nắm hai đầu ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống. Cố Nhược Ly chướng mắt chính đường thượng ngồi chính là ai, nhưng là có thể cảm giác được Triệu Vân hơi thở lạnh một ít. Bái cao đường khi nàng khẽ nâng đầu, liền nhìn đến ở giữa ghế dựa hạ có hai chân, nàng hơi hơi sửng sốt. Ấn Triệu Vân an bài, ghế trên là không có thỉnh trưởng bối ngồi. Chẳng lẽ là sau sửa chủ ý, nàng loạn suy nghĩ một hồi bị đỡ lên, lại nghe sướng đến, phu thê đối bái. Nàng lại lần nữa quỳ xuống tới, túi đầu đi bái, tơ lụa kia một mặt nhẹ nhàng động, nàng có thể cảm nhận được Triệu Vân dừng ở nàng trên mặt tấm mắt. Này một cái chớp mắt sở hữu suy nghĩ đều phi tán, nàng trong đầu trống rỗng, chố mắt bị nắm, ở làm ổn chúc mừng trong tiếng đi hậu viện, vào hỉ phòng, làm ầm ĩ chung ngồi xuống. Có người hô, tướng quân, mau bóc khăn đoan. Đòn cân thăm tiến vào hơi hơi một trọn, nàng trên đầu khăn đoan chảy xuống, nàng ngẩng đầu chiều Triệu Vân nhìn lại, liền nhìn đến hắn ăn mặc đỏ thâm bào phục, tóc sơ cao cao chát màu đỏ dài lụa, mày kiếm phi dương mắt sáng như sao, nguyên là nhấp môi nhìn đến nàng khi nhịn không được cười. Giờ khắc này sở hữu băng ngưng hóa khai, như xuân về hoa nở, vạn vật xuân về. Nàng cũng nhẹ nhàng cười cười, Triệu Vân nhìn một cái chố mắt, ngay sau đó nhướng mày lộ ra quả nhiên như thế biểu tình tới. Hắn tiểu kiều mỹ mạo, trên đời không người có thể với tới nửa phần. Uống lên rượu hợp cẩn, tới xem lễ người hướng các nàng trên người ném rất nhiều đậu phộng long nhãn hạt sen, hai người cũng không giống người khác như vậy dùng quần áo tiếp theo, xu mặt ngồi tùy ý người tạp một hồi lâu. Náo loạn một chút, mọi người đều tan. Thì phòng lập tức an tĩnh lại. Cố Nhược Ly quay đầu lại đây nhìn Triệu Vân, phụt một tiếng nở nụ cười, nói, mới vừa rồi những người này đều là ngươi mời đến. Không phải. Hắn lắc lắc đầu nói, đều không quen biết. Nguyên lai là hướng về phía Triệu tướng quân mặt mũi tới căng bãi. Cũng đúng, hắn tự lập môn hộ trong nhà có hay không nữ tử xử lý, sao có thể nhận thức nhiều như vậy nội trạch phụ nhân, đánh giá nếu là tam phu nhân mời đến người. Có mệnh hay không? Hắn như cũ vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế. Tay đặt ở trên đùi sống lưng thẳng tắp, nghiêng đi mặt nhìn nàng trong thanh âm tràn đầy lưu luyến, nàng gật đầu chỉ chính mình mũ phượng, ít nhất có 10 cân, ta cổ đều mau chặt đứt. Hắn cũng nở nụ cười, duỗi tay qua đi nâng nàng cằm, nàng cánh môi rất non, đồ son môi đỏ tươi ướt át, hắn rũ mắt gấp không chờ nổi rơi xuống một hôn. Uy. Nàng nén cười nhẹ đá hắn một chân, nói, giúp ta hủy đi mũ phượng, ngươi lúc này thân cái gì? Hắn ho khan một tiếng, giúp nàng đi hủy đi mũ phượng, nàng liền ai nha nha kêu. Ngươi nhẹ điểm, tóc đều mau tún chặt đứt. Nơi nào? Hắn sờ sờ phóng nhẹ tay chân, lần đầu tiên biết nữ tử phụ tùng như vậy rườm rà, nàng chỉ một chỗ, nơi này giống như kẹp lấy, ngươi mở ra là có thể bắt lấy tới. Hắn nga một tiếng đứng ở nàng trước mặt túi đầu cẩn thận hủy đi, vụng về thật cẩn thận. Nàng nhìn hắn cong eo, eo bụng nằm thẳng hữu lực, nàng đống nhiên ôm hắn eo, nói, ngươi chậm rãi hủy đi, ta trước rửa trong chốc lát. Bọn họ quen biết người bất đồng, nhận thức người cũng không nhiều lắm. thả chịu Triệu Hân thân phận sở hại những người đó tới thấu cái náo nhiệt cũng là được, lại không dám quay đầu lại tới nháo một hồi, cho nên lúc này hỉ phòng chung liền cái nha đầu đều không có, càng không có người dám tới thỉnh hắn đi phía trước bồi rượu. Hắn trong lòng ấm áp, túi đầu nhìn dựa vào ở ngực hắn Cố Nhược Ly, sùng nịch cười cười, đem mũ phượng bắt lấy tới ném ở trên giường, ôn nhu nói, làm phòng bếp cho ngươi đưa điểm ăn tới, ngươi nghỉ một lát. Hảo! Nàng cùng lầu bầu nói, ngươi giúp ta đem Tuyết Trản cùng nụ cười kêu tới. Hắn hỏi, muốn làm cái gì? Hắn khom lưng đem nàng phụ chính, trong lòng vừa động, sau đó cho nàng đi giải nút thắt, nàng trừng mắt che lại cổ áo nói, làm gì? Hắn nén cười nói, giúp ngươi cởi quần áo, ngươi không phải mệt mỏi sao? Ta nàng mặt đằng một chút đỏ, che lại nút thắt, ta chính mình sẽ thoát. Hắn yêu thương phủng nàng mặt hôn mấy khẩu, vui mừng nói, hành, vậy ngươi chính mình thoát, ta chờ ngươi. Thời gian còn chưa tới đi. Nàng nhìn xem bên ngoài, thiên vẫn là lượng lúc này tổng không thể liền ngủ đi, ngươi. Không đi phía trước uống rượu sao? Như thế nào đều không ấn quy củ tới. Hắn ha ha nở nụ cười, cảm thấy lúc này Cố Nhược Ly thấy thế nào như thế nào thú vị, nhịn không được lại hôn mấy khẩu, thấp giọng nói, vậy ngươi không chuẩn ngủ, chờ ta trở lại. Hảo. Nàng lung tung gật đầu, chỉ bên ngoài, mau đi, ta không chạy thoát được đâu. Hắn càng thêm cảm thấy thú vị liền càng thêm luyến tiếp đi, nhéo nhéo nàng gương mặt, gật đầu nói, ân, nếu là chạy trốn ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, rốt cuộc minh bạch hắn là ở đùa với hắn chơi, liền bất đắc dĩ nói, lưu manh, đi mau. Dứt lời nhớ tới cái gì tới, chỉ vào đầu giường một cái tiểu tay mải, giúp ta đem cái kia lấy tới. Hắn cầm lại đây, liền nhìn nàng mở ra tay mải cầm cái bình sứ, nói, bạch tỷ tỷ làm giải rượu hoàn, ngươi ăn trước một viên, trong chốc lát uống rượu là có thể ngàn ly không say. Còn có như vậy hảo dược. Hắn lấy một viên bỏ vào trong miệng, ta đây đi. Nàng gật gật đầu cười nói, đi thôi. Ngàn ly không say cũng muốn khắc chế điểm. Hắn gật đầu buông ra hắn hướng cửa đi, đi rồi vài bước lại trở về phủng nàng hôn trong chốc lát, lưu luyến buông xuống, tiếng kêu phu quân tới nghe một chút. Nàng dở khóc dở cười, cũng học hắn phủng hắn mặt hôn một cái, đỏ mặt nói, phu quân. Hắn cả khuôn mặt đều sáng ngời lên, tạp tạp miệng giống như nhai trong đó tư vị giống nhau, vị ngọt từ đuôi lông mày khỏe mắt tràn ra tới, ân, ta đi rồi. Dứt lời, vừa lòng mở cửa đi ra ngoài. Nàng cười lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ngực tràn đầy. Phu nhân. Nụ cười cùng Tuyết Trản cũng tiết thu phân cùng Thụy Châu nối đuôi nhau tiến vào, bưng nước gấm dẫn theo hộp đồ ăn, mấy cái nha đầu đều là vẻ mặt không khí vui mừng. Nụ cười cười nói, tiểu thư, hôm nay thật sự thật náo nhiệt à, mọi người đều nói chưa từng có gặp qua cái nào hôn sự giống trận này làm như vậy long trọng náo nhiệt. Cố Nhược Ly nhớ tới trung đường ngồi người, hỏi, hôm nay tới cái nào trưởng bối? Tới thật nhiều a, tướng quân cứu cứu tới. Nụ cười một bên linh khăn một bên trả lời, Tuyết Trản liền cười đánh gãy nàng, phu nhân là hỏi trung đường ngồi chính là ai. Nàng nói lại đây giúp Cố Nhược Ly thoát áo ngoài, thấp giọng nói, là vương gia. Ta nghe Hàn Mụ Mụ nói tướng quân vốn dĩ không có thỉnh hắn tới, là hắn thừa dịp tướng quân đi đón dâu khi chính mình tới, ngồi ở trung đường thượng cũng không có người dám đi lên nói nửa câu không phải, liền từ hắn. Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, chính hắn tới a. Này thật đúng là giống Vinh Vương phong cách hành sự. Cho nên ngài bái đường khi bái chính là vương gia. Tuyết Trản thấp giọng nói, tướng quân có chút không vui, bất quá đảo cũng không có phát tác. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu không có nói thêm nữa, Vinh Vương rốt cuộc là phụ thân, bái hắn không có gì. Của hồi môn lúc này mới toàn bộ vào cửa. Nụ cười cười nói, thật đều là đệ nhất đài tới rồi tam cổng trào, sau vừa nhất còn ở kim châm ngõ nhỏ. 106 nâng của hồi môn. Ta nương bên kia thế nào? Buổi tối thời điểm Tuyết Trản trở về nhìn xem, cùng mẹ ta nói nơi này sự. Cố Nhược Ly cởi xiêm y liề vào thao tắm, đem trên mặt trên người đồ vật đều giặt sạch, tức khắc cảm thấy thoải mái thanh tân nhiều, trong nhà khẳng định cũng có thật nhiều sự, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng vốn dĩ tưởng thỉnh phương phu nhân lại đây hỗ trợ, bọn họ hai bên đều không phải người bình thường ra, đã không có dư thừa nhân thủ hỗ trợ, cũng không có đi gần qua lại giao hảo, đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng dựa vào thùng thượng thở dài, đáng tiếc nàng cũng không phải thực sẽ giao tế giải quyết người. Phu nhân. Tuyết Trản cầm một kiện đỏ thấm lộ lụa trung y rìa tiến vào, cười nói, cái này là quận chúa chuẩn bị. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua, mặt trên còn thêu hí thủy huyên ương, thực vui mừng. Nàng sờ sờ mặt gật đầu nói, ân, liền xuyên chuyện này đi. Mặc tốt quần áo nàng ăn nửa chén cơm, lại công đạo nói, người trong nhà thiếu, trong chốc lát ngươi đi cùng Hàn Mụ Mụ nhận thức một chút, thất ra trong phòng nguyên còn có 4 cái đại a đầu, các ngươi cũng nhận thức một chút. Không nhìn thấy a. Nụ cười đầy mặt kỳ quái, quay đầu lại đi hỏi Tuyết Trản, ngươi nhìn đến 4 cái đại a đầu sao? ta chỉ thấy được mấy cái tiểu nha đầu, làm việc còn có điểm trúc chắc, như là mới vừa mua vào tới. Tuyết Trản liền cười nói, ta hỏi qua Hàn mụ mụ, nói ra năm trước liền đem Thanh Nguyệt, Trăng Bạc mấy cái gả chồng, giống như còn là hắn thủ hạ vài người, hiện giờ trong viện nha đầu đều là tân mua, bà tử tương đối nhiều. A nô tỷ như thế nào không có nghe nói, đều gả cho ai. Nụ cười nghe ngẩn ra, Cố Nhược Ly liền điểm điểm cái chán của nàng, nói, khẳng định không có Chu Tranh, nếu là hắn thành thân ta tất nhiên là phải biết rằng. Nụ cười âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hắn thành thân không thành thân nô tỷ mới không quan tâm đâu. Vài người đều nở nụ cười. Đây là hôm nay tới uống rượu mừng danh sách. Tuyết Trản thấy dù sao cũng không có việc gì, liền lấy ra tới cấp Cố Nhược Ly xem, ngài xem, chúng ta mấy cái đem ngài bên người đồ vật thu thập một chút. Cố Nhược Ly liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phiên vở, rất dày một quyển, mặt trên rậm rạp nhớ kỹ lai khách tên họ. Nàng mơ hồ đến một chút, đánh giá ở kinh sở hữu quan viên đều tặng lễ. Đêm này đó đều thu hảo. Nàng tinh tế nhìn một lần, đem nội các mấy người nhìn một lần, thiếu tư cánh, nàng khép lại vở bãi ở nghiêng về một phía ở trên giường, nói, thật là quá mệt mỏi, ta quăng ngồi đều cảm thấy mệt, các ngươi vội một ngày, cũng đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, sự tình chậm rãi làm. Nô tỳ không mệt. Nụ cười cười cầm quần áo một kiện bỏ vào trong ngăn tủ treo, nhìn ngài thành thân, nô tỳ trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Phu nhân, ngài không biết ngài hôm nay thật đẹp, quả thực là nàng suy nghĩ nửa ngày từ, cũng nghĩ không ra một câu nhưng dùng, quả thực là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn. Cố Nhược Ly ghé vào trên giường, cười nói, muốn như vậy xinh đẹp làm cái gì, đầu của ta đều là trống không. Cái nào giảng? Nụ cười trừng mắt một bộ hung tợn bộ dáng, ai muốn nói như vậy ngài? Nô tỳ liền xé nàng miệng. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, ta nương. A. Nụ cười che miệng, nói, nô tỳ vừa rồi cái gì cũng chưa nói, mệt hồ đồ. Mấy cái nha đầu đều nở nụ cười. Đêm sáng mai đánh thưởng bao lì xì đêm nay đều chuẩn bị tốt, biết rõ ràng trong nhà đầu người, đừng thiếu ai. Cố Nhược Ly lăn tiến trong chăn thoải mái thở dài, Tuyết Trản trả lời, trong ngoài viện cũng Hàn mụ mụ cùng Tề quản sự, tổng cộng là 22 cá nhân, phòng bếp tổng cộng có 2 cái. Ngoại viện là cho hạ nhân nấu cơm, nội viện là ngài cùng tướng quân. Sân trước sau tổng cộng có tam gian, sau này đi có cái hoa viên nhỏ. Không có quận chúa phủ đại, nhưng là tu thực tinh xảo. Ân. Còn có cái đỉnh, đỉnh bên cạnh tướng quân đảo một cái hồ nước, Hàn mụ mụ nói bên trong tài đài sen, chờ đầu xuân sau khẳng định đẹp. Hai cái nha đầu thuộc như lòng bàn tay, nhà kho tổng cộng có 2 cái, Hàn mụ mụ nói một cái là ngài, một cái là tướng quân, song song ở phía sau cháo trong viện. Chìa khóa nàng đều thu hảo, ngày mai chờ ngài của hồi môn đi vào nhập sách hậu, liền đem chìa khóa đều giao cho ngài. Cố Nhược Ly nỗ lực nhớ kỹ, nói, ngày mai ta thật đúng là muốn cùng Hàn mụ mụ hảo hảo lãnh giáo, này quản gia sinh hoạt, học vấn quá sâu. Con hảo trong nhà chỉ có nàng cùng Triệu Hân 2 người, nếu là giống Vinh Thành bá phủ như vậy cả gia đình người, nàng càng là muốn đầu vóc choáng váng. Ngươi ngày mai có phải hay không còn muốn vào cung, ta nghe nói buổi chiều còn có phong cáo mệnh thánh chỉ tới. Tuyết Trản cho nàng sửa sửa chăn, đem bên trong ấm bà tử lấy ra tới, ngày trước đánh cái ngủ gật nhi, ngoại viện 30 mấy bàn rượu, lúc này mới vòng thứ nhất, phía sau còn có 2 tranh chờ đâu, tướng quân phải về tới sớm đâu. Cố Nhược Ly ngáp một cái, gật đầu nói, ân, đem đèn lưu trữ. Nàng nói liền nhắm hai mắt lại, từ sơ 10 về sau nàng liền không có hảo hảo ngủ, phòng trừng kế tiếp mấy ngày nàng cũng ngủ không tốt, lưu cá nhân thủ, nước ấm cũng bị thượng. Tuyết Trản hẳn là mang theo nụ cười cùng Tiết Thu Phân cùng với Thụy Châu đi ra ngoài, canh giữ ở trong viện. Trong phòng đỏ thâm anh nến nhảy lên, 4 người đầy mặt ý cười đứng ở trong viện, nụ cười thấp giọng nói, nhớ kỹ à, về sau muốn kêu phu nhân, cũng không thể kêu sai rồi. Huyện chúa cũng đúng à. Thụy Châu nhỏ nhất, Tiết Thu Phân so Tuyết Trản còn muốn lớn một chút, cùng Phương Triều Dương trong phòng thu hương là cùng nhau tiến vào. Năm nay có 18, Phương Triều Dương làm nàng đi theo tới tổn làm nàng làm quản sự bà tử tâm. Chỉ là tính cách muốn chất phát một chút, không bằng Tuyết Trản cùng nụ cười ở Cố Nhược Ly trước mặt thân cận. Trước đừng bẩn. Tuyết Trản thấp giọng nói, các ngươi đi xem của hồi môn, nơi này ta tới thủ. 3 người hẳn là mà đi, Tuyết Trản một người canh giữ ở cửa. Cố Nhược Ly ngủ thực trầm, cơ hồ thiên mau lượng khi, nàng mới cảm thấy bên người có người nằm xuống tới, nàng ngẩn người mở to mắt tỉnh lại, liền nhìn đến Triệu Hân mỉm cười nằm ở bên người nàng, một bàn tay đáp ở nàng trên eo, chính đầy mặt vui mừng nhìn nàng. Không có gì mùi rượu. Người cũng là thanh tỉnh. Giờ nào? Bên ngoài khách tan sao? Cố Nhược Ly có chút không được tự nhiên, cố ý tìm nói, hắn trả lời, giờ xỉu, người đều tan. Nàng sửng sốt trả lời, đều canh giờ này a? Nàng sờ sờ hắn mặt, ngưng mi nói, vậy ngươi mau ngủ một lát, chờ hạ liền phải đi trong cung. Cánh tay hắn dùng một chút lực, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực tới, ở nàng trên trán một mổ, thấp giọng nói, còn không có động phòng, ngủ không được. Nàng nghẹn không có lời nói, ho khan một tiếng, nói, ta muốn uống thủy. Liền một bộ muốn rời giường bộ dáng, hắn ấn nàng nói, khen ngược. Dứt lời, liền trên giường ngoại cho nàng cầm chung trà đưa cho nàng, nàng bưng uống một ngụm, nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng hỏi, còn có chuyện gì, cùng nhau làm. Không có việc gì, chính là nàng khẩn trương. Triệu Hân đáp ở nàng bên hông, theo eo bụng liền dừng ở nàng phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, thủ hạ xúc cảm làm hắn nhớ tới Ngô Hiếu Chi câu kia lột xác trứng gà, hắn động tình tay theo phía sau lưng một đường vuốt ve đi lên nâng nàng cái gáy liền xoay người ổn định nàng ngôi. Mềm mại, thơm ngọt bốn phía. Cố Nhược Ly đầu góc lập tức ngốc, chống bờ vai của hắn chỉ còn lại có bản năng thở phì phò nhi. Tiểu Kiều. Triệu Hân nắm chặt môi, lại theo điểm điểm mật mật dừng ở nàng trên cổ. Tiểu Kiều. Nàng ư một tiếng. Cả người giống như uống xong rượu giống nhau, quanh thân mềm mại nửa điểm sức lực đều xử không ra, chỉ phải ôm cổ hắn, tay không cấm hơi hơi run lên lên. Đừng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhẹ nàng mặt, ngươi chính là đại phu. Cố Nhược Ly bị hắn phân tán lực chú ý, nghe sửng sốt trả lời, này. Nay cùng chức nghiệp có quan hệ gì, ta nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác bốn phía chợt lạnh, nàng kinh hô một tiếng, môi đã bị hắn lấp kín. Ánh lửa nhảy lên, cách tiêu xa màn Cố Nhược Ly mang theo khóc nước nở nói. Triệu Viễn Sơn, thiên đều mau sáng. Ta đều đợi 3 năm. Triệu Hân hừ một tiếng, nói, không có kiên nhẫn. Cố Nhược Ly anh khóc lóc, cắn hắn một ngụm, nói, ai làm ngươi chờ, ta không làm ngươi chờ. Ta cao hứng. Hắn thanh âm ám ếch, ngữ khí ba đạo lại lộ ra sùng lịch, ngươi là thuộc cầu sao. Cố Nhược Ly lại cắn một ngụm, nói, đúng vậy, ta chính là thuộc cầu, ngươi thế nào đi. Hành, tùy tiện cắn. Hắn ha ha cười, tìm nàng một mép, cắn nơi này tương đối hảo. Lưu manh, Cố Nhược Ly khóc không ra nước mắt, mềm mại treo ở trên người hắn, nửa điểm sức lực đều không có. Sắc trời dần dần sáng lên, ngoài cửa đã co qua lại đi, có người rốt cuộc thỏa mãn thở ra khẩu khí, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ta tính toán sinh 4 cái hài tử, 2 trai 2 gái. Ngươi muốn nhiều nỗ lực. Chính ngươi sinh đi. Cố Nhược Ly cùng ở trong lòng ngực hắn, bóp hắn phía sau lưng, ta không sinh, 1 cái đều không sinh. Bang một tiếng, hắn chụp một chút nàng ngông, ái muội nói. Việc này nhưng không phải do ngươi. Ta hối hận. Nàng khóc lóc nói, có thể lui hàng sao. Triệu Viễn Sơn một cái xoay người đè nặng nàng ở trên người, trừng mắt nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nàng lập tức lắc đầu, xin tha nói, không. Không nói. Triệu thất gia, ta cái gì đều không nói. Không nói cũng không được. Hắn nói, liền tưởng đều không chuẩn tưởng. Nàng bụng mặt gật đầu, dầu dĩ cười, đã biết, không nghĩ không nghĩ. Lại nói, chúng ta mau rời giường. Người một nhà đều chờ chúng ta đâu. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đem nàng ôm lên, lấy quần áo bao lấy ôm vào trong ngực, đối ngoại đầu nói, đánh nước cấm tới. Tuyết Trản cùng nụ cười dẫn theo nước cấm liền đầu cũng không dám ngừng lên, đổ nước bay nhanh ra cửa. Triệu Hân đem Cố Nhược Ly đặt ở trong nước chính mình vượt tiến vào, lấy khăn cho nàng tình tế tẩy, nhìn nàng một bộ không ngủ tốt bộ dáng, thấp giọng nói, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Nàng hiện tại vừa nghe ngủ lòng bàn chân liền bắt đầu nhũ ra, ha hả cười hẳn là. Hai người rửa mặt hảo mặc tốt quần áo, cùng nhau dùng đồ ăn sáng, Hàn Mụ Mụ cười tủm tỉm tiến vào chiều Cố Nhược Ly hành lễ, nói, phu nhân cùng thất gia đi trước trong cung, sự tình trong nhà chờ ngài trở về nô tỳ lại hướng ngài hồi bẩm. Hàn Mụ Mụ nghĩ đến năm đó Cố Nhược Ly lần đầu tiên tới trong phủ khi tình cảnh, khi đó trên mặt nàng còn giữ sẹo, dung mạo tuy thanh tú nhưng kia khối sẹo thật sự làm cho người ta sợ hãi, người cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái 7-8 tuổi hài tử, chính là chỉ chớp mắt công phu. Nhưng năm thiếu nữ trưởng thành trước mắt bộ dáng, tinh xảo tuyệt mỹ dung mạo, cao gầy dáng người, còn có này thân khí chất, thật là khác nhau như hai người. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy Triệu Hân đối Cố Nhược Ly có chút bất đồng, lại thật đúng là không nghĩ tới, có một ngày Cố Nhược Ly sẽ trở thành nơi này chủ mẫu, cùng thất gia thành thân. Muốn nói, duyên phận chuyện này thật khó mà nói, huyền diệu thực a. Hảo! Cố Nhược Ly nói, chúng ta đánh giá phải dùng cơm trưa mới có thể trở về, các ngươi không cần chờ chúng ta. Còn có đánh thưởng, ngay cùng nụ cười các nàng cùng nhau phát đi xuống đi, ngày mai ta lại cùng nhau trông thấy. Hàn Mụ Mụ hẳn là lui đi ra ngoài. Thất gia, Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, hỏi, ngươi lúc này có thể hưu mấy ngày? Hắn thả chiếc đũa nhìn nàng hỏi, làm sao vậy, nghĩ ra đi đi một chút sao? Thời tiết quá lạnh, không nghĩ động. Nàng cười nói, nếu có thể nhiều hưu mấy ngày, chờ ta hồi môn sau chúng ta ở quận chúa phủ ở vài ngày đi, ta nương một người ở nhà khẳng định thanh lãnh. Hắn không có phản đối, miệng không đúng lòng nói, nếu là nhạc mẫu nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau trụ càng tốt. Thật sự, nàng thò qua tới nhìn hắn, nói, ngươi nguyện ý cùng ta nương trụ cùng nhau. Hắn nhìn nàng gật đầu nói, đều là nhạc mẫu, nàng không hài lòng ta cũng không có cách nào. Như vậy ngoan. Nàng ha ha nở nụ cười, kẹp một khối liên dung bánh uy hắn, cười nói, thử ngươi. Hắn cũng nhìn không được nở nụ cười, mặt mày hớn hở uống trà. Vinh Vương ra đi rồi sao? Nàng nhớ tới Vinh Vương tới, Triệu Hân gật đầu, trả lời, đi rồi. Đi rồi hảo, nàng thật sợ Vinh Vương sáng sớm ở chỗ này chờ làm cho bọn họ kính trà, nàng đến không có gì, sợ bọn họ phụ tử hai cái chỗ không hảo nháo lên. Chính dứt lời, Hàn mụ mụ xấu hổ xuất hiện ở cửa, ha hả cười nói, thất gia, phu nhân, Vương gia hắn. Tới. Cố Nhược Ly trừng mắt chiều Triệu Hân nhìn lại, quả nhiên hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. 195 một nhà. Ta đi xem. Cố Nhược Ly vội ấn hắn tay, ôn nhu nói, mặc kệ thế nào hắn đều là trưởng bối, đã là tới chúng ta liền không thể thất lễ. Triệu Hân hiển nhiên ở nhẫn, mày túc gắt gao, nói, ta đi xem. Vinh Vương người này nói dễ nghe một chút kêu tính trẻ con, nói không dễ nghe chính là vô tâm không phổi ra dày. Người như vậy, căn bản không thể cùng hắn giảng đạo lý, phàm là hôm nay đối hắn khách khí, hắn ngày mai nhất định còn sẽ lại đến. Thật ra, Cố Nhược Ly lôi kéo hắn nói, hôm nay chính là chúng ta thành thân đầu một ngày, ngươi chẳng lẽ là tưởng cùng phụ thân ngươi ở nhà nháo phiên thiên. Nói cũng đúng, Triệu Hân nhìn nàng, nói, ta bồi ngươi cùng đi đi, hắn chỉ cần không hồ nháo ta liền nhịn. Hảo! Nàng lôi kéo Triệu Hân ra bên ngoài viện phòng khách đi, còn không có vào cửa liền nghe được Vinh Vương thanh âm, ta nói đầy đủ hết ta, ngươi nhiều năm như vậy cũng coi như tận trung cương vị công tác. Bổn Vương nhớ rõ ngươi còn có đứa con trai đi, hiện tại thế nào, đã thành thân chưa? Hồi Vương ra nói hắn đều đã làm ra ra. Đầy đủ hết ha hả cười. Vinh Vương ai nha một tiếng, kinh ngạc nói, nói như vậy ngươi đều có chắc trai à, ta nhớ rõ ngươi chỉ so bổn Vương trưởng mười mấy tuổi đi. Là, tiểu nhân so Vương ra ngài sống ngu ngốc 18 tuổi. Đầy đủ hết cười, nói thực khách khí. Dài quá 18 tuổi, liền có chắc trai, hắn liền tôn tử cũng chưa thấy, liền một cái cháu gái vẫn là cái ngốc. Vinh Vương hâm mộ tạp tạp miệng liền nhìn đến Triệu Hân lánh Cố Nhược Ly tiến vào. Hắn lập tức nhảy dựng lên chỉ vào đầy đủ hết cùng Triệu Hân nói, ngươi nhìn một cái người đầy đủ hết, đều đã mau năm thế cùng đường. Ngươi đến bây giờ mới thành thân, chạy nhanh cho ta sinh cái tôn tử. Triệu Hân ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên mặt hắn, lộ sắc ý. Vinh Vương tức khắc lời nói thắt, lại ngồi trở lại ghế trên, xấu hổ nói, hành, hành, tùy các ngươi cao hứng đi. Ta dù sao cũng không nóng nảy. Vương ra. Cố Nhược Ly phúc phúc, Vinh Vương tức khắc trước mắt, từ trong lòng ngực cầm cái phong hồng ra tới. Con dâu à, đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt, cũng không biết ngươi thích cái gì, cầm ngân phiếu chính mình mua đi. Cố Nhược Ly không có rỗi tay đi tiếp, Vinh Vương đã chính mình mở ra tới, chụp ở trên bàn một bộ tài đại khí thô bộ dáng, hai vạn lượng, đủ ngươi mua cái tòa nhà đi, ngươi lưu chữ hoa, không đủ lại cùng phụ vương muốn. Không nghĩ tới hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, cư nhiên còn có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền ra tới. Cố Nhược Ly không biết thu không thu, nếu là thu này ly cha chồng trà là cần thiết muốn kính. Việc này không phải do nàng làm chủ, nàng đành phải đi xem Triệu Hân. Đi ra ngoài. Triệu Hân lạnh lùng nói, nơi này không có ngươi con dâu. Vinh Vương ăn vạ ghế trên, bãi xuống tay nói, ngươi đối ta có khí ta cũng biết, chính là sự tình đều đi qua, ngươi còn muốn lại mang thủ chính là ngươi keo kiệt ta lại nói, ngươi nhìn xem Vinh Vương phủ như vậy đại châu ngồi, theo ta một người trụ, nhiều quẳng cũ ế. Vinh Vương trong phủ kỳ thật còn có Triệu Hân hai cái thứ huynh, nhưng hành sự thành thật mẫu thân lại đi sớm, Vinh Vương sớm không nhớ rõ. Đi. Triệu Hân nắm chặt nắm tay, khớp xương kéo kẹt vang. Vinh Vương liền cọ một chút đứng lên, bưng trên bàn một ly trà, ừ ngực uống xong rồi, cùng Cố Nhược Ly nói, này ly trà coi như ngươi kính ta à, hôm nào ta lại đến cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Dứt lời chiều Triệu Hân bên này là mặt quỷ, nói cho Cố Nhược Ly chờ con của hắn không ở thời điểm, hắn lại đến. Cố Nhược Ly xấu hổ cười cười không nói gì. Nàng còn không hiểu biết Vinh Vương phủ quá khứ. Chỉ đại khái biết Vinh Vương phi vì sao không mừng Triệu Hân, lại đối hắn thực lạnh nhạt, đến nỗi Vinh Vương. Nàng từ trước vẫn luôn cảm thấy hắn cùng Vinh Vương phi hẳn là giống nhau, nhưng vài lần tiếp xúc xuống dưới, nàng nhưng thật ra cảm thấy, Vinh Vương không phải người như vậy. Tóm lại, nàng là che chở Triệu Hân, phụ thân cũng hảo, mẫu thân cũng hảo, hắn nhận nàng liền nhận, hắn không thích nàng cũng không có khả năng dán đi lên. Vinh Vương nhanh như chớp chạy đi rồi, để lại hai vạn lượng ngân phiếu phong hồng bãi ở trên bàn, thực chói mắt. Triệu Hân lôi kéo Cố Nhược Ly xoay người liền đi, đầy đủ hết liền đi theo Cố Nhược Ly hỏi, phu nhân, này tiền như thế nào xử trí? Người trước thu, chờ thêm mấy ngày Vinh Vương ra tới chúng ta trả lại cho hắn. Cố Nhược Ly đi theo Triệu Hân đi ra ngoài, hai người cùng nhau lên xe ngựa, nàng cười hướng hắn, đừng nóng giận, về sau hắn tới ta tới ứng phó thì tốt rồi. Lại không được cùng bà tử phân phó một tiếng, thấy hắn liền đóng cửa. Triệu Hân nhìn nàng sờ sờ nàng đầu, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, chính là không muốn nhìn đến bọn họ. Có sự nói ra, tựa hồ là hắn mang thù, chính là niên thiếu khi hắn sở chịu bất công cùng lạnh nhạt, hắn đời này vô luận như thế nào cũng khó có thể tiêu tan. Nếu không có là hắn tự lập, đại khái hắn đã sớm chết ở trong quân doanh. Nếu là hắn đã chết đâu, Vinh Vương còn sẽ giống hôm nay như vậy lấy lòng đứng ở trước mặt hắn sao? Rất có thể, hắn liền một giọt nước mắt đều sẽ không có. Không xem, không xem. Cố Nhược Ly hùng nói, về sau đều không nhìn. Bị nàng ôm vào trong ngực, như là hống hải tử giống nhau hống, hắn tâm tình lập tức nhẹ nhàng lên, hắn hiện tại có gia có tức phụ, từ trước hết thể đã sớm không hề quan trọng. Ân. Hắn phùng nàng mặt khinh khinh nhu nhu một hôn, xem ta tức phụ nhi thì tốt rồi. Nàng nở nụ cười, lệnh qua trong lòng ngực hắn gật đầu nói, ân, về sau chúng ta là người một nhà. Còn có ta nương, còn có thái hậu, còn có nàng nói một nửa đã bị hắn đánh gãy, liền chúng ta hai cái. Kéo kiệt. Nàng gõ hắn cái chán. Hắn đem tay nàng chảo hạ tới đặt ở bên môi hôn hôn, nói, còn có càng keo kiệt. Nàng đỏ mặt trở lại đối diện ngồi xuống, lấy chân rỗi rôi hắn, nói, đêm nay thành thật điểm, ta buồn ngủ quá buồn ngủ. Chúng ta đi ngủ sớm một chút. Hắn chọn đuôi lông mày đầy mặt tái muội, ngày mai cũng không có việc gì, ngươi có thể ngủ cả ngày. Nàng bụng mặt bất đắc dĩ mà hô, không được, ta muốn đi ngủ. Hắn vui mừng ôm nàng hôn lại thân, hống nói, ngoan, gả chồng tóm lại là không giống nhau. Nào có như vậy, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn tâm tình càng thêm hảo cùng nhau, thấp giọng cười. Hai người ở cửa cung xuống dưới, thủ vệ hoàng môn tầm mắt lập tức dính ở hai người trên người. Ngày hôm qua thành thân doanh động toàn thành, ngay cả thánh thượng đều qua đi xem náo nhiệt uống đến sau nửa đêm mới trở về. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền ở chỗ này ngẩng cổ hy vọng, muốn nhìn một chút này đối tân hôn vợ chồng là bộ dáng gì. Triệu Hân ăn mặc màu son áo xuông, không khí vui mừng đầy mặt, thần thanh khí sảng bộ dáng. Trái lại huyện chúa dung mạo tất nhiên là không cần phải nói, đến đầu Nga Mi dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là giữa mày lại có ngăn không được mệt mỏi. Mấy cái hoàng môn ngươi nhìn xem ta, nhịn không được chửi thầm vài câu. Tướng quân thật là gấp không chờ nổi, cũng không đau lòng huyện chúa. Triệu Vân một ánh mắt thổi qua đi, vài người dọa một cái giật mình vội rũ đầu không dám lại xem. Cố Nhược Ly bước nhanh qua đi, thừa dịp không ai thời điểm trừng mắt nhìn Triệu Vân liếc mắt một cái, hắn một bộ giống như người không có việc gì khoanh tay đi tới. Nhưng là đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, lanh dẫn lộ nội thị đều biểu tình nhẹ nhàng vài phần. Triệu tướng quân thành thân chính là không giống nhau, người cũng thân hòa vài phần đâu. Hai người đi Khôn Ninh cùng, Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi ở chính điện chờ bọn họ, trong tầm tay phóng hai cái phong hồng bị hảo hảo, Khâu Ma Ma bước nhanh từ ngoài cửa tiến vào, đệ nặng thanh âm nói, người tới. Nô tỳ nhìn tướng quân là mặt mày hớn hở, nhưng thật ra huyện chúa nhìn qua tinh thần không được tốt. Đứa nhỏ này, Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày nói, tiểu kiều tuổi còn nhỏ, hắn cũng không biết đau lòng người. Khâu Ma Ma che mặt mà cười. Nói chuyện, Triệu Hân đi nhanh tiến vào, Cố Nhược Ly theo hắn rũ đầu tiến vào, Khâu Ma Ma vội thả đệm hương bù, hai người quỳ xuống dập đầu, Thái Hoàng Thái Hậu cao hưng nói, đều mau đứng lên, làm ai ra nhìn một cái này thành thân có cái gì bất đồng. Triệu Hân thoải mái hào phóng lên tùy ý Thái Hoàng Thái Hậu nhìn, Cố Nhược Ly tắc không tự chủ được đỏ mặt, nói, tổ mẫu, ngài nói như vậy ta đều không chỗ dung thân. Nhìn một cái, này tổ mẫu kêu nhiều thuận miệng. Trước tiết nhưng đều là kêu ta Thái Hoàng Thái Hậu đâu. Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, bắt phong hồng cấp hai người, cầm đi, muốn ăn cái gì dùng cái gì chính mình mua, ta cũng không giả chú ý thưởng các ngươi những cái đó vô dụng. Triệu Hân tiến lên thu suy ở trong ngực, cảm ơn tổ mẫu. Tổ mẫu, Cố Nhược Ly tiếp ở trong tay, Thái Hoàng Thái Hậu về tay nàng, vui mừng nói, thành thân phải hảo hảo sinh hoạt, núi xa từ nhỏ sóc này ăn không ít khổ, ra với hắn mà nói so người khác càng quan trọng một ít, cảm xúc cũng nhiều một chút. Này đó ta đều biết, liền ngóng trông các ngươi an an ổn ổn, khai chi tán diệp đem nhật tử quá thái bình. Cố Nhược Ly cúi đầu hẳn là. Ngươi cũng là. Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu liền cùng Triệu Hân nói, tiểu kiều từ nhỏ trôi chảy, ở nhà bị sủng lớn lên, ngươi không cần tự giữ thân phận cao, liền khi dễ nàng. Lại nói, nàng cũng không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương ra, ngươi nếu là quá bá đạo, liền bị thương nàng tâm. Sau này trong nhà sự các ngươi hai người thương lượng làm. Không thể bên ngoài hoành trong ổ cũng hoành. Hắn là ước hiếp người nhà người sao, Triệu Vân không có phản bác, túi đầu hẳn là. Này liên hảo, Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, các ngươi thành thân, ta liền lại một khối tâm sự, sau này a ta này lao bà tử liền thật sự muốn an an ổn ổn hưởng phúc lâu. Cố Nhược Ly cười nói, chúng ta sau này còn có rất nhiều sự muốn phiền ngài đâu, ngài này an an ổn ổn sợ là không được, ta 2-3 ngày liền tiến cung tới phiền ngài một hồi. Này không thể được. Tìm ngươi nương đi, nàng cũng nhàn thực. Thái Hoàng Thái Hậu ha ha cười, yêu thương vô vô Cố Nhược Ly tay, nói, Kiều Kiều, ta biết ngươi tuy ngoài miệng chưa bao giờ để, trong lòng nhưng vẫn không có buông xuống kia sự kiện. Ngươi vẫn luôn lanh lẹ làm việc dứt khoát, như thế nào liền thua tại cái này khảm không qua được đâu. Nghĩ thoáng chút, nhân sinh còn trường đâu, luôn có như vậy sự, nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, kia trên đời này không lộn xộn. Cố Nhược Ly biết Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, chính là phàm là nàng nhớ tới chính mình chức nghiệp, liền sẽ nghĩ đến tiên đế cuối cùng khuôn mặt, nàng không thể tha thứ chính mình. Đó là một cái mạng người, vốn dĩ có thể thực tốt sống sót mệnh, lại đoạn ở tay nàng chung. Ta đã biết. Nàng lại cười nói, ta chính mình điều chỉnh, sẽ chậm rãi quá khứ. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói, ta đây liền an tâm rồi, ngươi là thông minh hải tử, phải học được chính mình chiếu cố hảo tự mình. Nếu là đều không thể chiếu cố chính mình, sau này còn như thế nào chiếu cố núi xa, chiếu cố hải tử. Tổ mẫu, Cố Nhược Ly thật là tiếp không thượng lời nói, như thế nào thành thân về sau, tam câu nói đều không rời hải tử. Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười. Nói cái gì, thật xa liền nghe được tổ mẫu tiếng cười. Triệu Lăng cùng Phương Anh trước sau đi đến, Triệu Lăng ánh mắt ở hai người trên người vừa chuyển, cười nói, núi xa hôm nay tinh thần cư nhiên tốt như vậy, chấm hôm nay đầu đều nứt ra. Thánh thượng, nương nương. Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly hành lễ. Triệu Vân trả lời, thánh thượng ngày ngày làm lụng vất vả, triều chính sự tình lại nhiều khó tránh khỏi hao tâm tốn sức, cho nên uống xong rượu liền sẽ như thế. Chấm chính là tiểu lượng không bằng ngươi. Triệu Lăng triều Thái Hoàng Thái Hậu ôm ôm quyền ngồi xuống. Lại vô vô chính mình bên người vị trí kêu Triệu Vân ngồi, thấp giọng hỏi nói, thế nào, thành thân sau cảm giác không giống nhau đi. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nói, thực bất đồng. Chẳng khi đó cũng cảm thấy thực không giống nhau. Triệu Lăng chọn đuôi lông mày, nghĩ đến chính mình nguyên phối, toại đệ thấp thanh âm, về sau ngươi liền biết tư vị. Triệu Vân hơi hơi gật đầu. Ta xem. Phương Anh lôi kéo Cố Nhược Ly cùng nhau ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, cười nói, có phải hay không rất mệt. Ta xuất giá tiền Tam Nguyệt Cung liền phái ma ma qua đi, từ ngày đó bắt đầu thức khuya dậy sớm, ta là ăn không ngon ngủ không tốt, lăng là gầy vài cân. Đi. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi nhìn xem ngươi khi đó cùng chỉ chim tức dường như một chút quý củ đều không có, ta nếu không phái người đi, ngươi có thể hiện giờ như vậy quý củ. Phương Anh liền cười ôm Thái Hoàng Thái Hậu, nói, đã biết, tổ mẫu đối chúng ta tốt nhất. Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu. Cố Nhược Ly che mặt mà cười. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta hôm qua cảm thấy bụng có điểm đau, ngươi giúp ta nhìn xem. Phương Anh nói đem chính mình thủ đoạn đưa cho Cố Nhược Ly, người khác ta đều không tin, liền ngươi tốt nhất. Cố Nhược Ly bật cười, đỡ nàng mạch tinh trong chốc lát, lặng lẽ hỏi, có phải hay không tham ăn ăn lạnh đồ vật? Long ta táo, liền trộm ăn một cái bánh quả hồng, cùng cái này có quan hệ sao? Phương Anh đệ nặng thanh âm hỏi, Cố Nhược Ly lắc đầu, trả lời, một cái bánh quả hồng không đến mức thế nào? Bất quá ngươi vẫn là không cần ăn ngon, chờ thêm này đầu mấy tháng ngươi lại ăn chính là. Phương Anh khá tốt, mang thai sau không có gì phản ứng, có thể ăn có thể ngủ. Ta đây cẩn thận một chút. Phương Anh nhỏ giọng nói, ngươi đừng cùng tổ mẫu nói, bằng không nàng muốn nói ta. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn tính trẻ con Phương Anh nhịn không được nở nụ cười. Lén lút nói cái gì đâu. Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, đều là không lớn lên hải tử. Mấy cái ác nhân nói chuyện, Khâu Ma Ma liền cười nói, Thái tử điện hạ tới. Dứt lời, liền nhìn đến Triệu An Thân vào cửa, đại gia từng người hành lễ, Triệu An Thân cùng Triệu Vân ôm quyền nói, chúc mừng thất thúc, tân hôn đại hỷ. Ân. Triệu Vân khẽ gật đầu, Triệu An Thân lại cùng Cố Nhược Ly hành lễ, bày thẩm, có phải hay không phải cho ta thấy mặt lễ. Hắn lời nói rơi xuống, đại gia đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đều nở nụ cười, Khôn Ninh cung không khí càng thêm dàn xếp hảo, Triệu Lăng liền chỉ vào Triệu An Thân nói, đứa nhỏ này, khi nào biến thành như vậy? Có. Cố Nhược Ly thật đúng là bị, vội cầm cái túi tiền ra tới, bên trong thả 100 lượng ngân phiếu, Triệu An Thân cung cung kính kính thu suy ở trong ngực cùng Triệu Lăng nói, Phụ Hoàng, người bình thường ra hôm nay là muốn nhận thân, bảy thẩm cho ta lễ gặp mặt là hẳn là. Triệu Lăng ha ha nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, ấn ngươi nói như vậy ta và ngươi mẫu hậu cũng muốn cấp lễ gặp mặt. Triệu An Thân gật gật đầu, cấp, chúng ta đều phải cấp. Thái Hoàng Thái Hậu lòng tràn đầy vui mừng, đồng nhiên sau điện truyền đến 5 ca nhi tiếng khóc. Triệu Lăng sửng sốt nói, như thế nào khóc, An Thân ngươi đi xem. Triệu An Thân từ nhỏ sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội, nghe vậy lên tiếng đi sau điện. Rêu Hoàng Thái Hậu nhíu nhíu mày, tưởng kêu Triệu An Thân trở về, hắn là thái tử gì đến nỗi vì một cái con vợ lẽ chạy ra chạy vào, dài quá mặt không thành. Tăng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu. Ngoài cửa, Triệu Hinh Nhu nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, thình thịch một chút quỳ xuống dập đầu, lại nói, phụ hoàng, ta muốn nhìn một chút đệ đệ. Thái hoàng thái hậu mặt một chút trầm hạ tới. Phụ hoàng bồi ngươi đi xem. Triệu Lăng liền giảng Triệu Hinh Nhu ôm lên, cùng thái hoàng thái hậu nói, ta mang nàng đi xem, bằng không nàng cả ngày nhắc mãi năm ca nhi. Trong điện không khí liền trầm xuống dưới. Chúng ta đi trở về. Triệu Hân bỗng nhiên đứng dậy, nói, ngày khác lại đến buổi tổ mẫu nói chuyện. Vốn dĩ tưởng lưu bọn họ dùng cơm trưa, thái hoàng thái hậu giờ phút này cũng không có tâm tình, liền gật đầu nói, đi thôi, ngày khác các ngươi lại đến. Ta đưa các ngươi. Phương Anh đứng dậy muốn đưa, Cố Nhược Ly ấn nàng nói, ngươi đừng tới tới lui lui đi, nghỉ ngơi nhiều mới hảo. Phương Anh liền cười gật gật đầu. Triệu Hân tiến nội điện cùng Triệu Lăng nói một tiếng, liền cùng Cố Nhược Ly cùng nhau ra Khôn Ninh Cung. Vừa đến cửa đại điện, liền nhìn đến một thân phấn hồng cung trang Thẩm Tranh Ngọc từ nội thị nữ quan vây quanh hướng bên này mà đến, rất xa nàng cười nói, nguyên lai là Triệu tướng quân cùng huyện chúa. Hôm qua đại hôn, chúc mừng nhị vị. Triệu Hân có lệ gật gật đầu, Cố Nhược Ly lược gật đầu, nói, đa tạ. Lần trước ta sinh năm ca nhi sự, còn không có hảo hảo tạ ngươi. Thẩm Tranh Ngọc lại cười nói, rảnh rỗi đi ta bên kia ngồi ngồi, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng khỏe mắt kia viên lệ trí, trả lời, rảnh rỗi nhất định tới. Đây là phải đi về đúng không? Ta đây liền không tiễn các ngươi. Ta đi tìm tiểu công chúa, kia hài tử trong chốc lát không nhìn liền không có bóng dáng. Suốt ngày nhớ thương đệ đệ. Thẩm Tranh Ngọc mỉm cười nói vẻ mặt bất đắc dĩ, đi thong thả a. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Triệu Vân sóng vai đi rồi. Thẩm Tranh Ngọc liếc mắt một cái đều không có hướng Triệu Vân trên người lạc, mỉm cười xoay người vào Khôn Ninh Cung. Cố Nhược Ly nghĩ tới Thôi Tịnh Dung, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kỳ thật Thôi Tịnh Dung là có thể không có việc gì tới Khôn Ninh Cung đi lại, phải biết rằng bên người nàng ma ma vẫn là Khôn Ninh Cung đi ra ngoài, có tầng này quan hệ là thật tốt lý do, đáng tiếc. Nàng trong lòng miên man suy nghĩ, theo Triệu Vân ra cung. Chờ lên xe ngựa thả mảnh, nàng mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta đói bụng, Triệu tướng quân mời ta ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì? Hắn nhướng mày nhìn nàng, nàng nghĩ nghĩ trả lời, Thiên Hương Lâu hương tô sương sườn. Hắn mỉm cười gật đầu phân phó xe ngựa đi Thiên Hương Lâu. Phu thê hai người tìm nhã gian ngồi xuống, điểm đồ ăn thượng rượu, từ từ ăn mãi cho đến buổi chiều mới trở về. Cố Nhược Ly ngã đầu ngủ một cái buổi chiều, thiên sắp hắc khi bị Triệu Vân kéo lên dùng bữa tối. Mơ màng hồ đồ ăn một ít nàng mới thanh tỉnh lại, Triệu Vân thúc giục nói, đi tắm đi. Ta đợi lát nữa lại tẩy. Nàng ho khan một tiếng, nói, vừa lúc không có việc gì, làm Hàn Mụ Mụ lãnh người đi phòng khách đi, ta vừa lúc gặp một lần. Nàng nhìn Triệu Vân đôi mắt, liền cảm thấy bên trong phiếm lục quang, có thể nhiều cọ sắt trong chốc lát là trong chốc lát. Lại chạy không thoát. Triệu Vân làm tuyết trản thu chén đũa, nhìn nàng nói, không vội nhất thời. Là ngươi nóng lòng nhất thời, Cố Nhược Ly lẩm bẩm một câu, nói, ta đây xem một lát thư, ta buổi chiều ngủ nhiều. Liền ôm thư an vạ đầu giường đất thượng một bên phiên một bên trộm liếc Triệu Vân thần sắc. Triệu Vân cười như không cười nhìn nàng, ngồi lại đây ở nàng bên thai nói, trừ phi ngươi có thể ma đến Hưng Đông. Dứt lời, liền cũng cầm quyển sách ngồi ở trên giường đất nhìn. Thật ra, Cố Nhược Ly ném thư ôm cánh tay hắn, hắn một cái mắt phong quét lại đây, nàng lập tức sửa miệng, phu quân ta thật sự không gây. Triệu Vân bị nàng bộ dáng đậu cười, sờ sờ nàng đầu thấp giọng nói, ngoan, cùng phu quân ngủ đi. Nàng vẻ mặt đưa đám bất động. Hắn ném thư, bắt lấy cánh tay của nàng hướng trên vai một khiêng đá văng ra môn, hô, đánh nước cấm tới. Người giết heo đâu? Nàng vỗ bờ vai của hắn, còn đánh nước cấm. Hắn hơi hơi gật đầu, nói, ngươi lại cọ sát, liền thật là giết heo. Dứt lời người liền vào phòng, ba lượng hạ lột nàng áo ngoài, tuyết trản cùng nụ cười đỏ mặt nâng thủy tiến vào đảo thượng, lại bay nhanh lui ra ngoài, Hàn Mụ Mụ đem trong viện nha đầu bà tử đều đuổi đi, đóng viện môn. Cố Nhược Ly bị ném vào thùng, Triệu Vân đi nhanh vượt tiến vào, ôm nàng cầm khăn xoa, cùng đốt lửa dường như, nàng đầy người đều nổi lên đỏ ửng, chui đầu vào trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, nói, kia, vậy ngươi thiếu một lần được chưa? Xem ngươi biểu hiện. Hắn ôm nàng ngồi ở trên đùi, hôn hôn nàng cổ, lại cười nói, sau này đều là như thế. Cố Nhược Ly khóc không ra nước mắt, bị hắn ôm lên giường, góc bàn một chiếc đèn mơ màng âm thầm minh minh diệt diệt mãi cho đến nửa đêm về sáng, nàng cầu tha nói. Ta đêm nay biểu hiện thực hảo đi, ngươi nói biểu hiện hảo chút ngươi liền ít đi một lần, ngươi gạt người. Không có. Hắn cảm thấy mỹ mãn ôm hắn, tay vô về nàng phía sau lưng, nói, bằng không có thể tới Hưng Đông. Nàng hô to một tiếng cắn ở ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Viễn Sơn, đừng làm cho ta nắm ngươi sai lầm. Hắn rầu rĩ cười, nhéo nàng mặt, chỉ cảm thấy ngực ngọt đều mau tràn ra tới. Nghe nói là muốn tính tiểu nhật tử. Hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi là đại phu, chính mình tính hảo nhật tử. Chúng ta lại chờ 2 ngày sinh nhi tử, chờ ngươi lại lớn lên điểm. Nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng mắc cờ rô sót, ngon miệng trung hừ hừ 2 tiếng, nói, nguyên lai ngươi còn biết ta tuổi còn nhỏ, ngươi cũng không biết đau lòng một chút. Việc này vô pháp đau lòng. Hắn ôm nàng cọ cọ, ngươi xem, ta đã thực khắc chế. Cố Nhược Ly dùng chăn bụng mặt xoay người không để ý tới hắn, nhưng phía sau sổ sổ soạt soạt làm nàng cả người đều banh huyền. Hắn mỉm cười vô vô nàng, nói, nha đầu ngốc, ngủ đi. Ngươi nói. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ta đây ngủ. Hắn bảo đảm dường như gật gật đầu, nói, ngủ đi. Nàng lúc này mới dám nhắm mắt lại, bất quá một khắc liền nặng nề ngủ rồi. Triệu Hân cúi đầu nhìn nàng, dùng ngón tay tinh tế vuốt nàng mặt mày mắt mũi, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều bất giác đủ. Không nghĩ tới hắn Triệu Viễn Sơn có một ngày cũng sẽ thành thân, hơn nữa, như vậy gấp không chờ nổi vui vẻ chịu đựng. Hắn nghĩ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Cố Nhược Ly một giấc này ngủ thực trầm, đến mau giữa trưa khi mới khởi, vội thu thập một phen chuẩn bị lễ, cùng Triệu Hân cùng nhau hướng quận chúa phủ đuổi, mới đến cửa liền nghe được pháo thanh, Phương Triều Dương không ở, nhưng Đồng An Đường vài vị đại phu cũng Bạch Thế Anh đều ở cửa chờ nàng. 196 làm nghề y y. Các ngươi Cố Nhược Ly từ trên xe xuống dưới, cười nói, mau vào đi nói chuyện, bên ngoài lạnh lắm. Mọi người cười đùa lui ở bên trong cánh cửa, Phương Bổn Siêu nói, chúng ta cũng coi như là nhà mẹ đẻ người, hôm nay lúc này môn rượu đương nhiên muốn tới ăn. Là, Lưu Đại Phu ha hả cười chắp tay cùng Triệu Hân nói, chúc mừng Triệu Tướng Quân, tân hôn đại hỷ. Triệu Hân tùy ở Cố Nhược Ly phía sau, cùng mọi người cũng từng người ôm quyền. Huyện Chúa, Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan cùng nhau lại đây đánh giá nàng. Giống như muốn nhìn nàng thành thân trước sau có cái gì bất đồng, không có gì không giống nhau, bất quá giống như biến càng xinh đẹp. Nàng che mặt mà cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Hân, cùng hai đứa nhỏ nói, này thành thân bất quá là đổi cái chỗ ở mà thôi, trừ này về sau cũng không có bao lớn biến hóa, các ngươi tưởng suy nghĩ nhiều. Kia nhưng không giống nhau. Lương Hoan bẻ ngón tay nói, về sau ngươi sinh hoạt liền nhiều một người, có phu quân đâu, như thế nào có thể giống nhau. Mọi người đều cùng nhau nở nụ cười. Tiêu thị cười Ninh Lương Hoan lỗ thai nói, không hảo hảo đọc sách, cả ngày đều suy nghĩ cái gì, đại nhân sự tình ngươi cũng có thể soi mói. Huyện chúa cũng không phải đại nhân. Lương Hoan lầu bầu một câu, nàng liền so với ta hơn mấy tuổi. Mọi người đều nở nụ cười. Trương Bính Trung đi đến Triệu Hân trước mặt, chắp tay, nói, Triệu tướng quân, lần trước sự là ta hiểu lầm ngài, ở chỗ này hướng ngài nhận lỗi. Hắn nói hành đại lễ. Không sao. Triệu Hân trả lời, sự phát đột nhiên. Ngươi có thể như vậy tưởng cũng không kỳ quái. Trương Bính Trung có chút xấu hổ, Triều Triệu Hân cười cười, nói, ta sai chính là sai rồi, cùng ngài xin lỗi là hẳn là, mong rằng tướng quân tha thứ. Cũng không thể kêu tướng quân. Phương Bổn Siêu thấy không khí có chút xấu hổ, liền cười trêu ghẹo nói, sau này thấy cần phải kêu sư công A. Trương Bính Trung sửng sốt, Cố Nhược Ly liền cười nói, Phương Đại Phu đừng làm khó dễ A Bính, này xưng hô ta nghe ta đều cảm thấy biến yếu. Mọi người cười đùa cùng nhau qua cửa Thúy Hoa. Bạch Thế Anh cười cùng nàng nói, chúng ta nguyên là tính toán quá mấy ngày thỉnh ngươi cùng Triệu tướng quân đi trong nhà ăn cơm, không thành tưởng quận chúa hôm nay phái người đi mời chúng ta. Chúng ta những người này liền tới đây xem náo nhiệt. Là, người trong nhà quá ít, liền có vẻ quẩn cú ẽ. Nàng cười nói, may mắn có các ngươi, như vậy mới náo nhiệt. Bạch Thế Anh cười gật gật đầu, đánh giá nàng thấp giọng nói, Lương Hoan nói không sai, ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp. Phải không? Nàng sờ sờ chính mình mặt, nói, đại khái cùng ta trên người quần áo nhan sắc có quan hệ đi, tươi sáng điểm. Bạch Thế Anh cười mà không nói. Hoắc Phồn lâu đâu? Cố Nhược Ly tả hữu nhìn xem thấp giọng nói, ta nương không có thỉnh hắn sao? Nếu thỉnh Đồng An Đường người tới, không có lý do gì không thỉnh thưởng tới tống tiền Hoắc Phồn lâu. Bạch Thế Anh che mặt mà cười, nói, Hoắc tiểu ca ngày gần đây rất bận, nói là chờ ngươi dùng quá thiệt rượu, làm chúng ta mang ngươi đi một chỗ, hắn ở bên kia chờ ngươi. Lại chơi cái gì đa dạng? Cố Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Bạch Thế Anh cùng nhau vào chính sảnh, Phương Triều Dương ngồi ở ghế trên, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân đi vào quỳ lạy, Phương Triều Dương một người cho một cái phong hồng, lại cười nói, đứng lên đi. Cố Nhược Ly đứng lên hướng tới Phương Triều Dương cười, 2 ngày không thấy Phương Triều Dương gầy một ít, người nhìn qua cũng không có gì tinh thần, nàng qua đi kéo nàng đứng dậy, nói, nương có phải hay không tưởng ta, ai có rảnh tưởng ngươi. Phương Triều Dương liếc nàng liếc mắt một cái, đánh giá, ta xưa nay thích thanh tĩnh. Mỗi ngày ngươi ở nhà không biết nhiều nháo người. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, nói, sau này càng nháo người, ta cùng thất gia quyết định, về sau chúng ta không có việc gì cứu trở về tới tống tiền. Đi. Phương Triều Dương cười khúc khích, nói, đây là muốn đem ta ăn nghèo. Cố Nhược Ly ôm nàng cánh tay, trên mặt cười, trong lòng rồi lại nhịn không được đau lòng. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, sau này vài thập niên đều phải như vậy quá sao. Nhưng Phương Triều Dương một bộ không để bụng bộ dáng, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc tương lai là nàng tương lai, người khác không hảo đi can thiệp. Đại gia rời đi phòng khách, trò chuyện thành thân ngày đó sự tình, Lương Hoan cười nói, ngày đó Triệu tướng quân vào cửa thời điểm, ta đoạt 3 cái bao lì xì, mỗi cái bên trong đều có 1 lượng bạc từ đâu. Dứt lời hắn sùng bái tạp Triệu Vân, ngài thật là quá hào phóng. Hắn 1 năm tiền tiêu vặt ở tiệc cưới thượng đều giải quyết. Triệu Vân đạm đạm cười, gật đầu nói, sau này không có tiền liền dùng, liền tới cùng huyện chúa muốn. Cái này không tốt lắm. Lương Hoan vẫy tay, lại cười nói, cái này tiền liền đủ ta dùng đã lâu, tạm thời không cần, cảm ơn Triệu tướng quân. Lương Hoan nói, liền nghĩ đến ngày đó Hoắc Phồn Lâu bộ dáng, ngồi ở trên tường vây cao cao nhìn Cố Kiệu đi xa phương hướng, gió bác phần phật hắn sợi tóc vũ điệu, khuôn mặt lạnh lùng không có nửa phần độ ấm, ở tiếp nhận hắn đệ đi đường khi, tuy là cười, nhưng trong mắt lại là chưa bao giờ từng có xa cách lạnh nhạt. Ăn cơm. Tiêu thị bất đắc dĩ nhìn nhi tử, xin lỗi cùng mọi người cười cười, ghế trên, Phương Triều Dương bưng lên cái ly, lại cười nói, đã là người một nhà, liền không cần khách khí, tùy ý tự tại liền hảo. Mọi người hành sự, sôi nổi đứng dậy kính rượu. Nay đốn yến rằng có hơn 2 canh giờ, Phương Triều Dương cùng mọi người nói, các ngươi tiếp theo uống, ta có chút mệt mỏi đi nghỉ một lát. Mọi người đương nhiên không dám lưu nàng, sôi nổi đứng dậy. Ta bồi ngài trở về. Cố Nhược Ly qua đi đỡ Phương Triều Dương, lại quay đầu lại cùng mọi người nháy mắt ra dấu, mọi người đều minh bạch, từng người nói chuyện phiếm đi. Mẹ con 2 người sóng vai đi tới, Phương Triều Dương mắt lẽ nhìn nàng, hỏi, nghe nói hôm qua sáng sớm Vinh Vương đi uống tức phụ trà. Không có. Cố Nhược Ly đem sự tình cùng nàng nói một lần, nói, hắn giống như cũng không có gì ác ý, chỉ là thất gia không lớn thích. Phương Triều Dương cười cười, nói, Vinh Vương người này kỳ thật thực thông minh, hắn mâu phi đi sớm, từ nhỏ đã bị dưỡng ở Khôn Ninh Cung, trên dưới đều có 2 vị con vợ cả hoàng tử, hắn kế thừa đại thống là không có khả năng, nhưng lại không thể quá xuất sắc. Cho nên liền chính mình dưỡng chính mình biến thành điên điên ngây ngốc, như vậy cũng hảo, nhiều năm như vậy đi qua, năm đó mặt khác vài vị hoàng tử hoặc phong mà đi nơi khác, hoặc đã sớm lạn thi cốt, chỉ có hắn làm cái nhàn tản vương ra. Yên phận đái ở kinh thành, một cái có thể biết được chính mình tình cảnh, cũng thực hảo xử lý người, xác thật không nốc, Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu. Bất quá cũng không có gì dạ tâm, hắn năm đó từ Vinh Vương Phi làm ầm ĩ, ta suy đoán, ước chừng cũng là cảm thấy Triệu Viễn Sơn không phải an phận tính tình. Mới đưa đi trong quân mài rũa, không thành tưởng lại thành tiểu hiện giờ Triệu Viễn Sơn. Phương Triều Dương nói lắc lắc đầu, nói, có thể thấy được, một người biến thành bộ dáng gì, đều không phải là hoàn toàn đến từ ngoại giới ảnh hưởng. Kia nhưng thật ra, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, mỗi người đều đối chính mình tương lai có kỳ vọng, hắn tương lai biến thành bộ dáng gì, này quyết định bởi với hắn nội tâm hy vọng chính mình trở thành vì bộ dáng gì. Một cái phóng ra. Đương nhiên, có không kiên trì bền bỉ vẫn chưa mục tiêu không ngừng nỗ lực, cũng là quan trọng nhất. Nói tóm lại, Vinh Vương cùng Triệu Vân đều là cái dạng này người. Không nói hắn. 2 ngày này đường mật ngọt ngào, quá cũng không tệ lắm. Phương Triều Dương cười trêu ghẹo, Cố Nhược Ly mặt đỏ lên, gật gật đầu nói, chính là có chút mệt, ta đều đã lâu không có ngủ hảo. Phương Triều Dương không tỏ ý kiến, lại nói, sự tình trong nhà ngươi liền tính là lại không nghĩ, cũng muốn thượng điểm tâm, đây là chính mình ra, ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, cũng quyết định bởi với ngươi trả giá nhiều ít nỗ lực. Ta cũng là như vậy tưởng. Căng ra đầu thượng đi, sự tình tóm lại là người làm. Huống chi còn có người giúp đỡ ta, tổng hội chậm rãi thượng thủ. Cố Nhược Ly nói, nhìn Phương Triều Dương nói, thất gia nói, ngài nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chủ nói, chúng ta liền dọn lại đây, hoặc là, ngài dọn qua đi. Phương Triều Dương nghe liền khinh thường cười, nói, mọi người quá mọi người, đừng không có việc gì cho ta tìm việc. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười, kết quả này nàng là đoán được. Mẹ con 2 người vào nón cát, Lý Mụ Mụ thượng trà, cười nói, dù sao ly gần, đi tới cũng bất quá vài bước lộ, huyện chúa tưởng trở về liền đã trở lại. Lại nói, sau này tướng quân giữa chưa không ở nhà, ngài liền trở về ăn cơm, buổi chiều lại trở về, tỉnh trong nhà lại khai hỏa. Cố Nhược Ly gật đầu, cười nói, vẫn là Lý Mụ Mụ tốt nhất. Phương Triều Dương giả ý tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. 2 người ngồi trong chốc lát, Cố Nhược Ly nhìn xem thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị trở về. Lý Mụ Mụ nói, đáp lễ đều dọn đến trên xe đi, ngài cùng tướng quân trực tiếp đi ngoại viện thì tốt rồi. Hảo. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Phương Triều Dương, đồng nhiên ôm nàng thấp giọng nói, ngài nếu là tưởng ta, khiến cho người đi nói một tiếng, ta lập tức trở về bồi ngài. Phương Triều Dương không nói chuyện, nhìn theo Cố Nhược Ly ra nón cát, nàng đỏ đôi mắt quay đầu đi. Ngài cũng là, rõ ràng trong lòng luyến tiếc, lại còn càng muốn nói ly tâm nói. Lý Mụ Mụ cấp Phương Triều Dương tục trà, cười nói, còn hảo huyện chúa có tâm, nếu bằng không ngài còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Phương Triều Dương lau nước mắt, không vui trừng mắt Lý Mụ Mụ, nói, ta năm đó rời đi Khánh Dương cũng chưa không bỏ được, hiện giờ bất quá trụ cách vách, làm sao luyến tiếc. Lý Mụ Mụ che mặt mà cười, này gả khuê nữ luyến tiếc, không phải bởi vì mẹ con phân biệt mà không tha, mà là bởi vì chính mình dưỡng cô nương một sớm biến thành nhà người khác, lại trở về chính là khách nhân, cái loại này không tha càng làm cho một cái mẫu thân khổ sở. Cố Nhược Ly đi phòng khách, Bạch Thế Anh bọn họ còn đang đợi nàng, Triệu Vân thật mỉm cười nghe Lương Hoan cùng Hàn Miêu Miêu nói học đường thú sự. Hàn Miêu Miêu nói, tướng quân, ngài đừng nghe hắn nói, hắn nhát gan thực, mỗi lần có người khi dễ hắn, đều là ta giúp hắn đánh chạy. Ngươi có quyền cước? Triệu Vân hỏi. Hàn Miêu Miêu đắc ý gật đầu nói, có a, ta công phu là cha tà giáo, nhưng lợi hại. Ta chơi một đoạn côn pháp cho ngài xem. Hảo. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, Hàn Miêu Miêu ánh mắt sáng lên lập tức cầm một bên môn xuyên ra phòng khách, đứng bên ngoài đầu cùng mọi người liền ôm quyền, hôm nay đại hỉ, Hàn Mộ chơi một đoạn côn pháp cấp chư vị trợ hứng. Mọi người đều vỗ tay cổ động. Hàn Miêu Miêu liền động lên, thủ đoạn quay cuồng, một đoạn cánh tay thô môn xuyên ở nàng trong tay không có một chút phân lượng, uy vũ sinh phong, dáng người cũng nhẹ nhàng mạnh mẽ, giữa mày anh khí bừng bừng, sắc thật rất có tư màu cùng mỹ phong. Nàng rơi xuống đất ôm quyền, nở nụ cười. Không tồi. Triệu Vân gật đầu nói, ngươi như vậy tuổi có thể có như vậy thân thủ đã là khó được, hảo hảo luyện. Bị Triệu Vân khen, Hàn Miêu Miêu cơ hồ muốn bay lên, cao hứng trả lời, là, ta nhất định hảo hảo luyện tập. Dứt lời, Triều Lương Hoan làm mặt quỷ, vẻ mặt đắc ý. Mọi người đều nở nụ cười. Huyện chúa, Hoắc Phồn Lâu thác chuyện của chúng ta còn không có làm đâu. Phương Bổn Siêu nói liếc liếc mắt một cái Triệu Vân, cười nói, hắn làm ngươi theo chúng ta cùng đi một chỗ, hắn có cái gì làm ngươi xem. Cố Nhược Ly cười cũng quay đầu lại đi xem Triệu Vân, nói, cùng đi đi, xem hắn bán cái gì cái nút. Hảo. Triệu Vân gật đầu, đoàn người cũng không có ngồi xe, nói nói cười cười dọc theo Trường Nhai hướng Kim Châm ngõ nhỏ mà đi, trên đường gặp được không ít người quen, những cái đó thường đi Đồng An đường xem bệnh ba cánh, còn có mấy nhà y quán đại phu gã sai vặt, đều sôi nổi nói chúc mừng. Hiện giờ ở Kinh Thành, nhận thức Cố Nhược Ly người so nhận thức Triệu Vân còn muốn nhiều, hắn dù sao cũng là tướng quân. Cao cao tại thượng không thể thân cận, nàng lại là đại phu, bình dị gần gũi tiếp xúc muốn dễ dàng nhiều. Hắn nhưng nói gì đó sự. Cố Nhược Ly rất tò mò Hoắc Phồn Lâu rốt cuộc có ý tứ gì, Bạch Thế Anh che mặt cười nói, hắn là người có tâm, người đi sẽ biết. Kỳ thật thượng phố Cố Nhược Ly liền đoán được đại khái muốn đi đâu, cũng đoán được Hoắc Phồn Lâu ý tứ, cũng thật chờ quẹo vào Kim Châm ngõ nhỏ, nàng vẫn là bị trấn trụ. Nguyên bản chỉ khai một phiến môn Đồng An đường, lúc này tam phiến môn bị đả thông. Một kiện ước chừng gần 50 bình đại đường sạch sẽ thoải mái thanh tân hiện ra ở nàng trước mắt, một chỉnh bài dược trước là cái con quầy, chừng nửa trượng chiều dài, xoát cam vàng dầu cây trầu, nhìn làm người thực thoải mái. Đại đường chế một chế ghế dài, như là hiện đại công viên ghế dài, song song liệt, nàng biết đây là Hoắc Phồn Lâu làm, nàng đã từng ở trang hoàng cùng ăn khi cùng hắn đề qua một câu, không nghĩ tới hắn còn nhớ. Ghế dài bên cạnh một chương dựa tường phóng bàn dài, trên bàn bãi thật lớn ấm trà, còn có rất nhiều cái ly. Tùy ý bệnh giả tự dứt dùng để uống. Như vậy lại đường, cực kỳ giống kiếp trước bệnh viện. Cố Nhược Ly nhấp môi lập, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vân, hắn sờ sờ nàng đầu, không nói chuyện. Bên trong còn có. Mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng cười, Trương Bính Trung đi tới cửa cười hì hì nói, sư phụ, bên trong thỉnh. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân vào cửa, dược quầy hai bên trái phải là hai cái lối đi nhỏ, bên trái treo nội khoa, ấu khoa, bên phải tắc chia làm khoa chỉnh hình cùng ngoại khoa. Cố Nhược Ly đi trước bên trái, đồng đạo là hợp với hậu viện, hai bên trên tường treo đèn cung đình, tổng cộng 4 gian phòng khám bệnh, nàng hướng trong đầu đi mọi người tùy ở nàng mặt sau, mọi người đều thực an tĩnh. Nàng đi đến đệ nhất gian, bên trong tường soát thành màu trắng, dựa tường trí phóng một chương đơn người giường, trước giường là một chương bàn dài, trên bàn bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên, bàn sau là trống không, nhưng toàn bộ phòng cho người ta cảm giác thực thoải mái. Tiếp theo đi phía trước đi, đệ nhị gian cũng không có bất đồng. Nhưng là giờ phút này ở cái bàn mặt sau, Dương Văn Trị chính để bút viết cái gì, nghe được thanh âm mỉm cười ngẩng đầu chiều nàng xem ra, nói, Cố đại phu tới. Nàng trong nháy mắt đỏ đôi mắt, nghẹn ngào nói, Dương tiên sinh. Ân. Dương Văn Trị nói, lão phu chịu xính tới đây ngồi công đường, Cố đại phu sẽ không ghét bỏ lão phu tuổi già hoa mắt ù thai, y thuật không tinh đi. Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ, nói, như thế nào sẽ, tiên sinh y lý thuật tinh vi, ngài có thể tới Đồng An đường là bá tánh là phúc, là chúng ta chi hạnh. Vậy là tốt rồi. Dương Văn Trị ha ha cười, nói, đi mặt sau nhìn xem, còn có hảo chút người quen đâu. Còn có ai, Cố Nhược Ly từ Dương Văn Trị cùng đi hướng phía sau mà đi, liền nhìn đến Sầm Sâm ngồi ở bên trong, thấy nàng, Sầm Sâm đứng dậy ôm ôm quyền, nói, Cố tiên sinh, Sầm đại phu. Cố Nhược Ly nói, hồi lâu không thấy, ngươi còn hảo đi. Sầm Sâm trả lời, ngài không ở, Đồng An đường quá mức quẳng cũ ẽ, mong rằng tiên sinh sớm chút trở về. Cố Nhược Ly nhấp môi nói không ra lời, từ trong phòng rời khỏi tới dắt Triệu Hơn tay, gắt gao nắm, đi đệ tam gian. Bên trong bài trí cùng trước hai gian giống nhau, nhưng lại là trống không. Lưu Đại Phu ha hả cười nói, nơi này là tại hạ phòng, bêu xấu, bêu xấu. Lưu Đại Phu khiêm tốn. Cố Nhược Ly nói, Lưu Đại Phu đã nói, đi hậu viện nhìn xem. Mọi người liền ra tới rồi hậu viện, trong viện kia khẩu giếng vẫn như cũ lập, nhưng tương liên hai gian phòng bệnh lại thay đổi bộ dáng. Cố Nhược Ly đi mau vài bước đứng ở cửa, liền nhìn đến bị nàng tạp rất phòng bệnh, lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, từ treo đèn đến nghiêng giường, từ bãi dược ngăn tủ, đến đặt ở cạnh cửa dép lê, cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Nàng đứng một hồi lâu không nói gì, đi mặt khác một cái lối đi nhỏ, bên này là ngoại khoa cùng khoa trình hình, trừ bỏ thiếu một gian phòng, còn lại đều cùng cách vách bài trí giống nhau. Phương Bổn Siêu chỉ vào cuối cùng một gian, nói, đây là tại hạ phòng. Hắn ngồi cuối cùng một gian. Vọng tiến đến, còn lại là phùng quân phòng, mà đệ nhất gian nội, Tôn Đạo Đồng chính phùng thư ở phiên, thấy mọi người lại đây nói, Cố đại phu gần nhất, chúng ta Đồng An đường chính là người đều đến đông đủ a. Tôn tiên sinh. Cố Nhược Ly hành lễ, Tôn Đạo Đồng loát trong dâu, cười nói, khách khí, khách khí. Giờ này khắc này, nàng không biết nói cái gì, trong lòng mênh mông cuồn cuộn, nàng túi đầu lui đi ra ngoài, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hoắc Phồn Lâu chính đại rầm rầm ngồi ở trung đường ghế dài thượng, gõ chân bắt chéo cười ha hả nói, thế nào, vừa lòng cũng không. Hoắc Phồn Lâu nói chuyện, tầm mắt liền dừng ở nàng trên mặt, nàng ăn mặc một kiện đỏ thâm tay háo rộng cân vạt trường quái, phía dưới là điều tím đậm váy mã diện tử, sơ mẫu đơn búi tóc, lộ chân bóng no đủ cái chán, mắt hạnh sáng ngời thành triệt vượng nước mắt, giống như một cái đầm thanh tuyển, nghèo bức đĩnh xảo, cánh môi kiều phấn, cả người duyên dáng yêu kiều xuất trần thoát tục chung rồi lại không thiếu độc lập khí chất. Nàng thực mỹ, hơn nữa, càng ngày càng mỹ. Hoắc Phồn Lâu nhìn tầm mắt dừng ở nàng cùng Triệu Hân nắm trên tay, ánh mắt co rụt lại bi thương bỏ qua một bên nhìn về phía nơi khác, che giấu dường như tay một hoa nói, nơi này ta chính là phí đại kính. Nàng không khỏi nhớ tới năm trước hắn ở Đồng An đường cùng vài vị đại phu thần thần bí bí bộ dáng. Nguyên lai là vì trang hoàng Đồng An đường. Nàng nhấp môi cười, nói, đa tạ. Hắn cả người gầy ốm rất nhiều, trong ánh mắt cũng ít ánh sáng, tựa hồ không có gì vãng phi dương bí khí, quanh thân thêm một phần nói không rõ ủ rột. Như vậy Hoắc Phồn Lâu làm nàng đỗng nhiên cảm thấy có điểm xa lạ. Giống như bao trùm một tầng sương mù, làm người xem không rõ. Khách khí, khách khí. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Ta nói, ngươi chữa thương cũng liệu đủ lâu rồi, cũng không thể lại làm rùa đen rút đầu, nhiều người như vậy chờ ngươi trở về đâu. Ngoài cửa, rất nhiều đi ngang qua láng giềng cùng ba tánh cũng đều đứng ở ngoài cửa, nghe Hoắc Phồn Lâu nói, đều gật đầu nói, đúng vậy Cố đại phu. Ngươi không ở Đồng An đường thời điểm, chúng ta đều cảm thấy Đồng An đường không hề là Đồng An đường. Đúng vậy. Mãn kinh thành y y quán, hiện giờ chúng ta chỉ tin ngươi, ngươi không trở lại chúng ta xem bệnh mua thuốc liền cùng vô đầu rồi bỏ giống nhau, khắp nơi tán loạn. Cố Nhược Ly nói không ra lời, Dương Văn Trị nhìn nàng lại cười nói, ngươi gặp hàm, sao có thể vẫn luôn ghé vào bên trong không ra. Ngươi đến cổ đủ dũng khí một lần nữa vượt qua đi. Chỉ có đi qua ngươi mới có thể tiến bộ, mới có thể ở tái ngộ đến đồng dạng nan đề khi. Có năng lực giải quyết nó, mới có thể làm càng nhiều đồng dạng chứng bệnh người, sống sót. Dương Đại Phu nói không tồi. Tôn Đạo Đồng nói, làm nghề y hỏi khám giả, ai sẽ không gặp được như vậy sự. Người đến về phía trước xem, tổng để tâm vào chuyện vụn vặt không thể được. Cố Nhược Ly chiều Triệu Hân nhìn lại, hắn ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu, gật đầu nói, vài vị đại phu nói không tồi, khó khăn chính là cho ngươi đi khắc phục, nếu bằng không nhân sinh từ đâu ra cảm giác thành tựu. Nàng nghĩ tới cô Giải Khánh, nghĩ tới cô Thanh Nguyên. Nghĩ tới Thánh Thượng, nghĩ tới Phản Thị. Sư phụ. Trương Bính Trung nói, đồ đệ việc học chưa thành, ngài như vậy quá không phụ trách ra ngài xem, nhiều như vậy phòng cũng chưa ta chính là còn không có xuất sư đâu. Cố Nhược Ly nước mắt lập tức hạ xuống, nàng ngậm nước mắt cười, nói, là ta thực xin lỗi ngươi, lượng ngươi mặc kệ không hỏi thời gian dài như vậy. Là. Trương Bính Trung một bộ ưu hoán bộ dáng, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, thật là tưởng hảo hảo làm đại phu. Mọi người đều nở nụ cười. Nhìn Cố Nhược Ly chờ nàng nói chuyện. Đúng vậy, làm nghề y là chức nghiệp càng là nàng hai sinh theo đuổi cùng nhiệt tình yêu thương, trừ bỏ làm nghề y nàng không còn yêu thích, cũng không có lớn hơn nữa theo đuổi, chỉ này giống nhau, nàng nếu như vậy từ bỏ, như vậy nàng quãng đời còn lại phải làm sao bây giờ. Thời gian dài như vậy tới nay, nàng rất rõ ràng chính mình trạng thái, hốt hoảng như cái xác không hồn, tuy cười nháo khóc lóc cái, nhưng lại không yên ổn, giống như đạp lên đám mây, tùy thời đều khả năng ngã xuống tan xương nát thịt. Chỉ có giờ này khắc này, nghe dược hương, nghe người khác kêu nàng cố đại phu khi, nàng mới cảm thấy chính mình mới là chính mình, mới là chân thật tồn tại, sống ở cái này dị thế. Có người nhà, bằng hữu, đồng sự, ái nhân, có gia có nghiệp có dựa vào. Cảm ơn đại gia. Nàng chiêu mọi người hành lễ, lại cùng ngoài cửa ba cánh phúc phúc, nói, từ ngày mai bắt đầu, ta như cũ là cố đại phu, ta đã trở về. Tiếng vỗ tay vang lên tới, đại gia cười nói, lúc này mới đối, không uổng phí Hoắc tiểu ca tâm tư cùng chúng ta đại gia một mảnh ân cần chi tâm. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn xem Triệu Hân, lại nhìn về phía Hoắc Phù Lâu, hắn như cũ nghiêng nghiêng dựa vào, trên mặt lộ ra đắc ý cười, phảng phất ở cùng mọi người khoe ra cái gì, nhưng nếu nhìn kỹ trên mặt cười lại lộ ra mất mát. Nàng hơi hơi gật đầu, nói, cảm ơn lạc, ngày khác ta cùng thất gia thỉnh ngươi ăn cơm. Đây là cần thiết. Hoắc Phồn Lâu khiêu khích nhìn Triệu Hân, bất quá, đến Triệu tướng quân thỉnh, ngươi thỉnh không tính. Nàng cười nhìn về phía Triệu Hân, liền xem hắn hơi hơi gật đầu, nói, hảo, Triệu mộ thỉnh. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hoắc Phồn Lâu lên xoa xoa áo choàng, nói, ta định rồi Thiên Hương Lâu, hôm nay Triệu tướng quân mời khách. Chúng ta đánh cái gió thu không say không về. Ngoài cửa, Thôi Tịnh Ngữ đi đến, nàng ăn mặc một kiện đào hồng áo ngoài, thần thái kiểu diệm ôm cánh tay mà nói, ngươi không say không về, mọi người đại khái chỉ có thể lướt qua tức dừng lại. Hoắc Phồn Lâu quét nàng liếc mắt một cái, nhịn không vui, nói, vậy ngươi đại lao. Dứt lời, khoanh tay câu Thôi Tịnh Ngữ bả vai, đi ở phía trước, đi, ăn cơm đi lâu. Mọi người xem đi ở phía trước hai người, đều lắc đầu cười cười, đối Hoắc Phồn Lâu xuất sắc đã là nhìn quen không trách. Làm Triệu tướng quân tiêu pha. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân cười nói. Triệu Vân ho khan một tiếng, nói, này hạng đã là gặp sư phụ. Hắn biết, đương nhiên là Hoắc Phồn Lâu ở tu đồng an đường hóa rất bạc, không có mấy vạn lượng là hơn. Hôm nào ta còn hắn. Nàng cười lôi kéo hắn tay, hắn ôn nhu nói, hảo. Đoàn người đi Thiên Hương Lâu, Hoắc Phồn Lâu nguyên là định rồi một cái nhã gian, chỉ là phòng quá tiểu. Triệu Vân liền trực tiếp đặt bao hết, bọn họ ngồi ở lầu một trong đại sảnh. Toàn bộ Thiên Hương Lâu cũng chỉ có bọn họ hai bàn người. Không biết uống lên nhiều ít rượu, Cố Nhược Ly không có tinh tế số quá, nàng chỉ kính rượu, uống rượu, làm ầm ĩ. Rượu quá nửa tuần, Hoắc Phồn Lâu đã hồng giống như một con nấu thấu trứng tôm, nâng chân lảo đảo lắc lư lại đây, cùng Triệu Vân phanh phanh cái ly, nói, Triệu tướng quân, chúng ta phanh một ly, không đề cập tới trước kia, không vọng về sau. Hảo! Triệu Vân uống một hơi cạn sạch, Hoắc Phồn Lâu cũng rót nhập khẩu trùng, lại đổ một ly dơ nhìn Cố Nhược Ly. Cười ha hả nói, Tam Nhi, chúng ta còn không có uống qua rượu, này ly ta kính ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta một cái tiền đồ, một cái so trước kia hảo không biết nhiều ít lần tương lai. Cảm ơn. Hắn tiền đồ cùng nàng không hề quan hệ, nàng cũng không có giúp quá hắn một chút, ngược lại đều là hắn ở giúp đỡ nàng. Cố Nhược Ly đứng dậy bất đắc dĩ nói, ngươi uống ít điểm, trong chốc lát say sẽ khó chịu. Ai nói tiểu lượng thiển liền không thể uống rượu, ta càng muốn uống. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, vai dựa vào trên bàn. Dơ lên cao cái ly thỏ qua tới ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi lời nói sao? Nàng khó hiểu nhìn hắn. Ta nói, ngươi là của ta Bồ Tát. Hắn nhẹ nhàng cười, ta Bồ Tát, nếu là ta về sau làm không tốt sự, ngươi còn sẽ tha thứ ta, đúng hay không? Nàng nhướng mày nhìn hắn, đông nhiên bắt lấy cánh tay hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta biết ngươi nhất định sẽ. Hắn nói, chỉ vào Triệu Hân, làm cho Triệu tướng quân mặt, ngươi liền nói có phải hay không đi? Cố Nhược Ly cảm giác thật không tốt, nàng nhíu lại mi nói, ta còn là câu nói kia, muốn xem ngươi là tiểu ác, vẫn là đại ác. Ha ha. Hoắc Phồn Lâu đem rượu rót nhập khẩu chung, trên đời này, ác chính là ác, chẳng phân biệt đại ác vẫn là tiểu ác. Ngươi a, chính là tâm quá thiện, hảo lửa. Dứt lời, bãi xuống tay nói, các ngươi uống, ta đi phương tiện một chút. Lung lay hướng Thiên Hương Lâu hậu viện đi. Cố Nhược Ly đứng nhìn hắn bóng dáng, Hoắc Phồn Lâu đi rồi một khắc, đống nhiên dừng lại đỡ quầy. Tựa hồ tưởng quay đầu lại xem nàng, rồi lại quay lại đi bước nhanh ra cửa, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Nàng chiêu Thôi Tịnh Ngữ nhìn lại, Thôi Tịnh Ngữ lẳng lặng ngồi bưng cái ly uống lên tràn đầy một ly, lại chính mình cho chính mình đảo, nhìn cái ly rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Người bồi ta đi xem. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, ta như thế nào cảm thấy quái quái. Triệu Hân hơi hơi gật đầu nắm nàng đi hậu viện, hậu viện cũng không có người, chỉ có mở rộng cửa hông, gió bắc gào thét mà vào, thổi môn kéo kẹt lỗ trống vang. Hán! Đi rồi! Nàng đầy mặt kinh ngạc, cứ như vậy đi rồi sao? Triệu Hân nheo nheo mắt, thấp giọng nói, quá mấy ngày sẽ biết. Hán dứt lời, Thôi Tịnh Ngữ đã đi tới, đứng ở bọn họ phía sau, cùng Triệu Hân phúc phúc, nhìn Cố Nhược Ly nói, ngày hôm trước đại hôn ta thân phận thấp kém không dám tùy tiện tới cửa, tại đây chúc mừng nhị vị, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Cảm ơn. Cố Nhược Ly dứt lời, Thôi Tịnh Ngữ nhìn nàng cười cười, nói, đường tìm, hắn không hề là hắn. Liền cùng hai người gặp thoáng qua, ra cửa hông. Cố Nhược Ly muốn nói cái gì, lại là một câu đều nói không nên lời. Buổi tối, nàng cùng Triệu Hân đi Phương Triều Dương mượn cấp Hoắc Phồn Lâu tòa nhà, bên trong đã người đi nhà trống, giống như chưa từng có trụ quá hắn người này. Hoắc Phồn Lâu thật sự đi rồi, cùng lần trước giống nhau. Nàng thở dài, cùng Triệu Hân hai người dọc theo trường nhai chậm rãi trở về đi, nàng nói, ngươi nói, hắn muốn làm gì? Tả hữu bất quá những cái đó sự. Triệu Hân nhàn nhạt nói, chờ hắn lộ diện, ngươi sẽ biết. Nàng gật gật đầu, chỉ là cảm thấy đau lòng. 197 nhật tử. Chỉ cần Hoắc Phồn Lâu hảo hảo, bình bình an an, kỳ thật đối với nàng tới nói liền như vậy đủ rồi. Đến nỗi hắn sẽ biến thành cái dạng gì người, tương lai bọn họ lại tương nộ, như cũng là hy tiếu nộ mạ bạn tốt, vẫn là ngươi chết ta sống địch nhân, đều đã không còn quan trọng. Nàng thở dài, nhìn Triệu Hân cười cười, nói, kỳ thật ngươi hiểu biết hắn so với ta nhiều, ta như cũ dừng lại ở lúc trước vào kinh khi, cái kia thông minh xảo trá thiếu niên, mặt khác, mấy năm nay ta vẫn luôn cự tuyệt đi tiếp thu, dù cho cảm giác được hắn biến hóa, ta cũng không muốn đem này đó cảm giác, nạp vào ta đối hắn định vị, hắn chính là Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu cũng chỉ là một cái có chút láo cá thiếu niên mà thôi. Ân, nhân sinh chi kỷ khó được. Triệu Hân nhàn nhạt, sờ sờ nàng đầu nói, bất quá cũng cương cầu không được, tùy ý chút liền hảo. Nàng gật gật đầu, ôm hắn eo dựa vào ngực hắn, hai người lặng lặng ngồi trong chốc lát, nàng thấp giọng nói, ta mệt mỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hắn ừ một tiếng, nắm tay nàng trở về phòng ngủ, hai người rửa mặt lên giường. Bạch Thế Anh ngồi ở trong đình viện, phong càng lúc càng lớn. Nàng dựa vào ghế bập bên thượng đắp thảm nhìn đen nhánh phía chân trời phát ngốc, Hàn Miêu Miêu đứng ở cửa thấp giọng nói, "Bạch tỷ tỷ, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi, bên ngoài quá lạnh." "Ngươi ngủ đi, ta buổi tối uống lên chút rượu, lúc này hóng gió thực thoải mái." Bạch Thế Anh không có quay đầu lại, như cũng nhẹ nhàng phe phẩy, như là một cái chập tối lao giả, tươi cười chậm rãi, cũng không tươi sáng. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, cho nàng trang cái lò sưởi tay tắc nàng trên đùi, "Kia ngài ngồi, ta đi ngủ." Nói đánh ngáp trở về phòng đi. Bạch Thề Anh ôm lò sưởi tay, trong lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, nàng nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có nàng chính mình tiếng hít thở. Qua hồi lâu, trong viện xuất hiện một người, Bạch Y Thắng Tuyết mặc phát như mực, dung mạo càng là khó gặp nho nhã thanh tuấn, hắn đi tới đứng ở nàng trước mặt, hỏi, ngươi vẫn là không chuẩn bị trở về sao? Không quay về. Bạch Thề Anh đôi mắt cũng chưa mở to, trả lời, Bạch Tố Trương, ngươi về sau đừng tới, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Bạch Trưng nhíu mày lạnh lùng nói, cố chấp. Phất tay háo bỏ đi. Rốt cuộc là ai cố chấp? Nàng đỗng nhiên mở mắt ra, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngay sau đó ném lò sưởi tay xoay người trở về trong phòng, bang một tiếng đóng cửa, Bạch Trưng bước chân dừng một chút, cũng không có quay đầu lại liền ra sân. Bạch Thế Anh cầm một quyển cũ nát bút ký, chậm rãi phiên, mặt trên chữ viết thực thanh tú, nàng xem thực cẩn thận, một tờ phiên, thẳng đến bên ngoài vang lên canh ba cổ, nàng mới thổi đèn chậm rãi nằm xuống tới. Bạch tỷ tỷ. Hàn Miêu Miêu đứng ở ngoài cửa, Bạch Thế Anh đứng dậy mở cửa, làm sao vậy? Hàn Miêu Miêu khoác áo choàng, hiển nhiên là ngủ một nửa tỉnh, nàng đỡ môn xoa đôi mắt, hỏi, ta vừa rồi nằm mơ mơ thấy Hoắc ca ca, còn có huyện chúa. Ngài nói Hoắc ca ca hắn là thích huyện chúa sao? Tiến bảo nói. Bạch Thế Anh lôi kéo Hàn Miêu Miêu lên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ôn nhu nói, thích phân rất nhiều loại. Chẳng qua nói hắn hẳn là thích. Hàn Miêu Miêu không hiểu, lại nói, kia huyện chúa đâu? Thích Triệu tướng quân vẫn là Hoắc ca ca. Cũng thích ra bất quá lại là một loại khác. Bạch Thế Anh lại cười nói, ở cảm tình trong thế giới, không có quy tắc đáng nói, rồi lại chịu giới hạn trong rất nhiều quy tắc, chúng ta chỉ có thể dựa vào tâm đi. Hàn Miêu Miêu như suy tư gì, trông cằm trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Bạch Thế Anh hỏi, làm sao vậy, Miêu Miêu cũng có yêu thích người sao? Xem như đi. Bất quá cũng giống ngài theo như lời, bị rất nhiều quy củ có hạn. Hàn Miêu Miêu nói, lại cười nói, bất quá ta còn nhỏ, huyện chúa nói ta tương lai vô hạn khả năng, cho nên cái gì đều không nhất định. Bạch Thế Anh cười gật đầu, sờ sờ Hàn Miêu Miêu đầu, nói, huyện chúa nói không sai, ngươi tương lai là không biết, bởi vì không biết cho nên càng thêm tốt đẹp. Vậy còn ngươi? Hàn Miêu Miêu hỏi, người tương lai đâu? Còn có ngươi cùng Bạch Tiên Sinh đâu? Bạch Thế Anh sắc mặt hơi đổi, không xác định nói, ta tương lai liền ở chỗ này đi lại nói, đến nội hắn, sự tình cùng ngươi tưởng cũng không giống nhau. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, cũng không lý giải Bạch Thế Anh trong lời nói ý tứ, chỉ cười nói, dù sao thích chính là thích, trong lòng cảm giác là không lừa được chính mình. Nàng nói xuống giường lê giày đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Bạch tỷ tỷ đi ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ. Bạch Thế Anh cười cười, nghĩ tới Cố Nhược Ly. Lôi Võ, ngươi cũng không biết hắn đi nơi nào sao? Thôi Tịnh Ngữ ở say xuân lâu hậu viện xương phòng trùng, nhìn chằm chằm Lôi Võ hỏi, hắn sao có thể bất hòa ngươi nói? Lôi Võ lắc đầu, trả lời, ta thật không biết, bang chủ sự trước nay bất hòa chúng ta nói. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thôi Tịnh Ngữ phiên phiên trong phòng đồ vật, phòng này Hoắc Phồn lâu thường tới trụ, đáng tiếc bên trong trừ bỏ vài món quần áo, cái gì đều không có, nàng tạp cái bình hoa, cả giận nói, đã chết mới hảo. Nhưng nói nước mắt liền chảy xuống dưới, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng buồn nàng xuyễn bất quá lên, muốn phát tiết, chính là liền phát tiết lý do đều tìm không thấy. Thúy Quyên. Thôi Tịnh Ngữ hô một tiếng, Thúy Quyên đẩy cửa mà vào, nàng liền nói, chúng ta đi thôi, trọng khai văn âm các. Thúy Quyên đương nhiên sẽ không phản đối, đỡ nàng lên, trả lời, cô nương nói làm cái gì, nô tỳ liền làm cái đó, chỉ cần nhớ cao hứng thì tốt rồi. Hảo. Thôi Tịnh Ngữ lau nước mắt, Thúy Quyên cho nàng đổ trà, buổi chiều bá gia lại tới tìm ngài, mụ mụ nói ngài không ở, bá gia ở ngài trong phòng ngồi một lát liền đi rồi. Thôi Tịnh Ngữ nhấp môi không nói gì. Hết thảy đều không giống nhau, nàng không hề là trước đây không dành thế sự Thôi Tịnh Ngữ, nàng là nghe âm. Nghe âm là không có như vậy nhà cao cửa rộng đệ gia, càng không có một cái làm bá gia huynh trưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền mang theo Thúy Quyên rời đi. Cố Nhược Ly đang ngồi ở phòng khách, từ Hàn mụ mụ phụ trợ nhận thức trong nhà hạ nhân, trong phòng bếp Vương mụ mụ, Hòa Điền mụ mụ, phòng giặt Thái mụ mụ, còn có quản vẩy nước quét nhà cùng xử lý hoa cỏ Điền Thúc, cùng với đầy đủ hết nhi tử, đã làm tổ phụ Tề Kim Vinh. Đầy đủ hết tuổi tác đã cao, vẫn luôn chống chờ Triệu Vân thành thân, hiện giờ hắn thành thân, hắn liền tưởng về nhà Vinh dưỡng. Quản sự chức vị, liền tạm từ Tề Kim Vinh tiếp quản. Nhận thức vài vị quản sự, nàng cùng Hàn mụ mụ cùng nhau đem nhà kho quyển sách đối diện, đem chìa khóa thu ở trong tay, Hàn mụ mụ cười nói, nơi này là thất gia năm sau cấp nô tỳ tiền, nguyên lai là 1 vạn lượng, thành thân rượu mừng tổng cộng hoa đi 7.200, còn có một ít thượng vàng hạ cám, nô tỳ đều ghi tạc chứng thượng, phu nhân nhìn xem. Cố Nhược Ly lật vài tờ, tuy xem có chút không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc trầm tâm tư từ đầu nhìn đến đuôi, trong lòng đại khái có đế, nói, này còn lại 2.000 lượng như cũ bãi ở ngài nơi này. Dĩ vãng mỗi tháng phí tổn khoản chi ước chừng ở 1.520 tả hữu, hiện giờ nhiều chúng ta cũng nhiều, tháng này khoản chi ngài cẩn thận nhớ kỹ, cũng cho chúng ta đều có cái đế. Hàn mụ mụ cười hẳn là, nói, nô tỳ hiểu được. Liền đem đồ vật đều thu hảo. Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chỉ có nàng cùng Triệu Vân hai người, nếu là người nhiều, quả thực không dám tưởng tượng này sẽ là cỡ nào phức tạp vụn vặt sự. Phân phát người, nàng trở về cùng Triệu Vân truyền thuyết tặng sự. Toàn thúc nói đã nhiều ngày liền tưởng trở về, còn có thể đuổi ở vụ xuân trước đem trong nhà điển tìm người thu thập ra tới, ngươi đồng ý sao? Việc này ngươi quyết định thì tốt rồi. Triệu Vân trả lời, nhà hắn ở rầm rộ, qua lại không xa. Ngươi làm Tề Kim Vinh đem hắn đưa trở về là được. Cố Nhược Ly gật đầu, lấy bút chuyện này nhớ kỹ, hắn liền nhìn thoáng qua, lại cười nói, không tồi, không nhớ được sự liền dùng bút, là cái hảo biện pháp. Buổi sáng sự thành. Nàng đem chính mình đồ vật đặt ở đầu giường đất trong ngăn tủ, cười nói, ngươi chừng nào thì đi nha môn. Hắn đuôi lông mày cao cao dơ lên tới, cười nói, ngươi đây là muốn đi đồng ăn đường. Dứt lời, đứng dậy ngồi dậy, nói, ta ngày mai lại đi trong chiều, hôm nay bồi ngươi cùng đi đồng ăn đường đi. Hảo. Nàng nói liền nhớ tới Ngô Hiếu Chi, như thế nào chưa thấy được tiên sinh. Triệu Vân uống trà, không chút để ý nói, hắn có điểm việc tư muốn làm, đã nhiều ngày liền trở về. Nàng liền lên tiếng không có hỏi lại, cùng hắn cùng nhau ngồi xe đi đồng ăn đường. Lúc này môn là hờ khép, nhưng là trên cửa treo cờ tỏ vẻ đang ở buôn bán, nàng đẩy cửa đi vào bên trong ấm áp dễ chịu, ghế dài ngồi 7-8 cái bệnh giả, trong tay cầm hào đang ở chờ đại phu. Sư phụ ngài đã tới. Trương Bính Trung ở quầy thượng ngẩng đầu lên, cười nói, ta đều vội đã chết, một buổi sáng tất cả đều bận rộn lộng ca bệnh cùng viết số. Ghế dài thượng bệnh giả cũng sôi nổi lên cùng nàng hành lễ, nàng cười nhất nhất ứng, mới đi đến quầy biên. Liên nhìn đến quầy thượng bình phô hảo chút ca bệnh. Trương Bính Trung ở viết một trường tứ phương tiểu trên giấy viết hảo bệnh giả khẩu thuật chứng bệnh, cũng viết đi lên vị nào đại phu phòng. Này đó nàng chỉ là lúc trước đề ra một chút, không nghĩ tới hiện giờ đều biến thành thật sự. Vất vả ngươi. Cố Nhược Ly cười nói xong, Hàn Miêu Miêu từ hậu viện chạy tới, phía sau còn mang theo cái trai trai thiếu niên, nàng liền nghe Hàn Miêu Miêu giới thiệu nói, huyện chúa, nơi này tân chiêu dược công, Têu Trần Tân, còn có một cái đi cửa thành tiếp Chu trưởng quầy, Têu Trương Tuyển. Trần Tân thực ngượng ngùng cho nàng hành lễ, nàng hỏi, trước kia đã làm dược công sao? Đã làm. Hắn bay nhanh đánh giá nàng liếc mắt một cái, trả lời, sau lại hiệu thuốc đóng cửa, ta liền nhàn tản ở nhà, nghe nói đồng an đường chiêu công, ta liền tới rồi. Cố Nhược Ly đuôi lông mày hơi hơi một trọn, hỏi, là cái nào hiệu thuốc? Không, không phải kinh thành. Trần Tân trả lời, là ở Thông Châu một cái cửa hàng chủ nhân đã chết, hai cái nhi tử chịu không nổi gia nghiệp liền phân tiền tan. Nàng gật gật đầu, liền không có lại hỏi nhiều, vội đi thôi, ta cũng bắt đầu công tác. Hàn Miêu Miêu hẳn là, mang theo Trần Tân vào dự quầy, cho hắn giảng giải công tác yếu lĩnh. Cố Nhược Ly quay đầu lại cùng Trương Bính Trung nói, ta đi cùng vài vị tiên sinh lộ cái mặt, liền hồi ta chính mình phòng, nếu là có bệnh giả tới, nhớ rõ ta a. Trương Bính Trung cười hẳn là. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng Dương Văn Trị cùng với Tôn Đạo Đồng cùng Phùng Quân Các chào hỏi, liền trở về chính mình phòng, thỉnh Triệu Hân ngồi xuống sau nàng cũng ở cái bàn mặt sau ngồi xuống. Hai đời quen thuộc cảm giác lập tức dũng đi lên. Nàng vẫn là Cố Đại Phu, làm nghề y hỏi khám Cố Đại Phu, trừ bỏ ngồi ở chỗ này, nơi khác đều làm nàng không hề lòng trung thành. Là Cố Đại Phu đã trở lại. Nghe được đến đại đường có người đang nói chuyện, Trương Bính Trung liền nói, là, ngươi muốn xem bệnh sao, bất quá muốn xếp hàng. Người nọ nói chuyện ong ong, trả lời, thành, ta chờ. Trương Bính Trung chức đã phát một cái hào bệnh giả đi Cố Nhược Ly phòng. Là vị thiếu phụ, tuổi ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng, vừa vào cửa thấy Triệu Hân cũng ở người co rúm lại một chút, Cố Nhược Ly cười nói, đây là ta phu quân, ở chỗ này nghỉ một lát chân, ngươi không cần khẩn trương. Phụ nhân hẳn là, hành lễ ở Cố Nhược Ly đối diện ngồi xuống. Cố Nhược Ly thả mạch gối, phụ nhân đem thủ đoạn đặt ở phía trên, nàng hỏi, ngươi cùng ta nói chứng bệnh. Chính là hoàng hốt thực, năm trước liền bắt đầu, dầu dĩ xuyến bất quá tới lên, người cũng không có gì sức lực. Trước kia cũng từng có, ta cho rằng quá chút thời gian là có thể hảo, lại không nghĩ này đều gần một tháng, vẫn là như vậy. Mỗi ngày khó chịu thực, lại mệt mỏi lại táo buồn. Cố Nhược Ly đỡ mạch chậm đợi hồi lâu, lại nhìn bữa lưỡi đạm hồng thiếu dê, mạch đập hoán mà vô lực, nàng thu tay nói, phát bệnh trước nhưng đến quá phong hàn. Chưa từng, ta này nửa năm cũng chưa sinh bệnh quá. Thiếu phụ đáp. Kia ngày thường sinh hoạt, gánh nặng trọng sao, hoặc là trong nhà đột phát đại sự, làm nàng cảm thấy khúc mắc nan giải hoặc là áp lực rất lớn. Nàng nói lấy phụ nhân ca bệnh, để bút ở phía trên viết bắt mạch kết quả, phụ nhân trả lời, là, ta phu quân năm trùng sinh chẳng bệnh, vẫn luôn hảo hảo xấu xa, ta mỗi ngày bang nhân may vá giặt quần áo, xác thật có chút. Ân. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem nàng, hỏi, phu quân của ngươi bệnh gì? Phụ nhân trả lời, hắn chọn xài khi tổn hại eo, hiện tại tuy hảo, cũng không thể để trọng đồ vật, cu ly cũng không thể làm. Nàng nói thở dài. Cố Nhược Ly nhấp môi dừng một chút, ở ca bệnh thượng viết phương thuốc, nướng cam thảo, đảng sâm, quế chi, sinh địa, mua môn đông, a dao, sinh cương, đại táo. Cái này phương thuốc ăn trước 10 tể, 10 ngày sau ngươi lại đến lấy dược. Nàng đem ca bệnh đưa cho phụ nhân, dược tiền trước treo ở trướng thượng đi, chờ nhà ngươi dư giả điểm ngươi lại đến còn tiền. Phu quân của ngươi ngươi cũng mang nàng đến xem, đi tìm cách vách Tôn đại phu. Hắn đối này dưỡng bệnh trị pháp càng vì độc đáo. Nữ tử sửng sốt phủng ca bệnh nói, này, như thế nào khiến cho? Không có gì. Cố Nhược Ly lại cười nói, mọi người đều là láng giềng, cũng đều gặp nạn thời điểm, không cần khách khí. Phụ nhân sắc thật không có bạc, nếu không có qua khó chịu nàng cũng sẽ không tới y y quán, liền hồng con mắt hành lễ, rũ đầu lui đi ra ngoài. Cố Nhược Ly cảm giác thực hảo, cười nhìn Triệu Hân. Triệu Hân cũng đang nhìn nàng, nàng làm việc khi thực chuyên chú. Động tác nước chảy mây trôi tự tin thả trầm ổn, không vội không táo. Hắn bình tĩnh nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều phải mỹ. Đây là nàng muốn trạng thái đi, ở làm chính mình yêu tha thiết thực thích sự khi, như là một chiếc đèn, có thể phát ra khiến người ấm áp quang mang. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn xem chính mình, ngươi ngồi ở chỗ này có phải hay không thực nhàm chán, nếu không. Ngươi đi về trước. Hắn lắc đầu, trả lời, khá tốt, ngươi vội ngươi. Nàng cười gật đầu, ngoài cửa lại tiến vào một vị bệnh giả, nàng thỉnh người ngồi xuống, một lần nữa vội lên. Giữa trưa đồng an đường cuối cùng một vị bệnh giả rời đi, Trương Bính Trung treo nghỉ trưa thẻ bài, Tiêu Thị cùng Lương Hoan đưa cơm tới, đại gia ngồi vây quanh ở hậu viện dùng nữa, Dương Văn Trị cười nói. Lao Phu đã có rất nhiều năm chưa từng như vậy vội qua. Hắn ở Duyên Châu tuy khai y y quán, nhưng không ngồi công đường đã thật nhiều năm, Tôn Đạo Đồng càng không cần phải nói, vào thái y y viện 3 năm ngày cũng không nhất định đến khám bệnh tại nhà một lần. Hiện tại một buổi sáng đủ loại kiểu dáng người bệnh, vội xoay quanh. Chúng ta vài vị nhưng thật ra đã thói quen ngồi công đường bận rộn tình cảnh. Cố Nhược Ly cười nói, chính là nhị vị tiên sinh quá vất vả. Tôn Đạo Đồng vây vây tay nói, không sao, như vậy một đám chứng bệnh, ngược lại làm lão phu được lợi không ít. Lại nhìn Dương Văn Trị, ta sao này cũng coi như là lão có điều lấy đi. Mọi người đều nở nụ cười. Dương Văn Trị hỏi Triệu Vân, tướng quân ngày mai có phải hay không muốn thượng triều? Ân, nghỉ ngơi 5 ngày, đè ép rất nhiều sự, lại không đi sợ là cũng không dám lại đi. Triệu Vân nhàn nhạt nói giỡn, trên mặt mỉm cười, Lương Hoan liền tham đầu trận tròn mắt tò mò nói, tướng quân, ngài mỗi ngày đều làm cái gì, ta thấy thế nào thái tử điện hạ giống như thực nhàn dường như. Làm nên làm sự. Thái tử cũng không nhàn, hắn việc học nặng nghề, mỗi ngày đều phải giờ tí mới có thể nghỉ ngơi. Triệu Vân nói, Lương Hoan nga một tiếng, hì hì nở nụ cười, chèn ép Hàn Miêu Miêu, thấp giọng nói, ngươi còn nói nhân gia nhàn, không biết nhân gia kỳ thật vội thực đâu. Hàn Miêu Miêu đá Lương Hoan một chân, thấp giọng nói, liền ngươi nhất nhàn. Lương Hoan đôi mắt tủ cục vừa chuyển, nói, ta nhàn, chỉ là ngươi nhìn đến, ta không nhàn thời điểm ngươi cũng không biết. Mọi người đều bị lời này đậu nở nụ cười. Dung quá ngọ thiện lại là một trận vội, thẳng đến trời tối Cố Nhược Ly mới thu thập cái bản cùng Triệu Vân về nhà. Lên xe ngựa nàng liền ngã vào hắn trong lòng ngực cười nói, mệt mỏi quá. Nơi nào mệt, ta cho ngươi xoa bóp. Hắn thực kiên nhẫn bồi nàng cả ngày, nhìn ra ra vào vào bệnh giả rất có thú vị, mỗi người đến bệnh đều không giống nhau, mỗi người nhiễm bệnh nguyên nhân cũng đều bất đồng, từ những người này trên người có thể nhìn đến ngàn kỳ trăm thái, cũng có thể thể hội đủ loại kiểu dáng hoặc chua xót hoặc thú vị cảm giác. Hắn lần đầu tiên phát hiện làm nghề y y người lạc thú chi nhất, không dám lao động Triệu tướng quân. Nàng cười phùng hắn mặt hôn hôn, làm ngươi bồi ta một ngày, thật sự là quá xin lỗi. Hắn mỉm cười nhéo nhéo nàng chóp mũi, nói, còn không phải có người cùng ta náo loạn hồi lâu, lao lực sức của chín châu hai hổ, tranh thủ tới không gian, ta nếu là lại không tôn trọng, không chừng có người lại đến cùng ta nháo đi lên. Ta còn nghĩ tới sống yên ổn nhật tử. Nàng nở nụ cười, ôm hắn nói, vì tỏ vẻ cảm tạ, đêm nay ta tới xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Hành a. Hắn ôm lấy nàng trong ngực chung. Lại cười nói, tới một cái dấm cá, còn muốn nướng lộc thịt, còn muốn hắn còn chưa nói xong, đã bị nàng bưng kín miệng, đơn giản điểm, được không? Hắn ha ha nở nụ cười, cảm thấy phía trước kiên trì cũng không có như vậy quan trọng, chỉ cần có thể nhìn nàng dựa ở chính mình bên người, như vậy đủ rồi. Cố Nhược Ly rốt cuộc không có xuống bếp, bị hắn lôi kéo trở về rửa mặt nghỉ ngơi, hai người dùng bữa tối đối diện làm, nàng phiên một quyển từ Bạch Thế Anh bên kia mượn tới thư, vừa nhìn vừa làm bút ký. Hắn còn lại là ở chồng chất như núi tấu chương trung ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại túi đầu đi làm việc. Trong phòng thực an tĩnh, qua một hồi lâu nàng nhớ tới cái gì, hỏi, thật ra nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe hắn ho khan một tiếng, nàng lập tức sửa miệng, phu quân. Hắn vừa lòng ngừ một tiếng. Từ các lao khiến sao? Nàng nhìn hắn hỏi, không phải nói bởi vì tham ô sự thánh thượng nổi trận lôi đình, hắn tại nội các lưu không được sao? Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nói, liền này hai ngày. Năm nay lại bộ 3 năm một lần tự kiểm điểm bản thân, năm trước từ hắn phụ trách theo vào, hiện tại muốn giao ra quyền hạn, không khỏi muốn phí chút sự. Hắn nhàn nhạt nói, dính chu sa lại phê một quyển. Kia hắn đi rồi đâu, Văn Nguyên các cùng đông các hai vị các lao chi vị liền đều không, không bổ khuyết sao? Cố Nhược Ly hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trả lời, tôn thăng mạc tư lịch thích hợp, ta dục đề cử hắn thượng vị, giám sát ngự sử chi vị không xuống dưới, liền tính toán đề cử hộ bộ trương hữu cùng, đến nỗi đông các một vị. Tạm thời không, chờ lại bộ có người được chọn thay thế bổ sung hiện tại Trần Hiến Trương lại nói. Triệu Vân nói này vài vị nàng đều nghe nói qua, Tôn Thăng Mạc là lao thần ở giám sát ngự sử vị trí đã ngồi 4 năm, hộ bộ thượng thư Trương Hữu cùng lấy Trần Hiến quy tắc là ở bọn họ thành thân khách khứa danh sách thượng nhìn đến quá, tặng hai phân lễ, một phần thượng minh trướng, một phần vào ám trướng. Đó chính là năm chắc đúng không? Nàng nâng cầm nhìn hắn, kia Tôn đại nhân tiến dần lên Văn Nguyên Các, có phải hay không phải đợi lễ bộ tự kiểm điểm bản thân qua đi? 3 năm nhất thẩm là đại sự, cả triều quan viên mỗi người cảm thấy bất an. Ân, hắn tán thường nói, hiện tại mau như 2 tháng, lại kéo thượng nửa tháng là được. Cố Nhược Ly nga một tiếng liền không có hỏi lại, nàng chỉ là tò mò vẫn luôn không như thế nào chú ý quá triều đình hướng đi. Dừng một chút nàng lại nói, ta tính toán ngày mai làm người đi thông chi trong kinh các gia y y quán, thương lượng năm nay hạnh lâm xuân sẽ. Hai người đều là rất nhiều sự đang chờ làm. Cho nên, ngươi vội ngươi, không cần nhớ thương ta. Nàng cười nói, chúng ta đều chiếu cố hảo tự mình. Hắn ngẩng đầu xem nàng, hơi hơi gật đầu, nói, Ân. Ngày thứ hai giờ dần không đến Triệu Vân liền tỉnh, Cố Nhược Ly bị bừng tỉnh hỏi, hiện tại đi thượng triều sao? Ta đi luyện công. Hắn cho nàng che lại chăn, thấp giọng nói, ngươi ngủ tiếp một lát, bên ngoài lạnh lẽo. Nàng lắc đầu chống lên, nói, ngươi đi trước, ta làm phòng bếp cho ngươi làm đồ ăn sáng. Nàng nói, khăng khăng rời giường, cho hắn tìm quần áo, chính mình cũng lược rửa mặt trải đầu một chút đi phòng bếp, chờ vội xong rồi Triệu Vân đã luyện hảo công, bồi hắn dùng đồ ăn sáng vừa vặn giờ dần một khắc, hắn đi ra cửa thượng triều. Cố Nhược Ly tắc ngồi ở nón cát, từ Hàn mụ mụ lanh trong nhà bà tử tới từng người hồi sự thỉnh tấu, hoặc là gạo và mì đã không có, hoặc là hậu viện dược lũng muốn điền cái gì phì, hoặc là hồi sự chỗ ai thỉnh nửa ngày giả từ từ, linh tinh vụn vặt lại không thể không hỏi đến. Cố Nhược Ly miễn cưỡng đáp lời, phân phó nói, thất gia hôm nay trở về sẽ trễ chút, đồ ăn các ngươi cũng trễ chút tiêu, làm tốt bại ở trong nồi ôn. Lại hầm cái canh, ấn hắn ngày thường khẩu vị làm, không cần phải xen vào ta. Nàng phân phó xong, xử lý tốt sở hữu, lúc này mới liền mang theo nụ cười cùng Tuyết Trản lên xe đồng ăn đường, nụ cười cười nói, phu nhân, ngại như vậy cũng khá tốt, mỗi ngày bận bận rộn rộn, không giống người khác làm xong buổi sáng sự, một ngày liền nhàn rỗi. Kỳ thật cũng không nhàn, chỉ là nàng trong mắt không có việc gì cho nên liền cảm thấy nhàn thôi. Triệu Hân cùng Dương Văn Đung cùng với Chu Đông Khanh ở sẽ cực ngoài cửa một gian nghỉ tạm trong nhà ngồi xuống, Dương Văn Đung đem trong tay tấu chương đưa cho Triệu Hân, nói, Tống các lão ngày gần đây có chút khác thường, hắn còn đệ tấu chương để cử lễ bộ viên vĩ xương nhập Văn Nguyên Các, sổ con bị Tô Công Công đằng một phần cấp lão phu, ngài xem. Tống các lão tự chỉ một cái mình tự, nam trực lệ tùng giang người, hòa bình giang phủ viên vĩ xương tính nửa cái đồng hương, 5 năm trước viên vĩ xương thăng lễ bộ thượng thư khi cũng là Tống mình đề cử. Dĩ vãng Tống mình cùng thủ phụ ông tự trương hơi có chút lui tới, làm người cũng coi như chính trực, nhưng vì thế không muốn xuất đầu. Bảo sao hay vậy chỉ cầu ổn thỏa tự bảo vệ mình. Cho nên Triệu Vân hồi kinh sau, mấy năm nay đều không có động hắn, vẫn luôn lưu trữ võ anh điện học sĩ chi vị. Ta sẽ làm người lưu ý bọn họ động tĩnh, nếu là gì động, lại bộ tự kiểm điểm bản thân khi làm Trần Đại Nhân gõ một cây gậy. Triệu Vân xem qua tấu chương, nhìn phía viên vị xương nói, Chu các lão ngày gần đây nhưng hảo, ta nghe nói thái tử dần dần đối ngài có nể trọng. Chu Đông Khanh gật đầu, trả lời, thái tử nhạy bén, tính cảnh giác so cường. Lão phu được điểm này nể trọng, sắc thật phí không ít tâm lực. Bất quá, cuối cùng có điểm tác dụng. Triệu Vân gật đầu nói, kế tiếp trọng trung chi trọng, đó là lại bộ cùng đô sát viện, ta chờ cẩn thận phụ ta tôn, Trần nhị vị đại nhân là được. Dương Văn Lung cùng Chu Đông Khanh toàn gật đầu hẳn là. Nói là chiến tranh đảo cũng không đến mức, bởi vì triều đình thế cục một bên đến ở Triệu Vân bên này, hiện giờ không có người có năng lực cùng chi chống lại, nhưng liền tính là như vậy cũng không thể thiếu cảnh giác. Nhân tâm khó nhất chắc. Ai chẳng biết đối diện mỉm cười kính cẩn nghe theo người, trong lòng có phải hay không đã sinh sát ý. Ta đi Càn Thanh Cung. Triệu Vân đứng dậy cùng hai người nói, ông các lao chỗ ta sẽ lại điểm cái tỉnh. Dứt lời, hắn liền ra cửa. Lần này nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy nội các trung liền liền có 3 người là của hắn, lục bộ trung, lại bộ, hộ bộ, binh bộ, đô đốc phủ, cùng với thông chính tư đều ở hắn trong khống chế. Hắn không phải sợ Triệu Lăng sẽ như thế nào, mà là này đó chỉ có chính hắn nắm. Mới có thể chân chính yên tâm. Càn Thanh Cung trung, Triệu Lăng đang ở nội điện ngủ gật, Ngụy Khiêm nhẹ nhàng cho hắn gõ chân, có vẻ thực an tĩnh. Một lát sau cửa phòng mở một chút, tiểu nội thị nhón mũi chân tiến vào, ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, Ngụy Khiêm liền nói, cùng Triệu tướng quân nói một tiếng, thánh thượng hôm qua ngủ quá trễ, lúc này mới vừa ngủ, thỉnh hắn ở thiên điện uống ly trà nghỉ một lát nhi. Tiểu nội thị hẳn là liền ra cửa, thỉnh Triệu Vân ở thiên điện chờ, Triệu Vân cũng không có nhiều lời, đi thiên điện ngồi uống trà đọc sách. Ngụy Khiêm cười cười, nhìn Triệu Lăng chờ mình, mới vừa rồi đi ra ngoài tiểu nội thị lại về rồi, Ngụy Khiêm sắc mặt biến đổi một bộ sinh giận bộ dáng, tiểu nội thị đã trả lời, Triệu tướng quân ở cách vách, lúc này là thành. Ngụy Khiêm đẩy đẩy Triệu Lăng, thánh thượng, ngài ngủ có trong chốc lát, lên uống miếng nước, nếu không nhiễm trong chốc lát cổ họng nhi lại muốn làm. Triệu Lăng ngừ một tiếng mở mắt nhìn Ngụy Khiêm hỏi, giờ nào? Buổi trưa một khắc. Ngụy Khiêm nói, ngài không phải muốn gặp vị kia Dương Châu tới người sao? Hắn đã tới rồi. Triệu Lăng xoay người ngồi dậy, ánh mắt sáng lên, nói, đi, chúng ta đi gặp đi. 198 kinh ngạc. Triệu Vân đợi nửa canh giờ, thả chung trà đi Càn Thanh Cung, đi tới cửa thủ nội thị liền thấp giọng nói, Triệu tướng quân, thánh thượng không ở. Đi khi nào? Triệu Vân hỏi. Nội thị liền rũ lần đầu nói, đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, vội vã hướng phía tây mà đi, nô tỳ cũng không biết đi nơi nào. Phía tây là dưỡng tâm điện. Nói như vậy là hắn tới về sau, thánh thượng mới đi. Hắn nhướng mày hỏi, thánh thượng đi lên, đang làm cái gì? Ở nghỉ ngơi. Nội thị trả lời, tối hôm qua sau nửa đêm mới nghỉ, sáng sớm lên liền nói không đốn, hạ chiều sau trở về liền nghỉ ngơi. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, trong lòng có số. Nếu không, nô tỳ giúp ngài đi tìm xem. Nội thị nơm nớp lo sợ, ngữ khí có chút lấy lòng. Triệu Hân xua tay nói, không cần. Dứt lời, xoay người sang chỗ khác đi nhanh ly Càn Thanh Cung. Nếu không phải thánh thượng trốn tránh hắn, như vậy việc này liền đơn giản rất nhiều, hắn muốn làm sự đại có thể làm hảo lại cùng thánh thượng nói, trong lòng nghĩ người khác đã ra cùng vua lập tức đi đô đốc phủ. Tới gần giữa trước khi, y quán bệnh giả thiếu một ít, Cố Nhược Ly lên đi lại, liền đi cách vách Dương Văn trị phòng, bên trong cũng không có người bệnh, nàng cười nói, tiên sinh. Huyện chúa tới, ngồi. Dương Văn trị cho nàng phao trà, hỏi, này hai ngày cảm giác thế nào, mệt sao? Nàng gật gật đầu, trả lời, hôm qua có chút mệt, hôm nay liền cảm thấy khá hơn nhiều. Nàng nhìn Dương Văn Trị, tiên sinh thân thể như thế nào, nếu là mệt ngài ngồi nửa ngày liền trước tiên đi, miễn cho mệt. Dương Văn Trị hơi hơi gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm, nếu là ta chống đỡ không được, tất nhiên muốn cùng ngươi nói. Này hai ngày cảm thấy cũng không tệ lắm, cảm giác rất tốt. Hai người đều nở nụ cười, Dương Văn Trị hỏi, giải phẫu phương diện dùng dược, nhưng có tiến triển. Có một ít. Giảm nhiệt tiêu độc dược Sầm Đại Phu cùng Bạch Tỷ Tỷ đều các tìm hai cái phương thuốc, đặc biệt là Sầm Đại Phu liền tuyến đều thay đổi một loại. Cố Nhược Ly lại cười nói, đến nỗi phòng cảm nhiễm giảm nhiệt nội, còn không có tiến triển. Nàng là cho rằng, chỉ bằng bọn họ trước mắt trong tay có thể sử dụng đồ vật, là vĩnh viễn cũng tìm không thấy chất kháng sinh. Không nóng nảy. Hắn nói, này đó đều phi chuyện dễ cũng không phải một ngày chi công năng thành, từ từ tới thì tốt rồi. Cố Nhược Ly cười gật đầu, lại nói, quên cùng tiên sinh nói. Ta buổi chiều muốn đi y y cục, nơi này liền mệt nhọc tiên sinh. Hạnh Lâm Xuân sẽ là đại sự, ngươi vội ngươi đi. Dương Văn Trị ha ha cười, nói, y y quán không còn có chúng ta nhiều người như vậy, chỉ lo yên tâm. Buổi chiều, Cố Nhược Ly liền đi y y cục, triệu tập trong kinh sở hữu y y quán, thương lượng là có thể Hạnh Lâm Xuân sẽ sự, thất thất bát bát nói một cái buổi chiều, thiên xoa hắc khi mới từng người tan, lại định rồi ngày thứ hai tiếp tục thảo luận. Nàng từ y y cục về nhà khi, Triệu Hân còn không có trở về. Nàng trước rửa mặt trải đầu nằm ở trên giường đất đọc sách, chờ đến một lát liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân, ngay sau đó rèm cửa một hiên Triệu Hân đi nhanh tiến vào. Đã trở lại. Nàng thả thư xuống dưới, làm nụ cười đi múc nước, nàng chính mình giúp Triệu Hân cởi áo ngoài, hỏi, hôm nay còn thuận lợi sao? Nàng biết lại bộ cùng đô sát viện đều ở động, tuy nói không có đối thủ, nhưng ai lại biết có thể hay không có xuất kỳ bất ý đâu. Ân, hết thảy thuận lợi. Triệu Hân nhìn nàng, hỏi, chuyện của ngươi đâu? Còn thuận lợi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, đem y cục sự đều cùng hắn nói một lần, nói. Cho nên cùng năm rồi không có bao lớn khác nhau, ta dựa theo quy củ làm thì tốt rồi. Ân, nếu muốn làm liền nghiêm túc làm tốt một chút. Triệu Vân rửa tay rửa mặt, hai người cùng nhau dùng bữa tối, Cố Thủy nghĩ ra đi một chút, hai người liền ở nhà mình hậu viện tàn bộ, gió nổi lên đặc biệt đại, nụ cười cầm áo choàng tới, Triệu Vân liền dùng áo choàng đem Cố Nhược Ly bao lấy, cười nói, trong chốc lát khả năng muốn hạ tuyết. Ngươi tiểu tâm chút đừng đông lạnh chứ. Ân. Cố Nhược Ly chỉ vào trong viện cái kia đình là sau đảo, lấy tên là gì? Triệu Vân theo nàng tầm mắt nhìn lại, trầm giọng nói, đình như thế nào đặt tên, liền đã kêu đình. Ha ha. Nàng không cấm nở nụ cười, không kinh ngạc Triệu Vân phản ứng, nhưng là lại kỳ quái Ngô Hiếu Chi thái độ, tiên sinh liền không có đặt tên ý tứ sao? Ngô Hiếu Chi sao? Thật đúng là có, hắn nhớ rõ Ngô Hiếu Chi viết vài tờ tên làm hắn chọn, cuối cùng không giải quyết được gì. Hàn mụ mụ nói bên trong tài ngó sen, chờ đầu xuân về sau liền đẹp. Nàng nói thượng trong đỉnh, hồ nước kỳ thật không lớn, nhưng là làm cảnh quan bại ở trong sân cảm giác lại rất là không tồi. Hắn hơi hơi gật đầu, cùng nàng nói lên trong viện đều loại này đó đồ vật. Ngày hôm sau buổi sáng Cố Nhược Ly như cũng là giờ dần khởi, đưa Triệu Vân rời đi sau nàng xử lý nội trợ sự liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi y y quán, vừa đến cửa hông khẩu liền nhìn đến Vinh Vương nên ngang tiến vào, Tình An A, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Là. Cố Nhược Ly đoán được gần nhất hắn khẳng định là muốn tới, nàng nên qua đi hành lễ, nói, vương ra. Vinh Vương thực vừa lòng nàng thái độ, ít nhất so Triệu Hân hảo, liền cười ha hả nói, có ăn không có, ta mới trở về liền không nghĩ về nhà đi, mau đi cấp cha tìm điểm ăn tới. Cha. Cố Nhược Ly xấu hổ không thôi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tuyết Trản, phân phó nói, làm phòng bếp cấp vương ra hạ chén mì, phóng 3 cái trứng gà. Mì sợi. Vinh Vương khỏe miệng chịu chịu. Hắn thật đúng là đầu một hồi buổi sáng ăn mì sợi, hành, hành, ăn cái gì đều được. Người đã lướt qua Cố Nhược Ly qua cửa Thúy Hoa. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. đi a. Vinh Vương nói, ngươi tổng không thể làm ta một người đi ăn cơm sáng, chính ngươi đi rồi đi, đây chính là nhà ngươi a. Nàng vỗ chán, chưa khỏi đi theo hắn một lần nữa trở về, hai người đối diện ngồi ở trên giường đất, nàng nói, Vương gia tới, chính là có việc. Không có. Vinh Vương cười ha hả nói, Tịnh An a, núi xa không có khi dễ ngươi đi. Nàng không nói chuyện, chỉ nhìn hắn, Vinh Vương liền ho khan một tiếng, xấu hổ nói, hắn tính tình từ nhỏ liền táo bạo, không thế nào hảo. Nhưng là đi, các ngươi đã là phu thê, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nhẫn nhẫn hảo, gia hòa vạn sự hưng, đúng không? Con tưởng rằng hắn có thể cho nàng làm chủ suất đầu đâu, nàng trong lòng bật cười trên mặt đã nói, Vinh Vương nói chính là, gia hòa vạn sự hưng. Vinh Vương xem nàng cũng không sinh khí, lại còn có thực khách khí bộ dáng, tức khắc cao hứng lên, hai vợ chồng rốt cuộc có cái dê nói chuyện. Nhìn xem cái này. Vinh Vương từ trong lòng ngực lật tới lật lui ra một cái nhẫn ra tới, lục đá quý, không cần xem thường cái này lục đá quý, đây chính là hy thế chân bảo, thế gian ít có. Này giới mặt còn có. Hắn giống cái mua đồ vật gã sai vặt, thực nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ này chỉ nhẫn, giới thiệu cơ hồ là chỉ trên trời mới có bộ dáng, nàng lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, Vương gia, ta đi giúp ngài xem mỉ sợi hảo không có. Đừng đi a. Vinh Vương ngăn đón nàng, này nhẫn chính là ta nương truyền cho ta, hiện tại ta tính toán truyền cho ngươi. Là năm đó Hoàng Quý Phi sao? Cố Nhược Ly vội chối từ nói, Vương gia, làm như vậy không được, ngài chính mình lưu lại đi. Cầm. Vinh Vương đem nhẫn bày ở giường đất trên bàn, hì hì cười nói, ngươi biết cha đối với ngươi hảo là được. Như thế nào như vậy biến yếu, Cố Nhược Ly khô cằn cười cười. Quyết định chờ Triệu Vân trở về lại nói nhận sự. Mị sợi tới. Tuyết Trản bưng mặt tiến vào, Vinh Vương coi như nàng mặt, ba lượng hạ đem một chén mì ăn xong rồi, lại vẻ mặt thoải mái bộ dáng, nói, giữa trưa ăn cái gì? Cố Nhược Ly lại nhịn không được, nói, Vương gia, ta còn muốn đi y y quán, ngài xem. Như vậy a? Hắn bay xuống tay nói, vậy ngươi đi thôi, cha giúp ngươi nhìn ra, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì, ta phân phó phòng bếp làm. Cố Nhược Ly cười khổ không được. Thật sự là không biết như thế nào cùng Vinh Vương ở chung, cơ hồ là chạy chối chết, ra cửa nàng liền tìm Hàn Mụ Mụ hỏi, làm sao bây giờ, Vương gia phải ở lại chỗ này. Ngài cứ việc đi ra ngoài, Vương gia buổi chiều khẳng định phải đi. Hàn Mụ Mụ thấp giọng nói, hắn sợ thất gia đâu. Cũng đúng, hắn tổng không có khả năng lưu lại nơi này ăn cơm chiều, nghĩ đến đây nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cùng Hàn Mụ Mụ nói, ta đây đi rồi à, thời gian không còn sớm, Vương gia ngươi cũng không cần thúc giục hắn đi, tùy hắn liền đem. Hàn Mụ Mụ cười hẳn là. Cố Nhược Ly liền mang theo hai cái nha đầu đi y y quán, ở trên xe Tuyết Trản cho nàng đổ ly trà, thấp giọng nói, Vương gia đây là một người ở nhà không ai nói chuyện, cho nên mới sẽ ăn vạ ngài nơi này đi. Có lẽ là. Cố Nhược Ly thất thần uống ngụm trà, nghĩ đến Vinh Vương Phi cùng Triệu Chính, bọn họ đều không ở nhà cho nên Vinh Vương một người xác thật có chút quẩn cú ẽ. Giờ phút này, Vinh Vương Phi chính kinh hỉ nói, ngươi muốn bảo cung. Ân. Triệu Chính vẻ mặt không phục. Vinh Vương vẫn là Vinh Vương, ta là Vinh Vương phủ trưởng tử, đây là không tranh sự thật, ta nhất định phải tiến cung cùng Thánh Thượng nói rõ ràng chuyện này. Vinh Vương phi ngưng mi nói, nhưng ngươi như thế nào tiến cung? Có Ngụy Khiêm A. Triệu Chính khoanh tay mà nói, Ngụy Khiêm nói này hai ngày Thánh Thượng sẽ ra cung tới, đến lúc đó làm ta đi say xuân lâu chờ, nương, hiện tại không cần ra cung cũng có thể nhìn thấy Thánh Thượng. Vinh Vương phi không tin, ngươi nói Thánh Thượng sẽ đi loại địa phương kia, ai cùng ngươi nói? Ngài đừng động. Triệu Chính vây vây tay, nói, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Ngài còn có bạc sao, cho ta một ít. Vinh Vương Phi mang ra tới bạc đã còn thừa không có mấy, nàng liền danh nghĩa một gian cửa hàng đều bán đi, không khỏi nói, tiền trinh còn có một ít, đồng tiền lớn không có. Kia ngài trước đều cho ta. Triệu Chính nói, nếu là không đủ, ngài lại đi ngẫm lại biện pháp. Nàng nghĩ cách, nàng có thể tưởng biện pháp gì, trừ phi hồi Vinh Vương Phủ đem nàng của hồi môn lấy ra tới, chính là... Đó là nàng cuối cùng đường lui, chỉ cần hắn nguyện ý, nàng vĩnh viễn đều là Vinh Vương Phi, nhưng nếu là đem của hồi môn lấy ra tới, kia kết quả liền không giống nhau. Không được. Vinh Vương Phi nói, ngươi nếu là dùng tiền, chúng ta cũng chỉ có thể bán tòa nhà. Triệu Chính lười đến quản này đó việc nhỏ, liền nói, ngài xem làm đi. Dứt lời, đứng dậy phải đi, Vinh Vương Phi hô, ngươi lại đi nơi nào. Ta đi ra ngoài còn phải mọi việc đều cùng ngươi hồi bẩm sao. Triệu Chính không kiên nhận ứng một câu. Đi nhanh mà đi, Vinh Vương Phi thỉnh thịch một tiếng ngồi ở ghế trên, đỡ cái chắn nói, đi đem sát đường kia gian cửa hàng quải đi ra ngoài. Trong phòng bà tử liền lên tiếng là. Ngày thứ hai, liền có người tương xem, kia gian cửa hàng là nàng năm đó của hồi môn, cũng là nàng nương của hồi môn, không nghĩ tới rồi nàng trong tay lại giữ không nổi, nàng ngồi xe đi nói chuyện 7200 đem cửa hàng mua, lên xe giữa lưng khẩu liền cùng khai động dường như, rót gió lạnh. Ngươi mời ta vẫn là ta thì ngươi. Đồng nhiên, ngoài xe truyền đến Vinh Vương thanh âm, nàng nghe sửng sốt liền sốc mảnh nhìn lại, liền nhìn đến Vinh Vương cùng Cố Nhược Ly sóng vai đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười, bằng không ngươi mời ta đi, ngươi cũng không phải tầm thường nữ tử, thỉnh cha uống rượu ăn cơm tiền vẫn phải có đi. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, trả lời, kia ngài muốn ăn cái gì? Cái gì đều được a. Vinh Vương đôi mắt thủ cục vừa chuyển, nói, ăn hoành thánh đi, bổn vương nhớ rõ Kim Trầm ngõ nhỏ mặt sau có một nhà hoành thánh ăn rất ngon, khi còn nhỏ ta còn ăn qua hai lần. Kim Trầm ngõ nhỏ mặt sau không có bán hoành thánh, chỉ có bán sủi cảo, nàng trả lời, đã không có, ngài lại tuyển một nhà. Kia đi ăn sủi cảo đi. Vinh Vương kỳ thật không sao cả ăn cái gì, hắn cũng chỉ là tưởng cùng Cố Nhược Ly hôn chín, Kiều Kiều A, ngươi thích ăn sủi cảo sao? Cố Nhược Ly không có cách, hắn là trưởng bối lại không có đối nàng thế nào, nàng cự tuyệt không được chỉ có thể từ hắn làm ầm ĩ, ta đều có thể, vương, ra, đi thôi. Hai người vừa nói lời nói, một bên dần dần đi xa. Vinh Vương Phi nhìn sắc mặt lạnh lẽo như xương. Cái này lao bất tử đồ vật, cư nhiên thật sự an vạ bên kia, thế nào, còn muốn cho bọn họ dưỡng lao tống trung, chỉ bằng Triệu Viễn Sơn kia tính tình, sao có thể cho hắn dưỡng lao tống trung. Nàng nắm khăn, quăng ngã mảnh nói, về nhà đi. Xe lại động lên, dần dần biến mất ở mặt đường thượng. Triệu Vân ở đô đốc phủ công đạo xong việc sau, đang muốn chuẩn bị ra cửa, đống nhiên liền bên ngoài liền có tiểu nội thị vọt tiến vào, nói, tướng quân, nô tỳ có việc hồi bẩm. Triệu Vân đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài, nhìn tiểu nội thị. Tướng quân, ngài mau đi trong cung nhìn xem, mới vừa rồi từ các lao tiến cung đệ đơn xin từ trước, thánh thượng dẫn. Tiểu nội thị nói lau một đầu hãn, Triệu Vân mày hơi ninh, nói, sau đó đâu? Tiểu nội thị lại nói, thánh thượng lúc này tiếng động lớn viên đại nhân tiến cung. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe được bên ngoài lại có nội thị hô, tướng quân như ở, thánh thượng thỉnh ngài đi Càn Thanh Cung. Đó chính là vì văn nguyên các đại học sĩ chức vụ. Triệu Vân khoanh tay đứng dậy, nhìn tiểu nội thị hỏi, thánh thượng này hai ngày đều gặp qua người nào? Không có a, thánh thượng tối hôm qua nghỉ ở Càn Thanh Cung, trừ bỏ thấy một vị Dương Châu thương nhân, người nào đều không có gặp qua. Nội thị trả lời. Triệu Vân không nói chuyện đi nhanh ra đô đốc phủ. Hắn tiến Càn Thanh Cung khi, Từ Cánh, Tống Minh, ông Tự Trương cùng Dương Văn Đung chờ mấy các lão đều ở, duy độc Viên Vĩ Xương một cái lục bộ thượng thư kẹp ở giữa. Núi xa. Triệu Lăng thực không cao hứng, phẫn nộ nói, ngươi tới vừa lúc. Chấm muốn mệnh viên đại nhân nhập chú Văn Nguyên Các, bọn họ một đám đều ngăn đón chấm, giống như chấm làm điểm này quyết định cũng không được. Triệu Vân ánh mắt ở Tống Minh trên mặt đảo qua, nhìn về phía Dương Văn Đung, nói, dùng cái gì ngăn đón thánh thượng? Dương Văn Đung trả lời, viên đại nhân chỉ là một cái thiên cảnh 40 năm tiến sĩ, 7 năm trước mới hồi kinh, ngồi lễ bộ thượng thư chức cũng bất quá mới 2 năm thời gian, trong triều so với hắn càng có tư lịch người có khối người, nếu nhảy qua người khác để cử hắn, tất nhiên sẽ làm rất nhiều người không phục. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nhìn về phía thánh thượng, nói, thánh thượng, Dương các lão nói không phải không có lý. Chẳng biết. Triệu Lăng liền nói, kia hành, Dương đại người ta nói xem, trừ bỏ viên đại nhân ngươi ý để cử ai. Dương Văn Đung do dự một chút, cảm thấy thánh thượng nói chung còn có chuyện, hắn nếu là nói Tôn Thăng Mạc, như vậy thánh thượng liền nhất định sẽ để còn không đặt Đông Các, đến lúc đó Tôn Thăng Mạc tiến Văn Nguyên Các, như vậy Viên Vĩ Xương thế tất muốn nhập Đông Các. Như vậy đối với bọn họ tới nói, mặt ngoài xem là thắng, chính là một chút đều không đáng cao hứng, bởi vì vốn dĩ này hai cái vị trí, đều ở bọn họ trong khống chế. Hiện tại cư nhiên vô cớ muốn cho đi ra ngoài một cái. Hôm nay sự rất kỳ quái, Dương Văn Đung tâm tư thay đổi thật nhanh. Chắp tay trả lời, lao thần chỉ cảm thấy đô sát viện Tôn đại nhân, hộ bộ Trương đại nhân, lại bộ Trần đại nhân, thậm chí còn binh bộ Lưu đại nhân tư lịch đều phải viễn siêu Viên đại nhân. Hắn báo một chuỗi tên, làm cho Triệu Lăng phía dưới nói đều khó mà nói, hắn nhíu mày nhìn về phía Tống Minh, hỏi, Tống các lão đâu, ngươi nói như thế nào? Lao thần chủ tiến Viên đại nhân, không có khác nguyên do, chỉ vì Viên đại nhân làm người đoan chính, hành sự lỗi lạc. Tống Minh nhìn về phía Dương Văn Ung, nhướng mày nói, nếu như Dương các lão cảm thấy không ổn, lão thần cũng không thể nói gì hơn, không bằng liền nghe ngài, Tôn đại nhân nhập chú Văn Nguyên Các, chỉ là từ các lão vội vã phải đi, vị trí này cũng không thể không, ngài xem đâu. Nay liền cùng chơi cờ giống nhau, đoạt không đến Văn Nguyên Các, bọn họ liền lui một bước nhìn chằm chằm Đông Các, nếu liền Đông Các đều đoạt không đến, bọn họ liền đi chiếm đô sát viện, làm cho Triệu Lăng mặt, Triệu Hân chính là lại bá đạo cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần buộc bọn họ không đường có thể đi, cũng không có khả năng ăn tương quá mức khó coi đi. Có sự, tầm thường Triệu Lăng bất quá hỏi, nhưng nếu là hỏi đến, xem hắn Triệu Hân còn như thế nào độc tài quyền to. Triệu Lăng sắc mặt liền khó coi lên, không vui nhìn Dương Văn Ung. Triệu Hân đánh giá Triệu Lăng, nếu là không có người một mà lại mà tam đề, Triệu Lăng là nghĩ không ra chuyện này, hắn ho khan một tiếng, nói, Thánh Thượng, nội các chi vị liên quan đến Giang Sơn xã tác, không có chọn người thích hợp, vi thần xem không bằng tạm thời không. Chính là không hai cái đâu. Triệu Lăng đống nhiên chụp cái bàn, nói, chuyện này chấm làm chủ, từ cánh vừa đi, Văn Uyên các làm tôn thăng mạc, đông các liền cấp viên vị xương. Liền như vậy định rồi. Dứt lời, hắn gọi một chút đứng lên, khoanh tay đi rồi. Tống Mình mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Triệu Hân, lại chiều sắc mặt cực kỳ khó coi Dương Văn Ung nhìn thoáng qua, tiện đà ôm quyền cùng viên vị xương nói, viên đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Đà tạ lão đại nhân. Viên vị xương ha hả cười, hai người vừa nói vừa ra cửa. Dương Văn Ung trầm khuôn mặt cùng Triệu Hân nói, tướng quân, ngài xem thánh thượng đột nhiên làm khó dễ, này đánh bọn họ trở tay không kịp, nếu là Chu Toàn bọn họ là có thập phần nắm chắc, chính là hiện tại tốt nhất tự mình đánh nhịp, thật sự là bất ngờ. Tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Hân xua tay, nói, trước đi ra ngoài lại nói. Nàng khoanh tay ở giắt đầu, Dương Văn Ung cùng Chu Đông Khanh cùng với ông Tự Trương đám người tùy ở sau đó, ông Tự Trương ôm ôm quyền cùng mọi người nói, lão phu còn có việc, liền trước cáo tử. Mọi người trở về lễ, ông Tự Trương đi mau vài bước ra cửa cung, vừa lên cố kiệu hắn bên người phụ tá liền tùy đi lên, không tiếng động trở về ông phủ, hắn phụ tá liền thấp giọng nói, lao đại nhân, ngài xem thánh thượng đây là làm sao vậy? Có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ông Tự Trương nói, là thánh thượng nghe người ta châm ngòi. Phụ tá kinh hài nói, ngài ý tứ là thánh thượng đối Triệu tướng quân hắn nói chưa nói xong, ông Tự Trương đã xua tay đánh gậy hắn, cái này sẽ không. Thánh thượng đối Triệu tướng quân tín nhiệm không phải một sớm một chiều là có thể tăng dã. Hôm nay sự, sau lưng tất nhiên có khác cẩn tình. Nếu là thánh thượng muốn đỡ thực một bên khác thế lực cùng Triệu Hân phân quyền, như vậy chuyện này liền phức tạp, nhưng nếu là thánh thượng chỉ là tâm huyết dâng trào làm này vừa ra, như vậy quá không được hai năm viên vĩ xương còn phải từ nội các xuống dưới. Không đáng sợ hãi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là biết rõ ràng, thánh thượng là như thế nào đột nhiên tới này vừa ra. 199 đối sách. Nàng nga một tiếng, không. Ngươi không cần để ý đến hắn. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết hắn nói nghĩ đến nàng đại khái tâm tình, liền nói, ngày mai ta cùng ông nói toàn nói một tiếng. Bên ngoài lên tiếng, một lát sau Tuyết Trản đem đồ ăn để tới, phu thê hai người đối diện ngồi ở trên giường đất, nàng nói, hôm nay vương gia đi đồng ăn đường, giữa trưa muốn ta thỉnh hắn ăn sủi cảo. Ăn xong hắn mới trở về. Không có. Làm người đem đồ ăn đưa tới, chúng ta cùng nhau dùng đi. Hắn đem nàng bên thai tóc mái liêu kẹp ở nhị sau túi đầu nhìn nàng, nàng ngừ một tiếng hô, Tuyết Trản, đem đồ ăn để tới. Nàng gật gật đầu, dựa vào hắn trên vai lẩm bẩm hỏi, ngươi ăn sao, đồ ăn còn ôn. Mau giờ tí. Hắn sờ sờ nàng đầu, ôm nàng lên ngồi ở chính mình trên đùi, hàn mụ mụ nói ngươi chờ ta vô dụng bữa tối. Buổi tối, Cố Nhược Ly rửa mặt dựa vào đầu giường đất thượng ngủ gật nhi, Triệu Hân mới trở về, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn nói, giờ nào. Thái Hoàng Thái Hậu liền gật gật đầu, nói, khả năng có hải tử lớn lên trễ chút đi. Là, tiên đế, còn có thánh thượng đều là 8 tháng có thể ngồi. Thất gia giống như 7 tháng không đến là có thể ngồi vững vàng. Nô tỳ đỉnh nhớ rõ Vinh Vương Phi ôm hắn tới ngài nơi này, hắn cùng ngay lúc đó thánh thượng đoạt đường ăn đâu. Khâu ma ma nói nở nụ cười, cũng nhìn mắt năm ca nhi, đứa nhỏ này 8 tháng lại vẫn là chỉ biết nằm bò. Thái Hoàng Thái Hậu liền nhìn lướt qua vẫy vây tay, nói, đi thôi. Nàng nói xong nhìn Khâu Mama, ta nhớ rõ tiên đế 8 tháng khi, có phải hay không có thể ngồi. Nàng là hoàng hậu, một cái phu nhân có thể cùng nàng so. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nội điện nằm ca nhi lại khóc lên, ô ô nuốt nuốt, vũ nuôi ôm ra tới nói. Muốn đi ra ngoài, vẫn luôn nháo đầu. Khâu Mama che mặt mà cười, nói, thánh thượng cũng không thích quanh co lòng vòng tính tình, xuân hoa cung vị kia không phải cũng là chăng có cái gì nói cái gì. Phương Anh nga một tiếng. Liền không có nói cái gì nữa, Khâu ma ma trở về Khôn Ninh cùng, đem Phương Anh nói thuật lại cấp Thái Hoàng Thái Hậu, nàng nghe bất đắc dĩ cười, nói, đứa nhỏ này chính là thành thức mắt, những lời này nói ra có ý tứ gì. Thái Hoàng Thái Hậu ai đều không có hoài nghi. Khâu ma ma cười nói, chỉ làm ngài thỉnh huyện chúa tới ngồi ngồi, khắc cái gì đều không có nói. Nói đến cùng, nàng chỉ là cái phu nhân, lại được sủng ái cũng bất quá không bằng này. Kỳ thật Phương Anh cảm thấy kỳ quái, bởi vì Thẩm Tranh Ngọc một không nhà mẹ đẻ. Nhị không chỗ dựa, nàng cổ động triều đình sự làm cái gì đâu, huống chi, nàng một cái hậu cung nữ nhân cho dù có dạ tâm, cũng khó cùng triều đình người liên hệ. Từ từ, Phương Anh kêu đình Khâu Mama, thấp giọng hỏi nói, thánh thượng hôm nay đột nhiên tới như vậy vừa ra, tổ mẫu có phải hay không cũng cho rằng là Xuân Hoa cung làm yêu. Khâu ma ma che mặt mà cười, nói, thành, kia nô tỷ liền đi a. Đúng vậy. Khâu ma ma hẳn là đi Phượng Nô cung, Phương Anh nghe liền minh bạch ý tứ gật đầu nói, vừa lúc, ta này hai ngày cảm thấy có chút không thoải mái, thỉnh nàng đến xem. Khâu ma ma minh bạch, Thái Hoàng Thái Hậu đây là sợ Triệu Vân trong lòng không vui, cho nên làm Phương Anh thỉnh Cố Nhược Ly tới đi lại. Hai người an tĩnh dùng cơm trưa, Triệu Vân đứng dậy cáo từ ra Khôn Ninh cung, Thái Hoàng Thái Hậu liền cùng Khâu ma ma nói, đi cùng Hoàng Hậu nói một tiếng, làm nàng này hai ngày đem Tịnh An thỉnh đến trong cung ngồi ngồi. Hảo! Triệu Vân gật đầu không có nhiều lời. Thái Hoàng Thái Hậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại sợ Triệu Vân chỉ là chấn an nàng, liền cười nói, hành, kia ai ra liền mặc kệ a, các ngươi chính mình xử lý đi thôi. Giữa trưa liền ở chỗ này dùng bữa đi, ngươi nhưng đã lâu không có bồi ai ra. Triệu Vân ngữ khí bình thản nói, thánh thượng đã định viên vị xương, liền tất nhiên có hắn lý do. Ta làm hạ thần như thế nào sở trường sự đều phải hỏi đến. Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá hắn, trong lòng xoay mấy vòng, nói, thánh thượng cũng là, cũng không phải trước đó cùng ngươi nói một tiếng, đột nhiên tới như vậy một tay, nháo mọi người đều trở tay không kịp. Ngươi a, nếu là không cao hứng liền đi hỏi một chút hắn có ý tứ gì. Có phải hay không thật nhìn chúng cái kia viên vĩ xương? Ân. Triệu Vân gật đầu nói, thánh thượng tự mình định. Lộ ra vui mừng bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, nghe nói thánh thượng hôm nay động giận, còn trách cứ Dương các lão, định rồi viên vĩ xương nhập đông các. Tổ mẫu. Triệu Vân ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người ngồi xuống, Khâu ma ma thượng trà đi ra ngoài đóng nội điện môn tự mình canh giữ ở bên ngoài. Triệu Vân gật đầu xoay người đi Khôn Ninh cung, Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi ở giường La Hán thượng, thấy hắn tiến vào vội vây vây tay hô, núi xa đến nơi đây tới ngồi, tổ mẫu có việc cùng ngươi nói. Triệu tướng quân đi thôi, ta cùng Dương đại người hồi nha môn. Chu Đông Khanh nói. Dương Văn Lung cùng Chu Đông Khanh đều không có bàn lại, ba người ra Khôn Ninh môn, phía sau có nội thị vội vàng chạy tới, hô, Triệu tướng quân, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài đi một chuyến Khôn Ninh cung. Trước mắt, trọng trung chi trọng vẫn là 3 năm tự kiểm điểm bản thân. Triệu Vân không chút để ý nói, có thể ngồi ổn mới là lâu dài, không đổi, trước làm xong lần này tự kiểm điểm bản thân. Kia Đông Các, làm sao bây giờ? Dương Văn Lung không cam lòng à, ném Đông Các bọn họ liền ném nửa cái quyền lên tiếng, quá trọng yếu. Triệu Vân mặt vô biểu tình nói, xa quá Lưu Ngân, hắn đã là người liền nhất định có dấu vết để lại. Dương Văn Lung cùng Chu Đông Khanh đều là sửng sốt, một cái phú thương như thế nào trộn lẫn đến triều đình trung tới, việc này chỉ có Ngụy Công Công biết. Người nọ vào dưỡng tâm điện sau ở bên trong đái hảo nửa ngày, lúc đi đầu tiên là ngồi cố kiệu, sau thượng xe ngựa, không có người nhìn thấy hắn dung mạo. Trước biết rõ thánh thượng thấy vị kia Dương Châu phú thương là người ra sao. Triệu Vân trầm giọng nói, việc này, ứng hòa hắn có quan hệ. Triều đình trước mắt mới thôi còn không có người có bản lĩnh làm được tình trạng này. Chu Đông Khanh nhìn thoáng qua rũ mắt đi tới thần sắc khó phân biệt Triệu Vân, nói, này sau lưng nhất định có người khuyến khích. Thướng quân, ngài xem có phải hay không hậu cung người. Ngày hôm trước tống mình sổ con lão phu còn cho là hắn thử. Dương Văn Lung thấp giọng nói, không thành tưởng đảo mắt công phu bọn họ cư nhiên liền thành. Dương Văn Lung cùng Chu Đông Khanh sắc mặt đều rất khó xem, vốn dĩ nắm chắc sự, đột nhiên liền nửa đường sát ra cái trình rào kim. 200 chiêu số. Dương Văn Lung rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng trà nhẹ nhàng uống một ngụm, Chu Đông Khanh liền nói, Dương huynh lúc này tâm tình thoải mái một ít đi. Uống trà. Dương Văn Lung cử cái ly ý bảo một chút, nói, hôm nay tựa hồ không có nhìn thấy tướng quân, ngươi có thể thấy được tới rồi. Chu Đông Khanh lắc đầu, trả lời, y lý cục ngày gần đây rất bận, có lẽ là đi huyện chúa bên kia đi lại. Hắn dứt lời dừng một chút, nghĩ đến cái gì, cười nói, nghe nói tiểu Dương đại người đính hôn. Là. Dương Văn Lung gật đầu nói, định rồi nghi xuân hầu phủ, này hai ngày liền tiểu định, nếu là thuận lợi 6 tháng cuối năm là có thể thành thân. Đàm Tung tuổi cũng không nhỏ, hắn nương cả ngày sốt ruột. Chu Đông Khanh minh bạch. Dương gia định nghi xuân hầu phủ là bởi vì Nhan Khảo thích viết thư về nhà, Nhan phu nhân tự mình tìm Dương phu nhân, việc hôn nhân này trong đó loanh quanh lòng vòng quá nhiều, gần nhất là đền bù hai nhà trước một đoạn Nhan Khảo thích cùng Thôi Tịnh Văn hôn sự, xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng là biểu lộ nghi xuân hầu phủ thái độ. Tiếp theo, Nhan Khảo thích hiện giờ theo Triệu Vân, người lại ở nhốt ở không thể trở về, nghi xuân sau cùng Dương phủ kết thân, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Huống chi, Dương Đàm Tùng chính là thanh niên tài tuấn. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Đông Khanh lại cười nói, đến lúc đó nhất định phải tới cửa thảo ly rượu mừng ăn. Dương Văn Lung vẫy vây tay, cười không đề cập tới. Chu Đông Khanh lại nói, Dương tiên sinh từ Thái Y Y viện lui ra tới sau, nghe nói đi đồng ăn đường, cùng huyện chúa ở bên nhau cộng sự. Là. ta huynh trưởng hắn vẫn luôn tôn sùng Tịnh An huyện chúa, hai người cũng coi như là vạn năm chi giao, hơi có chút thưởng thức lẫn nhau. Dương Văn Đung cười lắc lắc đầu, nghĩ đến lúc ấy ở Duyên Châu lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhược Ly khi cảm giác, cái kia tiểu cô nương thật sự là khó lường a. Hai người nói nói cười cười, Chu Đông Khanh vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói, đã đến giờ, hạ quan này liền đi. Dứt lời, ở trên bàn cầm quyển sách vội vàng đi ra cửa. Chu Đông Khanh hiện tại là mỗi 3 ngày một lần cấp Triệu An thân cùng với nhị hoàng tử Triệu An dễ đi học. Hắn lập tức đi văn hóa điện, huynh đệ hai người đã ở trong điện chờ, hắn tiến lên hành lễ, liền trực tiếp phiên thư bắt đầu giảng bài. Triệu An thân nghe thực nghiêm túc, tương phản Triệu An dễ tuy không hiếu động, nhưng thuộc hạ động tác nhỏ không ngừng, một lát liền trên giấy vẽ cái rùa đen, trong chốc lát lại chiết đoá lời nói ra tới, chính mình một người chơi thật cao hứng, Triệu An thân cũng mặc kệ hắn, cười cười chính mình thượng chính mình khóa. Ngày thường tan học sau, Chu Đông Khanh cáo tử, Triệu An thân liền mang theo đệ đệ các đi Khôn Ninh cung cùng với Phượng Ngô cung cáo tử, trực tiếp hồi thái tử phủ. Theo lý, Triệu An dễ là muốn ở tại Mười Vương phủ, nhưng bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, Triệu An thân liền vẫn luôn mang theo hắn cùng còn có đại công chúa ở tại thái tử phủ, tự mình chiếu cố đệ muội. Hôm nay Chu Đông Khanh hứng thú rất cao, nói nhiều 15 phút mới khép lại sách vở, tiến lên đây hỏi, thái tử điện hạ nhưng có khó hiểu chỗ? Có. Triệu An thân liền chỉ mấy chỗ, nghe xong Chu Đông Khanh tinh tế sau khi giải thích, ở chính mình thư thượng viết chú giải, hai người mới cười tan, Triệu An thân mang theo đệ đệ đi trước Khôn Ninh cung, vừa đến cửa, liền thấy được 4 tuổi Triệu Hinh Nhu chính bồi 5 ca nhi ở trong sân chơi, 5 ca nhi ghé vào nhũ mẫu trên đùi hê hê a a không biết đang nói cái gì, Triệu Hinh Nhu liền chống cằm nhìn hắn phát ngốc. Hắn khi nào có thể nói? Triệu Hinh Nhu nhìn vú nuôi trả lời, nhị công chúa, đại đa số đều là muốn 1 tuổi tồn tại 1 tuổi nhiều mấy tháng mới có thể bắt đầu nói chuyện, tam hoàng tử hiện tại mới 11 tháng, còn muốn chờ một chút. Triệu Hinh Nhu nga một tiếng, lại nói, kia hắn đi đường đâu, khi nào sẽ đi đường? Vú nuôi nói, đi đường giống nhau 1 tuổi nhiều một ít là được, tháng sau nói không chừng liền sẽ đi rồi đâu. Rốt cuộc có thể đi rồi, ta cảm thấy ta đều đợi thật lâu. Triệu Hinh Nhu bãi xuống tay thật cao hứng, Nam ca nhi, ngươi nhanh lên học đi đường đi, tỷ tỷ mang ngươi đi ngự hoa viên chơi, bên kia hoa khai vừa lúc đâu. Vú nuôi cười đang muốn nói chuyện, cửa liền truyền đến một đạo thanh âm, nhị công chúa. Tô cô cô. Triệu Hinh Nhu hỏa Nam ca nhi phất tay, ta hôm nào lại đến xem ngươi Nga. Nàng nói tung tăng nhảy nhót từ nữ quan cùng nội thị vây quanh trở về Xuân Hoa cùng, Thẩm Tranh Ngọc đón ra tới, cười nói, thế nào, cùng đệ đệ nói chuyện sao. Triệu Hinh Nhu liền 1 năm 1 10 đem 5 ca nhi sự nói một lần. Kia vú nuôi có hay không đem hắn đặt ở trên mặt đất giấm? Thẩm Tranh Ngọc hỏi. Triệu Hinh Nhu lắc lắc đầu, trả lời, 5 ca nhi không đứng được, liền vẫn luôn ghé vào vú nuôi trên đùi chảy nước miếng. Thẩm Tranh Ngọc mày liền nhăn lại, nhìn Tía Tô hỏi, nhị công chúa 11 tháng thời điểm đã sắp sẽ đi đường đi. Tía Tô gật gật đầu. Cái này lao bất tử. Thẩm Tranh Ngọc thấp giọng nói một câu, nàng rõ ràng chính là cố ý đem ta nhi tử dưỡng phế bỏ. Biết nàng không thể sinh, 5 ca nhi chính là nàng tương lai dựa vào, nàng liền cố ý đem 5 ca nhi dưỡng phế đi, hảo đoạn nàng đường lui. Cũng không nhất định, ngài chờ một chút xem. Tía Tô khuyên nói, có hải tử lớn lên chấm đâu. Thẩm Tranh Ngọc liền nhíu lại mày không nói gì, liền nghe được bên ngoài tiểu nội thị hô, phu nhân, thánh thượng tới. Thánh thượng. Thẩm Tranh Ngọc lập tức thay đổi cái gương mặt tươi cười đón đi ra ngoài, Triệu Hinh Nhu cũng chạy đi ra ngoài, ê ơ, phụ hoàng, phụ hoàng. Triệu Lăng liền một tay dắt nữ nhi, một tay dắt Thẩm Tranh Ngọc, cười nói, đi, cùng cha về nhà đi. Tía Tô đứng ở cửa, hiểu ý cười, mặc kệ thánh thượng như thế nào sủng người khác, đối Thẩm Tranh Ngọc cảm tình tuyệt đối là không người có thể cập. Phu hoàng, ta vừa mới đi xem 5 ca nhi. Triệu Hinh Nhu cười tủm tỉm nói, vú nuôi nói, 5 ca nhi lại quá 1 tháng là có thể đi đường. Triệu Lăng nga một tiếng, nhìn Thẩm Tranh Ngọc nói, thời gian qua thật mau, nhoáng lên mắt 5 ca nhi đều mau 1 tuổi. Còn không phải sao, nàng cười nói xong, lại nói, này sinh nhật muốn hay không làm. Triệu Lăng nghĩ nghĩ gật đầu nói, việc này ta cùng tổ mẫu nói một tiếng. Nghĩ tới 1 năm trước Thẩm Tranh Ngọc sinh 5 ca nhi mạo hiểm, lúc này đây thừa dịp 5 ca nhi sinh nhật, chấm thăng ngươi làm hiển phi nhưng hảo. Nếu làm hiển phi, kia địa vị liền chỉ ở sau thôi Tịnh Dung dưới. Đa tạ thánh thượng. Thẩm Tranh Ngọc cao hứng đứng dậy hành lễ, lại nói, liền sợ Thái Hoàng Thái Hậu bên kia không dễ dàng. Bất quá nàng lão nhân ra muốn thật là không đồng ý. Ngài nhưng ngàn vạn không thể đỉnh tới a. Triệu Lăng nhíu nhíu mày, gật đầu nói, ngươi chỉ lo yên tâm, chấm trong lòng hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Tranh Ngọc làm Tía Tô đem Triệu Hinh Nhu mang đi ra ngoài, nàng chính mình dán Triệu Lăng cười nói, thần thiếp còn tưởng rằng ngài đem 5 ca nhi đã quên đâu, có thái tử, nhị hoàng tử, hiện giờ hoàng hậu nương nương trong bụng còn có một vị tiểu hoàng tử, thần thiếp năm ca nhi kẹp ở bên trong, thật đúng là cha không thương mẹ không yêu a. Nào có sự, chấm không biết nhiều thích năm ca nhi. Triệu Lăng ha ha một chút, nói, lại nói, ngươi như thế nào biết hoàng hậu trong bụng là cái tiểu hoàng tử, nói không chừng chấm lại nhiều một vị công chúa đâu. Thẩm Tranh Ngọc liền che mặt cười, nói, như thế nào sẽ, lời này chính là Tịnh An huyện chúa chính miệng nói, ngài không tin thần thiếp, còn có thể không tin Tịnh An huyện chúa sao. Kia nhưng thật ra, Tịnh An y thuật sắc thật không cần hoài nghi. Triệu Lăng hơi hơi gật đầu, cười nói, vô luận nam nữ, chấm đều thế. Thẩm Tranh Ngọc che mặt mà cười, Triệu Lăng nói, chấm hôm nay liền ở tại ngươi nơi này. Thần thiếp hôm nay không có phương tiện. Thẩm Tranh Ngọc thẹn thùng nói, nếu không, ngài đi Đức Phi nương nương bên kia đi, nàng tính tính tĩnh, ngài nếu là không đi nàng cả ngày đều nói không được nói mấy câu. Triệu Lăng bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi chính là như vậy, cả ngày thế cái này xuất ruột, thế cái này tưởng. Nói một đốn, cười nói, kia chấm ở chỗ này dùng bữa tối. Thẩm Tranh Ngọc liền gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly từ y cục ra tới, cùng các y quán trưởng quầy cùng với đại phu tan, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cùng Trương Bính Trung cùng nhau hướng Đồng An đường đi. Trương Bính Trung nói, sư phụ, kia năm nay hạnh lầm xuân sẽ, vẫn là dựa theo năm rồi quy cách làm. Ân. Cố Nhược Ly trả lời, chính là đổi cái địa phương, y cục phía trước ngõ nhỏ quá chen trúc, năm trước khi còn rõ ràng trước mắt đâu. Lúc ấy ngựa điên sự, bị thương như vậy nhiều người, nếu là năm nay lại đến một lần đến lúc đó liền không có người dám tới tham gia. Cho nên, Cố Nhược Ly đã phát bố cáo, muốn hỏi trong kinh nhưng có thương gia nguyện ý cung cấp nơi sân, không nghĩ tới bố cáo vừa ra đi, liền có rất nhiều quán trà, khách điếm thậm chí còn say xuân lâu đều tới hồi phục nàng, nói là nguyện ý lên sân khấu mà ra bạc xử lý hạnh lâm xuân sẽ. Say xuân lâu không được. Trương Bính Trung cười nói, đều nhiễm son phân khí, đến lúc đó nhân ra nhưng thấy thế nào y hề cục. Cố Nhược Ly căn bản là không có suy xét say xuân lâu, nàng ở trên đường làm cũng không thể đi say xuân lâu. Loại địa phương kia quá không thích hợp. Cố đại phu. Đông nhiên, ven đường một chiếc xe ngựa ngừng lại, từ trong xe dò ra một trường tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt tới, nàng nhìn sửng sốt nói, nghe âm. Từ thượng một lần ở Thiên Hương lâu từ biệt sau, Thôi Tịnh Ngữ cùng Hoắc Phồn lâu giống nhau, liền ở kinh thành biến mất. Thôi Tịnh Ngữ cười cười, nói, hơn một tháng không thấy, Cố đại phu càng thêm xinh đẹp. Nguyên lai nghe âm lại về rồi, Cố Nhược Ly nói, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, cùng Hoắc Phồn lâu ở bên nhau sao? Hắn đều bất hòa ngươi gặp mặt, lại sao có thể thấy ta? Thôi Tịnh Ngữ chào phúng cười, nói, ta hôm nay tìm ngươi chính là có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Hoắc Phồn lâu là rời đi kinh thành sao? Cố Nhược Ly đáy lòng thở dài. Ta ở đông cửa phụ ngoại trọng khai văn âm các, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ tuyển giờ lành khai trương. Thôi Tịnh Ngữ lại cười nói, bất quá, ở khai trương trước, ta thực nguyện ý đem văn âm các cho ngươi mượn tổ chức hạnh lâm xuân sẽ. Cố Nhược Ly minh bạch nàng ý tứ, lại cười nói, ta muốn cùng các y quán chủ nhân thương lượng sau mới có thể cho ngươi hồi đáp. Hảo ý của ngươi từ trước lãnh. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Thôi Tịnh Ngữ nói thả mảnh, đồng nhiên lại nhấc lên tới nhìn nàng, có chút khó chịu bộ dáng, nói, Hoắc Phồn lâu vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi một chút đều không có cảm động sao. Cố Nhược Ly nhướng mày cười cười, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Liền mang theo Trương Bính Trung đi rồi. Thôi Tịnh Ngữ nhìn nàng bóng dáng, hồi lâu mới nói, đi thôi. Sư phụ, ngài nói Hoắc Phồn lâu đi nơi nào? Trương Bính Trung lẩm bẩm nói, cư nhiên một chút tin tức đều không có. Cố Nhược Ly không nói chuyện, nàng tổng cảm thấy Hoắc Phồn lâu liền ở kinh thành, chỉ là không muốn lộ diện cho nên vẫn luôn giấu ở âm thầm thôi, tùy hắn đi, chỉ cần chính hắn quá hảo, thế nào đều được. Trương Bính Trung thở dài, không có nhắc lại. Nàng trở lại y ghế quán, nhân nghĩa đường khúc trưởng quầy liền tới rồi, Cố Nhược Ly nên hắn ngồi xuống, cười nói, khúc trưởng quầy bỗng nhiên tới, chính là có việc. Hôm nay có người tìm được ta. Nói Miếu Thành Hoàng phía trước có cá biệt viện, trước sau 4 tiếng còn có cái thực rộng mở sân, có thể mượn cấp y y cục. Khúc trưởng quay cười nói, ta liền thỉnh Thái Đại Phu cùng ta cùng đi xem qua, sân sắc thật không tồi, chủ nhân đang muốn tính toán sửa chữa lại, cho nên trong viện đều là sân bằng. Cư nhiên còn có như vậy sân, phảng phất chính là vì bọn họ chủ bị giống nhau. Nàng hỏi, chủ nhân là ai, chúng ta có thể gặp một lần sao? Nếu là dùng nhân ra tòa nhà, tổng muốn gặp một mặt mới hảo. Cái này dễ làm. Tại hạ này liền đi liên lạc. Khúc trưởng quay cười nói, huyện chúa ngài gặp qua sau lại định cũng không muộn. Cố Nhược Ly gật đầu nói lời cảm tạ, đưa khúc trưởng quay ra cửa, nàng xoay người liền hô Tôn Nhận tới. Khúc trưởng quay nói, cái kia biệt viện ngươi đi hỏi thăm một chút nhìn xem, như thế nào sẽ như vậy xảo. Tôn Nhận hẳn là mà đi, buổi chiều trở về trả lời. Sắc thật có gian biệt viện, trước kia là vị Hồ Quảng bên kia khách thương mua, trước mấy cái ra tay bán, hiện tại chủ nhân còn không có lộ diện. cho nên nhất thời không có gì tin tức. Nhưng đều nói là vị Sơn Đông thương nhân mua, làm cái gì dùng còn không biết. Cố Nhược Ly gật gật đầu, liền không có hỏi lại. Lâm đóng cửa trước, khúc trưởng quay thỉnh vị này chủ nhân tới, người họ Hồ, Sơn Đông người, ở kinh thành làm lá trà cùng tơ lụa sinh ý, nói là trong nhà trưởng tử sang năm kỳ thi mùa xuân, cho nên ở kinh thành mua một gian tòa nhà làm chỗ ở. Liêu thực thuận lợi, nhưng Cố Nhược Ly không có lập tức định. Như thế nào không có định? Dương Văn Trị cùng Tôn Đạo Đồng đều cảm thấy kỳ quái, không phải nói kia gian tòa nhà thực thích hợp sao? Cố Nhược Ly trả lời, còn có một tháng, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, ta còn tưởng nhìn nhìn lại. Nàng có chút do dự, cũng không có nguyên do, ngược lại cùng có khuynh hướng thôi tỉnh ngữ văn âm các, nàng cùng Tôn Nhận cùng với Chu Tu Triệt cùng nhau về nhà, trên đường nàng cùng Tôn Nhận nói, ngươi có thể hay không đi theo vị kia họ Hồ chủ nhân. Làm sao vậy? Tôn Nhận hỏi lại một câu, Cố Nhược Ly nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy có chút quái, khá vậy nói không nên lời nơi nào quái. Tôn Nhận hẳn là, cùng Chu Tu Triệt nói một tiếng, lập tức liền đi rồi. Cố Nhược Ly trở về nhà, Triệu Hân còn không có trở về. Nàng rửa mặt sau liền nằm ở trên giường đọc sách, bất chi bất giác ngủ rồi, chờ tỉnh lại khi trời đã sáng, nhưng bên người vẫn là trống không, không khỏi cả kinh đứng dậy hỏi, Tuyết Trản, tối hôm qua Thất Gia không có trở về sao? Trở về. Tuyết Trản cười tiến vào, nói, Thất Gia khi trở về đã là nửa đêm về sáng, tại ngoại viện rửa mặt ngủ gật nhi, sáng sớm lại đi rồi. Cố Nhược Ly nga một tiếng, ra cửa hô Hàn Mụ Mụ, ngươi hầm cái canh trang thượng đưa trong nha môn đi, nhắc nhở Thất Gia giữa chưa nhớ rõ uống lên. Đúng vậy. Hàn Mụ Mụ cao hứng ứng, vội phân phó phòng bếp đi hầm canh, Cố Nhược Ly thu thập một phen đi y quán bắt đầu làm việc, Tôn Nhận đã trở lại, nói, huyện chúa, ngài cảm giác không có sai, thuộc hạ tối hôm qua đi theo vị kia họ Hồ, hắn cũng không có hồi chính mình tòa nhà trụ, mà là ở phố đông tìm gian khách điếm trụ hạ, thuộc hạ thấy hắn ngủ, liền lại đi thành hoàng miếu bên kia tòa nhà, phát hiện nơi đó mặt có người ra ra vào và ở dọn đồ vật. Đã biết. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Liền càng thêm xác định không qua bên kia, Tôn Nhận hỏi, muốn hay không lại cùng một cùng. Nàng vây vây tay nói, không cần, chúng ta không qua bên kia làm Hạnh Lâm xuân sẽ. Tôn Nhận lên tiếng lui ở một bên. Huyện chúa, ta đi ra ngoài một chút. Hàn Miêu Miêu sửa sửa quần áo cười hì hì đi ra ngoài, Cố Nhược Ly hỏi, đi tìm Lương Hoan sao, hắn hôm nay không đi học đường. Hàn Miêu Miêu liền trả lời, không phải, ta cùng An Thân hẹn đi Miếu Thành Hoàng. Nàng nói, người đã nhanh như chớp chạy. Cố Nhược Ly liền không có lại quản, đi trong phòng của mình ngồi xuống, một vị nam người bệnh bị Trương Bính Trung đỡ tiến vào, nàng thỉnh người ngồi xuống hỏi, đây là nơi nào đau? Bụng đau. Người tới đáp, chỉ chính mình dạ dày cùng phổi, bị một cân hầu phủ xe ngựa đụng phải một chút, đau lợi hại khẩn. Một cân hầu phủ sao? Cố Nhược Ly ngưng mi cho hắn đỡ mạch, lại thỉnh hắn nằm xuống tới kiểm tra rồi bụng, nhẹ nhàng ấn ấn, hỏi, đau không? Đau. Người nọ che lại bụng nhỏ, rào đau. Nàng lại nhìn một lần, cũng không có bị thương xương sườn, cũng không có ho khan cùng ngực buồn, nếu là đau cũng có khả năng là đã chịu kinh hách sau dạ dày co rút. Nàng nói, ngươi uống trước khẩu nước ấm, ở chỗ này nằm nghỉ một lát, sau đó nhìn nhìn lại bệnh trạng. Ngươi nọ gật đầu hẳn là, một bên lẩm bẩm nói, loại này mệnh tan ta cũng chưa châu ngồi nói rõ lý lẽ đi. Ai? Cố Nhược Ly cũng không có gì hảo khuyên, nàng cùng một cân hầu lại không đi lại, nhưng đối phương cũng là nàng nhà ngoại. Chỉ là nàng cảm thấy bên kia người tựa hồ cũng không phải bạo ngược tác phong, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Người nọ nghỉ ngơi hơn một canh giờ, bụng liền nói bụng không lớn đau, Cố Nhược Ly lại cho hắn đỡ mạch xác thật không có việc gì, liền làm hắn đi rồi. Buổi chiều nàng về trước ra đi, Triệu Hân đã trở lại, hai người nói vài câu, Triệu Hân nói, hôm nay có người nói bị một cân hầu phủ xe ngựa đụng phải, đi Đồng An đường xem bệnh. Là, làm sao vậy nàng hỏi. Triệu Hân cười cười, nói, hắn đi Thuận Thiên phủ cáo một cân hầu phủ. Ở y quán không phải là thực bình tĩnh sao, như thế nào quay đầu liền đi nha môn. Nàng kinh ngạc nói, kia hiện tại nói như thế nào, thật đúng là làm hắn cao sao. Người nọ không có gì sự. Áp xuống đi. Triệu Hân trả lời, bồi mấy trăm lượng bạc. Cố Nhược Ly nga một tiếng, cảm thấy có điểm kỳ quái, nói, người kia ngươi cha quá sao, một cân hầu thật sự đâm hắn sao. Như thế nào sẽ như vậy tưởng. Triệu Hân tán thưởng nhìn nàng, hứng thú nói, nơi nào cảm thấy kỳ quái. Cố Nhược Ly liền trả lời, ta cũng không biết, người nọ tới thời điểm kỳ thật không có gì, chỉ nói bụng đau, ta tra qua đi cũng không thấy ra cái gì tới, thời điểm hắn liền đi rồi, đi là cảm xúc cũng thực ổn định, nhưng xoay người liền đi cáo trạng. Hắn biết đối phương là một cân hầu phủ, kia hẳn là biết ta cùng một cân hầu phủ quan hệ đi. Vậy ngươi cảm thấy này trong đó sẽ có cái gì nguyên nhân? Hắn nhướng mày hỏi. Sự tình phân hai loại khả năng, một loại là người nọ thật sự bị đụng phải, nhưng là xe không phải một cân hầu phủ, đệ nhị loại là người nọ căn bản không có bị đâm, hắn bất qua trang trang bộ dáng, y ở chọn sự. Nàng có khuynh hướng trước một loại khả năng. Nếu đối phương là cố ý chọn sự, như vậy liền khẳng định là muốn chết muốn sống đi trước nha môn mới đúng. Nhưng hắn trước tới xem bệnh, còn thực kiên nhẫn đợi hơn một canh giờ mới đi. Này quá làm người khó hiểu. Trong lòng có cái gì chợt lóe mà qua, nàng nhướng mày nghĩ tới cái gì, nói, là nhằm vào hoàng hậu nương nương sao. Không bài trừ loại này khả năng. Hắn cười cười, nói, vạn sự đều có nguyên do, không có khả năng vô duyên vô cớ. Cố Nhược Ly hẳn là. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên có người buộc tội một cân hầu phủ khi dễ ba cánh, một cân hầu ỷ thế hiếp người chờ liên can tội trạng, buộc tội người không có gì lai lịch, chính là đôn đốc viên một cái bình thường ngự sử, thiết nhập điểm chính là một cân hầu phủ đâm người sự. Phương Anh nghe thế sự kiện giữa trưa liền thỉnh Triệu Lăng đến Phượng Ngô cung tới dùng bữa, cười nói, thánh thượng, kia sự kiện là hiểu lầm, đâm người xe ngựa cũng biết rõ ràng, căn bản không phải một cân hầu phủ. Chấm biết. Triệu Lăng lại cười nói, những việc này chấm sẽ nhìn làm. Chính ngươi chú ý thân thể đừng bị khí chứ. Phương Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Triệu Lăng ở Phượng Ngô cung dùng quá ngọ thiện, liền ra Phượng Ngô cung, thấy Lượng ở trong sân tiểu y hề phục, bước chân dừng một chút, đều là thâm sắc hưu nhậm áo choàng, thật đúng là nam anh. Xem ra Thẩm Tranh Ngọc nói không có sai, Phương Anh xác thật là đã biết chính mình trong bụng hoài chính là nam hải. Cố Nhược Ly giữa chưa ăn cơm xong đóng cửa ở trong phòng dựa vào nghỉ ngơi trong chốc lát, tối hôm qua ngủ quá trễ, liền cảm thấy đầu có chút vựng trầm. Mới vừa hôn hôn trầm trầm muốn ngủ, đống nhiên môn đã bị người đẩy ra, Hàn Miêu Miêu hô, huyện chúa, an thân bị thương. Cái gì? Cố Nhược Ly buồn ngủ lập tức biến mất, nàng nói, người đâu, như thế nào bị thương, thương có nặng hay không? Hàn Miêu Miêu chỉ bên ngoài, ngay sau đó Triệu An Thân đã bị người đỡ vào được, ống quần cuốn ở đầu gối, liền nhìn đến cẳng chân thượng bái sát phá một khối da, đảo không tính nghiêm trọng, nàng cho hắn rửa sạch thượng dược, hỏi, các ngươi đi nơi nào, vì cái gì thái tử sẽ bị thương? Bên ngoài vốn dĩ đi hảo hảo, đồng nhiên liền có người đánh tới, may mắn Chu đại nhân xuất hiện kịp thời, bằng không An Thân liền toàn bánh xe phía dưới đi. Hàn Miêu Miêu lòng còn sợ hay nói. Cố Nhược Ly sừng sốt, liền nhìn đến Chu Tranh quả nhiên canh giữ ở ngoài cửa, Chu Tranh khi nào đi theo Triệu An Thân, là Triệu Hân phân phó sao? Hảo hảo như thế nào sẽ bị đụng phải một chút, đâm người kia đâu, là người nào? Cố Nhược Ly đem chân cột chắc, Triệu An Thân trả lời, không có, trên đường người nhiều, người nọ lập tức liền không ảnh. Hàn Miêu Miêu liền lắc lắc đầu, nói, không phải, ta nhặt được cái này. Nàng nói, cầm cái eo bài ra tới. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, liền nhìn đến phía trên đoan đoan chính chính khắc lại một cái mộc tự. Là một cân hầu phủ eo bài, nàng kinh ngạc chiều Triệu An Thân nhìn lại. Triệu An Thân xấu hổ cùng nàng cười cười, nói, khẳng định là trùng hợp. Như thế nào sẽ là trùng hợp, Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng đứng dậy ra cửa, nhìn Chu Tranh nói, là thất gia làm ngươi đi theo điện hạ. 201 cung đình. Đúng vậy. Chu Tranh gật đầu trả lời, bởi vì ngày hôm qua sự, ra khiến cho ta đi theo điện hạ. Cố Nhược Ly nhấp môi lại quay đầu lại nhìn về phía Triệu An Thân, hắn cười cười, nói, ta không có việc gì, chân cũng không đau. Như thế nào sẽ không đau, đều rất như vậy một khối to ra. Hàn Miêu Miêu nhìn hắn chân thực ấy nấy bộ dáng, đều là ta đại ý, bằng không ta có thể ngăn lại cái kia xe. Triệu An Thân liền cười cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, có tâm đối vô tâm. Nơi nào có thể để phòng trụ? Cố Nhược Ly nghe hai người đối thoại, lại cùng Chu Tranh liếc nhau, nàng hỏi, thất gia còn nói cái gì sao? Thuộc hạ mới làm người thông chi ra, sau đó hắn còn không có lạc, ngoài cửa đã có người tới, Chu Tranh đón đi ra ngoài nói vài câu, liền xoay trở về cùng Cố Nhược Ly nói, ra nói, một ân hầu sau đó sẽ đến, thỉnh hắn đưa điện hạ hồi cung. Cố Nhược Ly liền gật gật đầu xoay người trở về phòng, Triệu An Thân nhìn nàng cười cười, nói, bảy thẩm không cần lo lắng. Điểm này tiểu thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lại nói, phụ hoàng bên kia ta cũng sẽ giải thích. Ta lấy dược cho ngươi mang về, này dược thực dùng tốt, là bạch cô nương chế. Nàng nói đi bên ngoài cầm bình đưa cho hắn, ôn nhu nói, sau này nếu muốn trở ra chơi, bên người nhiều mang những người này, ngươi thân phận bất đồng, muốn cẩn thận một chút. Triệu An Thân nắm cái chai ở trong tay, gật gật đầu cười nói, cảm ơn bảy thẩm. Cố Nhược Ly thực đau lòng hắn, không đủ mới 11 tuổi tuổi tác. Liền quấn ở như vậy lốc xoáy chung, liền tính đau hắn cũng không thể nói, cho dù là làm trò nàng mặt cũng không thể. Bởi vì sự tình còn không có biết rõ ràng. Là thật sự một cân hầu phủ người muốn hại hắn, vẫn là có người muốn hãm hại một cân hầu phủ. Ở nàng xem ra đương nhiên là người sau, bởi vì cái này kế sách thật sự là không biết không đề cập tới 100.000 chỗ hở. Một cân hầu muốn thật muốn sát Triệu An Thân, hoàn toàn có càng tốt biện pháp. Huống chi, Phương Anh trong bụng rốt cuộc là nam hay nữ đều còn không biết, liền như vậy cấp giống giống làm việc này, có ý tứ gì, trong cung nhưng còn có một vị con vợ cả nhị hoàng tử. Nhưng làm lúc ấy người Triệu An thân tới nói, hắn suy xét lại muốn càng nhiều. Vô luận chuyện này có phải hay không một cân hầu phủ làm, hắn đều coi như không phải bọn họ, bởi vì một cân hầu phủ sau lưng, chẳng những có Thái Hoàng Thái Hậu, có các anh, hơn nữa, gián tiếp còn có Triệu Hân đâu. Nàng nhà ngoại, Triệu Hân như thế nào có thể phiết thanh căn hệ, kỳ thật. Lại nói tiếp nàng này đã hơn một năm như cũ bất hòa bên kia lui tới, một phương diện đương nhiên là bởi vì Phương Triều Dương không hãm hại nhà mình huynh trưởng cùng tẩu tẩu, về phương diện khác, nàng cũng không nghĩ liên lụy đến Triệu Hân, làm hắn bị động đứng ở cái gì vị trí a. Hiện tại tưởng, ước chừng ở có người trong mắt, liền tính nàng phủi sạch cũng vô dụng, bọn họ như cũ là người một nhà. Cảm tạ ta làm cái gì? Cố Nhược Ly cười cười, nói, như vậy, sau này ngươi nếu là tưởng cùng Miêu Miêu còn có Lương Hoan cùng nhau chơi, khiến cho người mang tin tới, làm cho bọn họ đi tìm ngươi, mười vương phủ không hảo đi liền đi nhà ta ngồi ngồi, tổng so ở trên phố đi muốn an toàn một ít, ngươi nói đi. Triệu An thân nở nụ cười, sáng lấp lánh hàm răng, con cong đôi mắt lộ ra vài phần tính trẻ con, hắn gật gật đầu trả lời, ta rất sớm liền muốn đi bảy thẩm ra chơi, đáng tiếc bảy thẩm đều không có mời ta, ta cũng ngượng ngùng tùy tiện quấy rầy. Nàng nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười. Điện hạ ở nơi nào? Nói chuyện, Phương Triều Sinh từ cửa đi nhanh tiến vào. Một trận gió dường như, sắc mặt cũng rất khó xem, Tiểu Kiều à, điện hạ thương có nặng hay không? Cố Nhược Ly mang theo đại gia cùng nhau hành lễ, Phương Triều Sinh cũng không có tâm tư, tùy ý bày tay cư nhiên ngồi xổm Triệu An thân trước mặt, điện hạ, người này chân, còn có khác chỗ bị thương sao? Đã không có. Triệu An thân nhẹ giọng nói, liền đụng phải tới khi ở càng xe thượng lau một chút, địa phương khác đều không có việc gì. Phương Triều Sinh trưởng lớn lên nhẹ nhàng thở ra, hắn nghe thế sự khi tâm đều phải bị dọa ra tới. Hai ngày này cũng không biết có phải hay không hoàng lịch không đúng, như thế nào hợp với xảy ra chuyện. Kia vi thần đưa ngài hồi cung đi thôi, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thánh Thượng cũng đều lo lắng thực. Phương Triều Sinh nói xong thấy Triệu An thân gật đầu, liền ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly nói, vất vả ngươi, ngươi hảo cứu cứu đều nhớ kỹ đâu. Phương Triều Sinh dung mạo cùng Phương Triều Dương không giống, nhưng là cũng không tồi, thanh tuấn nho nhã, vóc dáng đảo không cao nhưng bởi vì gầy nhìn qua tinh thần thực hảo, khí sắc thực không tồi. Giờ phút này, hắn cấp đầy đầu hãn, thần sắc hoảng loạn, làm nàng nhìn kiên định vài phần. Cứu cứu mau đưa điện hạ trở về đi, khắc sự về sau lại nói. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, lại đem eo bài đưa cho hắn, đây là trên đường xảy ra chuyện thời điểm nhặt được. Phương Triều Sinh sắc mặt bay nhanh đổi đổi, ngưng mi tiếp nhận tới suy ở trong ngực, Chu Tranh đi tới ở bên thai hắn nói, thất gia nói, điện hạ chân bị thương, làm ngài cóng hắn hồi cung. Phương Triều Sinh ngẩn người, ngay sau đó ngồi xổm xuống đối Triệu An thân nói, điện hạ đi lên. Vi thần có ngài. Này. Không được. Triệu An thân vẫy tay, Phương Triều Sinh khăng khăng nói, chân của ngươi bị thương, nếu là dùng sức sợ là muốn đả thương càng trọng, ngươi không cần khách khí. Triệu An thân liền đi coi chừng nếu ly, nàng gật gật đầu, nói, ngươi gầy, cứu cứu có thể bối động. Vậy làm phiền ông ngoại. Triệu An thân nói xong, Phương Triều Sinh sửng sốt ngay sau đó nở nụ cười, phù gắng sức từ Chu Tranh đỡ một phen đứng lên, run rẩy ra cửa, Cố Nhược Ly đưa đến cửa. Thấy bọn họ một hàng mười mấy thị vệ đều đi theo, còn có Chu Tranh dẫn đầu chậm rãi đi rồi, nàng mới yên tâm. Ngài không cần đi xem sao. Hàn mụ mụ ngẩn cổ nhìn, Cố Nhược Ly cười cười, nói, thật ra chưa nói làm ta đi, ta còn là ở chỗ này chờ tin tức tương đối hảo. Hàn miêu miêu nga một tiếng, ngữ khí đê mê bộ dáng nói, huyện chúa, ta có phải hay không chọc phiền thoái, không nên cùng điện hạ cùng đi chơi. Cũng không phải không thể chơi, ai đều có thể giao bằng hữu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau lại đi ra ngoài liền phải nhiều mang vài phân tâm. Cố Nhược Ly có thể ngăn cản Hàn Miêu Miêu lại không thể ngăn đón Triệu An Thân, đã ngăn không được còn không bằng làm cho bọn họ đi chơi, chính mình nhiều lưu điểm tâm thì tốt rồi. Hàn Miêu Miêu hẳn là. Cố Nhược Ly ngồi xuống, bưng chung trà tưởng hai ngày này sự tình, tổng cảm thấy có chỗ nào là nàng xa cách, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Trong cung, Triệu Lăng chắp tay sau lưng qua lại ở Phượng Ngô trong cung đi lại, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở giường La Hán Thượng nhíu mày nhìn hắn. Phương Anh tắc nằm ở một bên giường nệm thượng, sắc mặt thực trắng bệnh, Trương Ma Ma ở một bên cho nàng uy dược. Không khí giằng co. Thái tử gia đã trở lại. Nói chuyện qua một khắc, liền nhìn đến Phương Triều Sinh khí thở hổn hển mồ hôi đầy đầu cóng Triệu An thân tiến vào, mọi người đều vây quanh qua đi, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Phương Triều Sinh vừa lòng gật gật đầu. Phương Anh đỡ lên, nói, mau nằm đến ta nơi này tới. Nàng vội vã lên, người cấp từng đợt choáng váng đầu, đỡ Trương Ma Ma tay, choáng váng đầu lợi hại. Triệu An thân ở giường nệm ngồi xuống dưới, Phương Anh lại hỏi, nhưng bị thương xương cốt, mau làm ta nhìn xem. liền phá một chút ra. Triệu An Thân trở về lời nói, thấy nàng sắc mặt khó coi vội nói, mẫu hậu mau nghỉ ngơi, ta này thương nghỉ hai ngày liền không có việc gì. Phương Anh một lòng liền rớt trở về trong bụng, gắt gao nắm chặt Trương Ma Ma tay. Phương Triều Sinh lấy khăn lau hãn, đứng ở một bên. Không có việc gì liền hảo. Về sau thiếu đi ra ngoài. Triệu Lăng nhíu mày nhìn, lại nhìn thoáng qua Phương Anh, nói, ngươi cũng mau nghỉ ngơi, đừng hắn không có việc gì, ngươi lại đã xảy ra chuyện. Phương Anh gật gật đầu, nói, thần thiếp kinh ngạc một chút, xác thật có chút không thoải mái. Nàng nói, ở một bên ghế trên, gian nan ngồi xuống. Cũng vất vả hầu ra. Triệu Lăng cùng Phương Triều Sinh nói, tiến cung, liền tìm cái cáng tre, ngươi tuổi lớn như thế nào có thể con hắn. Phương Triều Sinh bãi xuống tay nói, không có gì, đều là vi thần nên làm. Dứt lời, người còn ở thở phì phò. Khâu Ma Ma vẫn luôn ở một bên nhìn, nghe này phiên đối thoại, mới ở trên bàn cấp Phương Triều Sinh đổ ly trà đưa qua, hầu ra, uống trà. Làm người bưng một phen ghế dựa tới. Phương Triều Sinh sắc thật mệt thực, như uống dường như rót một chung trà, nhân tài thoải mái xuống dưới. Đều ngồi đi, xử ai ra đôi mắt đều vượng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu An Thân, còn có đau hay không, hôm nay hướng lên trên sẽ nghỉ ngơi ở tổ mẫu nơi này. Muốn ăn cái gì làm Khâu Ma Ma tự mình cho ngươi làm. Khâu Ma Ma gật đầu cười nói, điện hạ thích nhất ghen cá tấm ảnh, trong chốc lát nô tỳ liền đi chuẩn bị. Cảm ơn tằng tổ mẫu. Triệu An Thân cười lại nói, thương vốn là có điểm đau, nhưng bảy thẩm cho ta thượng dược về sau liền không lớn đau, mắt lạnh, thực thoải mái. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu nói, ân. Nghe nói ngươi đi đồng ăn đường, ai ra cũng liền yên tâm, có nàng ở sẽ không có chuyện gì. Dứt lời, lúc này mới nhìn về phía Phương Triều Sinh. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi biết rõ ràng sao? Vi thần cũng không biết. Liền nói có xe ngựa bỗng nhiên đâm hướng điện hạ, kia xe chạy thực mau, lái xe người đảo mắt liền chạy. Liền trên đường rất một khối một cân hầu phủ eo bài. Hắn nói, đem eo bài đem ra, này eo bài thật đúng là chúng ta trong phủ không sai. Triệu Lăng tiếp nhận eo bài nhìn nhìn, ném cho một bên Ngụy Khiêm, làm người đi cha cha, người nào muốn từ giữa chọn sự sinh loạn, giả tá một cân hầu phủ danh nghĩa thương thái tử. Là... Ngụy Khiêm lên tiếng là, không người lui đi ra ngoài. Phương Triều Sinh bay nhanh nhìn thoáng qua Triệu Lăng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là được, chuyện này liền tính phiên thiên. Bằng không, này thân tanh tưởi bọn họ là rửa không sạch. Buổi tối, mọi người đều lưu tại Khôn Ninh cung dùng bữa tối, Phương Anh thật sự là khó chịu khẩn ăn một lát liền trở về Phượng Nô cung, nàng nghiêng người nằm cùng Trương Ma Ma nói, Ma Ma, ngài nói chuyện này là ai làm, ý đồ là cái gì? Nô tỳ cũng nói không tốt. Trương Ma Ma khuyên nói, bất quá những việc này có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hầu Gia sẽ xử lý, hơn nữa Thánh Thượng hiển nhiên cũng không có tin tưởng việc này cùng một cân hầu phủ có quan hệ, cho nên ngài không cần lo lắng, yên phận đem thai dưỡng hảo, mới là mấu chốt. Phương Anh gật đầu hẳn là, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt một nhắm lại liền tràn đầy Triệu An Thân chân, trong lòng kết cái ngợt đáp, như thế nào cũng đi không xong. Chẳng lẽ là Triệu An Thân chính mình làm cho này vừa ra, ý ở cảnh kỳ nàng? Hẳn là không thể nào. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Hơn nữa, nàng bụng liền tính là hoàng tử cũng dao động không được hắn địa vị, hắn đã là thái tử hơn nữa chiếm đích trưởng vị trí. Phương Anh ngủ không được, người thực bực bội. Triệu Lăng ở Càn Thanh Cung ngồi trong lòng cũng không thoải mái, chuyện này làm hắn lần đầu tiên như vậy trực tiếp cảm nhận được bên người nguy hiểm, thật giống như đòn cảnh tỉnh giống nhau. Làm hắn ý thức được, hắn là vua của một nước, mà không phải còn ở phụ hoàng cánh chim hạ thái tử. Hắn trong lòng lạnh một chút, người thực tiêu cực. Thánh thượng. Ngụy Khiêm đổ trà lại đây, thẩm phu nhân đã tới, nghe nói ngài buổi tối không như thế nào ăn cái gì, cho ngài đưa canh tới. Triệu Lăng lần đầu tiên không nghĩ thấy Thẩm Tranh Ngọc, liền xua tay đang muốn nói chuyện, Thẩm Tranh Ngọc cũng đã đẩy cửa mà vào, hành lễ nói, thiếp thân biết ngài lúc này chính phiền lòng, đem canh đưa tới liền đi. Nàng cười tiến lên, đem canh đổ ở trong chén phủng cấp Triệu Lăng, người hơi chút uống một chút, thần thiếp chính mình hầm. Canh là đơn giản nhất xương sườn hầm nấm, là bọn họ ở Ứng Thiên thời thường uống. Quen thuộc hương vị. Làm Triệu Lăng ngực nóng lên, lại cười nói, chấm làm sao không nghĩ gặp ngươi, chỉ là có chút phiền lòng mà thôi. Hắn nói hơi đốn, lại nói, An Thân hắn chân bị thương, ngươi cũng cho hắn hầm một chung đưa đi. Thẩm Tranh Ngọc đôi mắt đỏ lên, gật gật đầu nói, trên đời này, liền thánh thượng đối thần thiếp tốt nhất. Triệu Lăng làm nàng nhiều cùng Triệu An Thân tiếp xúc. Này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Khách khí cái gì? Triệu Lăng uống một ngụm canh, trong lòng thoải mái một chút, dựa vào ghế trên nhìn đỉnh đầu liền nói. Chấm hôm nay mới biết được, thật là quốc quân A không nghĩ tới chấm đều làm thời gian dài như vậy quốc quân, như thế nào một chút cảm giác đều không có đâu. Đó là bởi vì trước kia ngài là thái tử khi, có tiên đế thế ngài lo liệu A. Thẩm Tranh Ngọc cười, phảng phất không lựa lời, hiện tại trong triều sự có Triệu tướng quân cho ngài cầm giữ, ngài không có cảm giác cũng ở lẽ thường a. Triệu Lăng sửng sốt, Triệu Thẩm Tranh Ngọc nhìn lại, mày nhăn lại, Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt biến đổi quỳ gối trên mặt đất, thần thiếp nói sai lời nói. Như thế nào quỳ xuống? Triệu Lăng cũng không có ý khác, hắn chỉ là suy nghĩ những lời này mà thôi, nàng một quỳ hắn ngược lại suy nghĩ sâu xa lên, ngươi trở về đi, chấm tưởng một người yên lặng một chút. Thẩm Tranh Ngọc gật đầu hẳn là, nói, thần thiếp này liền đi cấp thái tử hầm canh đi. Lại nói, cũng thuận tiện cấp hoàng hậu nương nương hầm một chung, nàng hôm nay đã chịu kinh hách, tinh thần không được tốt. Triệu Lăng không nói chuyện. Thương Triệu An thân người không có khả năng là một cân hầu phủ, liền tính Phương Anh cùng một cân hầu phủ có cái này ý tưởng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không đồng ý, huống chi, Phương Anh trong bụng hải tử còn không có sinh ra, tương lai như thế nào ai có thể biết, bọn họ cũng không có cứ như vậy cấp. Triệu Lăng miên man suy nghĩ, đồng nhiên, Thẩm Tranh Ngọc nói, Thánh Thượng, thần thiếp có thể hay không đi xem Nam Ca Nhi. Người Triệu Lăng mới nhớ tới Thẩm Tranh Ngọc còn không có đi, hỏi, làm sao vậy? Thẩm Tranh Ngọc liền nói, thần thiếp mỗi ngày nghe Nhu Nhi trở về nói Nam Ca Nhi sự, tổng cảm thấy kia hài tử có chút không lớn đối, hắn này đều mau một tuổi, đều còn không thể ngồi đâu. Lại có loại sự tình này. Triệu Lăng nhíu mày nói, người trước không nên gấp gáp, chấm ngày mai làm thái y để đi xem. Thẩm Tranh Ngọc gật đầu hẳn là, lau nước mắt nói, nói câu bất kính nói, Thái Hoàng Thái Hậu nàng không thích chúng ta Nam Ca Nhi à. Triệu Lăng trong lòng nhảy dựng, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Nguyên lai Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải xử lý sự việc công bằng, nàng cũng có yêu thích cùng không thích, như vậy. So sánh mà nói, Hoàng Hậu Hải Tử so Triệu An thân khẳng định càng đến nàng yêu thích. Như vậy núi xa đâu, núi xa cũng là như thế này sao? Một ân hầu phủ chính là Tĩnh An nhà ngoại. Sẽ không, một ân hầu mới vừa rồi còn con An thân trở về, núi xa cùng hắn quan hệ như vậy thân cận, không có khả năng hướng về người khác. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải. Thẩm Tranh Ngọc lau nước mắt không tiếng động lui đi ra ngoài, rớt đầu liền đi nấu canh, một lát sau bưng canh chén đi Khôn Ninh cùng, Thái Hoàng Thái Hậu đang ở cùng Triệu An thân nói chuyện, nghe thấy hồi bẩm nàng tới, cau mày nói, làm nàng vào đi, cũng mất công nàng có tâm. Triệu An thân rũ đầu uống trà, không có gì tỏ vẻ. Thái Hoàng Thái Hậu quét hắn liếc mắt một cái, cửa Thẩm Tranh Ngọc cũng đã vào được, hành lễ nói, nghe nói Thái tử Điện Hạ hôm nay bị thương, thần thiếp vụng về cũng sẽ không khác, chỉ biết làm chút này đó canh canh. Nàng nói, đem canh chung đưa cho Khâu Mama. Làm khó ngươi có tâm. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngồi đi. Triệu An thân cũng trở về lễ, đà tạ phu nhân. Chân còn đau không, sau này lại đi ra ngoài cần phải lo lắng điểm, bên ngoài người nhiều bị va chạm thật sự là khó tránh khỏi. Thẩm Tranh Ngọc nói, bằng không bên người cũng nhiều mang những người này, để ngừa vặn nhất. Bị va chạm cũng là khó tránh khỏi, liền như vậy biểu đạt đối một cân hầu phủ tín nhiệm. Lời này nói thật sự là dễ nghe thực. Khâu Ma Ma nhìn âm thầm gật đầu, này hậu cung mấy người phụ nhân, nhưng không có một cái có thể theo kịp nàng. Triệu An thân gật đầu hẳn là, kia thần thiếp liền không quấy rầy. Thẩm Tranh Ngọc cười nói, còn phải cho Hoàng hậu nương nương lại đưa một chung đâu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lưu nàng, phân phó Khâu Ma Ma, đưa một đưa, trên đường hắc. Khâu Ma Ma hẳn là, đưa Thẩm Tranh Ngọc đi ra ngoài, thấy nàng đi rồi vài bước lại quay đầu lại chiều nội điện nhìn thoáng qua, đồng nhiên quay đầu lại nói, Thái Hoàng Thái Hậu. Thần thiếp có thể hay không xem một cái Nam Ca Nhi. Nàng thật đúng là đầu một hồi để chuyện này nhi, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng một cái cũng không kỳ quái, nói, làm vũ nuôi đem Nam Ca Nhi ôm ra tới, cấp thẩm phu nhân nhìn xem. Có nữ quan lên tiếng, đem Nam Ca Nhi ôm ra tới, Thẩm Tranh Ngọc đi rồi vài bước nhìn chính mình nhi tử tức khắc đỏ hốc mắt, nàng hoài thai 10 tháng cửu tử nhất sinh hài tử, ở cách xa nhau một năm sau, nàng thế nhưng chỉ là nhìn đến đệ nhị mặt. Nguyên lai nàng Nam Ca Nhi trưởng thành như vậy. Mặt mày thật đúng là giống nàng A. Thẩm Tranh Ngọc vươn tay tới muốn ôm, vũ nuôi liền nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, liền nàng gật đầu mới buông tay đem Nam Ca Nhi cho đối phương. Nam Ca Nhi. Thẩm Tranh Ngọc thương tiếc ôm, lại là sờ sờ mặt lại là thân thân tay, Nam Ca Nhi đầu khắp nơi nhìn rất tò mò bộ dáng. Thẩm Tranh Ngọc sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tay liền đặt ở mặt biên, đồng nhiên, Khâu Ma Ma tiến lên đi ấn chứ tay nàng, cười nói, quá muộn hiểu rõ, Tam Hoàng tử muốn nghỉ ngơi, phu nhân cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Cũng hảo. Thẩm Tranh Ngọc lưu luyến không rời đem Nam Ca Nhi cho Khâu Ma Ma, lúc này mới xoay người ra cửa. Khâu Ma Ma đem Nam Ca Nhi cho vú nuôi, làm nàng ôm ở một bên. Thái Hoàng Thái Hậu mày nhíu lại, hiển nhiên nhận thực vất vả. Ta cũng trở về nghỉ ngơi. Triệu An thân đứng dậy cáo từ, thằng tổ mẫu ngày mai ta sớm chút lên bồi ngài nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, làm người đưa Triệu An thân đi ra ngoài. Khâu Ma Ma trở về đem cửa điện nút lại, Thái Hoàng Thái Hậu liền hô, ôm tới ta nhìn xem. Vú nuôi liền đem Nam Ca Nhi ôm tới, lột ra cổ áo kiểm tra rồi một lần cái gì đều không có, lại làm vú nuôi ôm đi xuống. Là viên thuốc viên. Khâu ma ma nói, kẹp ở khe hở ngón tay, bất quá gạo lớn nhỏ. Thái hoàng thái hậu đôi mắt liền mị mị bỗng nhiên chụp trong tay tay vịt, nói, một cái làm nương, cư nhiên có thể đối chính mình hài tử làm ra loại sự tình này tới. Lại lanh trầm nói, không cần phải nói, lần này an thân bị đâm sự, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Khâu ma ma vừa rồi cũng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nhưng là việc này thái hoàng thái hậu không thể phát hỏa, nói ra đi Triệu Lăng đều sẽ không tin tưởng, Thẩm Tranh Ngọc sẽ đối năm ca nhi xuống tay. Một khi thái hậu động thủ đánh Thẩm Tranh Ngọc, như vậy hôm nay một cân hầu phủ sự, liền thật sự phải bị Triệu Lăng nhớ kỹ. Thẩm Tranh Ngọc ra cửa, trong tay đồ vật liền điêu tàn ở một bên khe đất, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi, tía tô thấp giọng nói, nương nương bình an liền hảo. Hảo cái gì? Ta ước gì nàng đánh ta một đốn. Thẩm Tranh Ngọc nheo nheo mắt, nói, xem ra nàng còn không có lao hồ đồ, biết không có thể cậy già lên mặt. Liên ở vừa rồi, Khâu ma ma bắt lấy tay nàng khi, nàng thật cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu muốn phát tác, không thành tưởng, các nàng cư nhiên nhịn. Phát tác thật tốt, đến lúc đó xem các nàng như thế nào cùng Triệu Lăng giải thích, nói nàng yếu hại năm ca nhi. Nàng một cái mẫu thân hại nàng hài tử làm cái gì, hơn nữa. Trên tay nàng dán, bất quá là một viên gạo thôi, không độc vô hại liền tính tới rồi năm ca nhi trong miệng. Ai có thể nói nàng yếu hại năm ca nhi? Không có lý do gì, chính là nàng Phương thị nhất tộc bụng dạ khó lường, trước động Triệu An thân sau lại gấp không chờ nổi hại bọn họ mẫu tử. Ý đồ một tay che trời. Đáng tiếc. Thẩm Tranh Ngọc nhấp môi, lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. Nàng trở về Xuân Hoa Cung, tía tô cho nàng một phong thơ, nàng mở ra nhìn thoáng qua điểm lửa đốt, dựa vào ghế trên, nói, Thánh Thượng đang làm cái gì? Thánh Thượng còn ở Càn Thanh Cung không có ra tới. Tía tô cho nàng đổ một ly trà. Thẩm Tranh Ngọc tiếp theo uống một ngụm, đồng nhiên bên ngoài liền có tiểu nội thị đặng đặng chạy tới, trả lời, phu nhân, Ngụy công công bồi thánh thượng đi Phượng Nô Cung, bên kia nói hoàng hậu nương nương kêu bụng đau, cấp chiêu thái y đi. Bụng đau. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt biến đổi hỏi, nói vì cái gì bụng đau không có. Còn không có. Tiểu nội thị lắc đầu, Thẩm Tranh Ngọc liền nói, đi hỏi thăm nhìn xem. Tiểu nội thị lại chạy đi ra ngoài, tía tô liền thấp giọng ở Thẩm Tranh Ngọc bên tai nói. Có thể hay không là Thẩm Tranh Ngọc giơ tay đánh gãy nàng lời nói, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tía tô hẳn là. Qua hơn 15 phút, tiểu nội thị lại chạy trở về, lắp bắp nói, thái y y viện Hàn đại nhân nghiệm, nói là ngài đưa canh gà có. Có hoa hồng mạn. Thật nhanh phản ứng a, Thẩm Tranh Ngọc cười lạnh một tiếng, đứng lên, nói, đi. Nói, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, thuận tiện nói cho Huệ Phi một tiếng. Tía tô hẳn là. Triệu Hân không ở nhà. Cố Nhược Ly liền không có trở về, mà là đi quận chúa phủ bồi Phương Triều Dương cùng nhau dùng bữa tối, qua đi mẹ con hai người ngồi ở trên giường đất nói về mùa cân hầu phủ sự. Ngài không đi lại là đúng, trước mắt đại gia ở cách xa điểm mới là lẽ phải. Ta không đi lại nhưng không có tưởng như vậy xa. Phương Triều Dương không cho là đúng nói, ta chỉ là ngại phiền, tới lui lui thế hệ trước tiểu đồng lứa mệt mỏi ứng phó thôi. Cố Nhược Ly bật cười, gật đầu nói, kia sau này ta nếu là sinh hài tử. Ngài chẳng phải là cũng không cần để ý tới. Kia muốn xem hải tử đẹp hay không? Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là khó coi ngươi cũng đừng lánh ta trước mặt tới, nhìn bị ghét. Cố Nhược Ly liền cười nói, ta cùng thất gia hải tử như thế nào sẽ xấu, ngài nhìn ra chúng ta nơi nào khó coi sao? Kia nhưng thật ra, Phương Triều Dương cũng không có phản bác. Hai người đang nói chuyện, Lý Mụ Mụ từ bên ngoài tiến vào, quận chúa, huyện chúa, trong cung truyền tin tức ra tới. Làm sao vậy? Có phải hay không vẫn là buổi chiều thái tử điện hạ bị thương sự? Cố Nhược Ly hỏi. Lý Mụ Mụ lắc đầu, điện hạ bị thương sự đã giao từ đại lý tự đi tra xét. Việc này là trong cung sự, nói là hoàng hậu nương nương uống lên thẩm phu nhân ngao hầm canh gà, đột nhiên bụng đau. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương liếc nhau. Sau đó đâu? Cố Nhược Ly hỏi, còn nói cái gì? Lý Mụ Mụ liền trả lời, khác còn không biết. Bất quá bụng hẳn là vấn đề không lớn, người tới không có nói. Nhưng là chuyện này không biết như thế nào lại vòng đến Huệ Phi trên đầu, nói là hầm canh gà thời điểm, Huệ Phi nương nương cũng ở, cùng thẩm phu nhân cùng nhau ở phòng bếp. Ngu xuẩn. Phương Triều Dương đôi mắt nhíu lại, nói, Mã Thị cả đời khôn khéo, lại sinh như vậy một cái xuẩn nữ nhi. Cố Nhược Ly ngưng mi không nói gì, ẩn ẩn có chút không đành lòng. 202 trước sau. Phương Anh không phải sinh khí, là thật sự muốn chọc giận điên rồi. Nàng dư quang nhìn lướt qua thôi Tịnh Dung, nhìn Triệu Lăng nói. Ta bất quá bụng đau một chút thôi, Hàn đại nhân cũng nói không có việc gì, ta xem chuyện này ước chừng là cái hiểu lầm, liền thôi bỏ đi. Làm khó ngươi. Triệu Lăng ấy này nhìn Phương Anh, nói, ngươi vì chấm sinh hài tử, chấm lại không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, là chấm sơ sót. Nếu hắn không phải hoàng đế, kia sẽ là một vị hảo phu quân đi. Phương Anh nhìn hắn cười cười, tình ý miên man nói, như thế nào có thể quấy ngài, là thiếp thân đại ý, sau này tiến miệng đồ vật, nhất định phải cẩn thận kiểm tra thực hư mới được. Nay đồ ăn có cái sâu, rơi xuống một ít hôi, chưa chừng là có thể bụng đau cái mấy ngày, ngài nói có phải hay không. Triệu Lăng thật cao hứng Phương Anh một sự nhịn chín sự lành không nháo không xảo, hắn hôm nay còn hoài nghi nàng có phải hay không thật sự động xoán vị chi tâm, đối Triệu An thân động thủ, hắn không nên như vậy tưởng. Phương gia kia chính là tổ mẫu gia A. Hắn trong lòng nghĩ, trên mặt cũng đã viết cảm động. Chuyện này là thiếp thân là sơ sẩy. Thẩm Tranh Ngọc lắp bắp đứng lên, đánh gây Triệu Lăng cùng Phương Anh đối diện, bất luận cuối cùng điều tra ra hoa hồng là như thế nào đi vào, nhưng thiếp thân đều trốn không thoát căn hệ. Nàng nói xong, liền xoay người ra cửa, ủy gối Phượng Ngâu ngoài cung mặt. Ngọc Nhi. Triệu Lăng sửng sốt hô, ngươi mau trở lại, chấm cùng hoàng hậu lại đều không có trách ngươi. Phương Anh đôi mắt liền mị mị, canh gả cái gì đều không có, hoa hồng mặt là nàng chính mình phóng. Làm như vậy có hai cái mục đích, thứ nhất là nói cho Triệu Lăng nàng cũng là mạo hiểm thực, cựu tử nhất sinh, không đơn giản chỉ có Triệu An thân, hại hắn cũng tuyệt phi một cân hầu phủ, bọn họ chăm sóc nàng bụng đều đã sức cùng lực kiệt. Thứ hai, chính là kéo Thẩm Tranh Ngọc tiến vào, nàng ở Khôn Ninh cung hành vi quá minh bạch, nàng chính là muốn chọn thánh thượng cùng phương thị mọi người quan hệ. Nữ nhân này yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc động thủ, nàng nhất định phải nhìn xem, nàng rốt cuộc là cái gì mục đích, gần là muốn cho nàng hài tử trở lại bên người nàng. Vẫn là có lớn hơn nữa dạ tâm. Chỉ bằng nàng chính mình một người, nàng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Thôi Tịnh Dung ăn mặc một kiện màu vàng nghệ nửa cũ áo ngoài, sơ viên búi tóc, này nửa năm qua nàng gầy lợi hại, phảng phất một trận gió là có thể thổi đến. Giờ phút này nàng hoảng loạn ngẩng đầu lên chiều Triệu Lăng cùng Phương Anh nhìn thoáng qua, lấy không chuẩn nàng là đi theo Thẩm Tranh Ngọc cùng đi quỳ, vẫn là liền đứng ở chỗ này, coi như cái gì cũng không biết. Nàng mũi chân giật giật, muốn đi ra ngoài. Nhưng tầm mắt một đụng tới Phương Anh sắc bén ánh mắt, nàng lại không thể không rụt trở về, xoa xoa tay không biết làm sao. Trương Mama, ngươi tự mình đi thỉnh Thẩm phu nhân tiến bảo. Phương Anh khí đến không được, nàng vốn dĩ cho rằng Thẩm Tranh Ngọc rốt cuộc làm một lần chuyện ngu xuẩn, cho nàng tặng canh gà, lại không ngờ nàng cư nhiên còn lôi kéo Thôi Tịnh Dung làm đệm lưng. Một sự kiện có hai người, huống chi nàng lại không có việc gì, nếu nàng lại không thuận theo không buông tha nháo, chẳng phải là làm Triệu Lăng cảm thấy nàng cố ý nháo sự. Nhưng, việc này không uổng, nàng ít nhất vãn hồi rồi một chút Triệu Lăng bất công, còn cùng Thẩm Tranh Ngọc có lần đầu tiên chân chính nhận thức. Rất tốt. Trương Ma Ma hẳn là đi ra ngoài, ở ngoài cửa khuyên lại khuyên Thẩm Tranh Ngọc chính là không chịu đứng lên, Triệu Lăng liền phất tay háo ra cửa, tự mình đi đỡ Thẩm Tranh Ngọc lên, ôn nhu nói, ngươi thân thể không tốt, mau trở về nghỉ ngơi, chuyện này hoàng hậu không phải nói không truy cứu sao, ngươi tội gì khó xử chính mình. Thiếp thân trong lòng ngày nấy, canh gà xác thật là thiếp thân ao. Hoa hồng cũng sát sát thật thật ở bên trong đâu. Thẩm Tranh Ngọc lấy khăn xoa nước mắt, nói, việc này nhất định phải điều tra rõ, này nhưng liên quan đến tiểu hoàng tử an nguy. Triệu Lăng gật đầu nói, trẫm đã biết, việc này trẫm nhất định làm người hảo hảo đi tra. Hắn nói, Têu Ngụy Khiêm, làm người hảo hảo đi tra, không có một cái rõ ràng kết cục, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngụy Khiêm hẳn là, ném phất trần đi rồi. Ngươi nghe được đi, Ngụy Khiêm đi tra xét. Triệu Lăng hướng nàng, ngoan, mau cùng trẫm đi vào. Này ban đêm vẫn là lạnh ngươi trong chốc lát trở về liền phải nháo kêu chân đau. Thẩm Tranh Ngọc gật đầu hẳn là, đi theo Triệu Lăng mặt sau trở về, quỳ một chén trà nhỏ thời gian không đến, nàng đi đường liền đã khập khiễng. Mau ngồi xuống. Triệu Lăng đau lòng nói, chân của ngươi không hảo còn không nghe lời. Dứt lời, lại xem nói Thôi Tịnh Dung rũ đầu đứng ở một bên, liền nói, Huệ Phi liền tính toán cứ như vậy chạm một buổi tối sao, chấm nhìn cổ đều đau. Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Lại nhanh chóng gục đầu xuống, Triệu Lăng chỉ ghế dựa, ngồi đi. Tạ Thánh Thượng. Thôi Tịnh Dung ngồi xuống, trước sau không dám ngẩng đầu, Triệu Lăng liền nói, hậu cung của chấm liền các ngươi mấy cái, hơn nữa Nguyệt Nhi cũng bất quá bốn người, các ngươi từng người đều cái gì tính tình chấm cũng biết. Đều không phải hảo cường đấu thắng người, sau này lại có việc đại gia liền hòa hòa khí khí thương lượng không ra cái kết quả, liền tới tìm chấm nhất định cho các ngươi làm chủ. Nàng là hoàng hậu, làm cái gì muốn cùng các nàng thương lượng. Phương Anh đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đã là nói, Thánh Thượng nói rất đúng, sau này các ngươi có việc liền tới ta nơi này, có sự nói rõ ràng thì tốt rồi. Nếu là ta cũng bẻ xả không khai thời điểm lại đi thỉnh Thánh Thượng tới, chúng ta người một nhà, hòa hòa khí khí là mấu chốt. Triệu Lăng tán thưởng nói, vẫn là oánh oánh hảo. Thẩm Tranh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói hai câu thật giống như biến thành nàng cùng Thôi Tịnh Dung mâu thuẫn dường như, là tính toán ám chỉ Thánh Thượng, này hoa hồng là hai người bọn nàng tranh đấu gây gắt cho nhau đùn đẩy thủ pháp. Hoa hồng sự cũng không thể. Nàng xoa nước mắt, nói, nhưng này hoa hồng. Thiếp thân trong lòng ấy náy thực, nhất định phải điều tra rõ, biết rõ ràng rốt cuộc là ai ở sau lưng làm cho chuyện này. Này không phải muốn hãm thiếp thân với bất trung bất nghĩa, thiếp thân muôn lần chết không đáp ứng. Buồn cung lại không trách ngươi. Phương Anh nói, ngươi chỉ lo quan tâm, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tra kết quả chính là. Thẩm Tranh Ngọc lạc nước mắt không nói tiếp. Thánh thượng, Tô Triệu ở ngoài cửa hô một tiếng, thời điểm không còn sớm, ngài nên đi đi ngủ. Triệu Lăng nhìn thoáng qua thời gian, sắp thật đã không còn sớm, hắn thở dài nói, đều trở về nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai lại nói. Dứt lời hắn nhìn ba người lược do dự một chút, tầm mắt liền dừng ở Phương Anh trên mặt, đang muốn nói chuyện, Thẩm Tranh Ngọc đống nhiên đứng lên hẳn là, kia. Thiếp thân cáo lui. Dứt lời, nàng khởi bước vừa đi, người liền nghiêng nghiêng một đảo, nếu không có không phải đỡ ghế dựa người liền phải thua tại trên mặt đất. Ngọc Nhi. Triệu Lăng nhíu lại mi nói, có phải hay không chân đau. Thẩm Tranh Ngọc nước mắt lưng tròng gật gật đầu, Triệu Lăng liền thở dài đỡ nàng đối Phương Anh nói, chấm đưa nàng trở về, nàng như vậy chấm cũng không yên tâm. Phương Anh cười cười, gật đầu nói, kia thánh thượng ngài trên đường cũng lo lắng một ít. Lại hô, Trương Mama, ngươi ở phía trước dẫn theo đèn, đừng ngã chạm vào chứ. Triệu Lăng đỡ Thẩm Tranh Ngọc hai người đi ra ngoài. Thôi Tịnh Dung chậm rãi di đứng lên, cùng Phương Anh phúc phúc, nói, thiếp thân cáo lui. Phương Anh nhìn nàng không nói gì, đãi người trong điện đều lui, nàng đứng dậy lại đây nhìn Thôi Tịnh Dung, nói, thời gian không còn sớm, Huệ Phi trên đường trở về lo lắng một ít. Lại nói, Hoa ma ma cùng Trương ma ma hồi lâu không nói gì, liền lưu nàng ở chỗ này ngồi một lát, ngươi đi đi. Thôi Tịnh Dung hẳn là ra Phượng Nô Cung. Hoa ma ma từ bên ngoài tiến vào dập đầu hành lễ, Phương Anh liền nói, nàng đi Xuân Hoa Cung ngươi như thế nào không ngăn cản một chút, như thế nào có thể mặc kệ các nàng lui tới. Ngài là không biết Huệ Phi nương nương tính tình. Hoa ma ma thở dài, nàng nhìn mềm yếu, chính là tính tình lại là quật, có đôi khi nô tỳ lại không thể đem nói quá thấu. Sợ nàng viết ở trên mặt làm tất cả mọi người đọc ra tới. Hoa ma ma cũng đau đầu lợi hại, lúc này đây sự nếu không có không phải Thôi Tịnh Dung ở bên trong ngăn cản một chút, phía sau diễn nhưng không ngừng như vậy một chút. Hiện tại làm cho mọi người đều không hảo làm âm ý mở ra, một cái hậu cung liền bốn người, ba người đều xả tiến vào, thánh thượng chẳng lẽ đều phạt, kia hậu cung là có thể thanh. Tính, tính. Phương Anh bãi xuống tay không kiên nhẫn nói, sau này nhìn chằm chằm thần nàng, đừng làm cho nàng gây chuyện thì tốt rồi. Còn có, nàng dừng ngừng. Hoa ma ma sửng sốt ngẩng đầu nhìn Phương Anh, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói, là. Thôi Tịnh Dung cái gì đều không tốt, nhưng có một chút thực không tồi, nàng thân thể thực hảo, thực dễ dàng thụ thai. Thượng một lần thánh thượng bất quá tới một hồi nghỉ ngơi nửa đêm, không thành tưởng nàng liền hoài. Hoài cũng hảo, chỉ có hoàng hậu một người có thai, mọi người liền đều nhìn chằm chằm nàng, nếu là lại thêm một cái là có thể phân tán lực chú ý. Triệu Lăng cùng Thẩm Tranh Ngọc trở về Xuân Hoa Cung. Hai người nói một hồi lâu lời nói, Triệu Lăng hống vất vả ngủ, sáng sớm trời chưa sáng liền đi lâm triều, buộc tội Phương Triều Sinh ngự sử nước miếng tung bay nói, hắn nghe đau đầu rụng nước. Nói một nửa, Ngụy Khiêm đi mặt sau qua một khắc lại vội vàng chạy trở về, ở Triệu Lăng bên thai nói câu cái gì, hắn sắc mặt đại biến đứng dậy liền đi rồi. Cả triều văn võ triều quan kinh ngạc nhìn trống chân long ỷ. Triệu tướng quân, này, có phải hay không ra chuyện gì? Mọi người đều dũng lại đây hỏi Triệu Hân, hắn vây vây tay. Nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy, từng người đi về trước làm việc, nếu có việc tất nhiên sẽ có người đi thông chi các vị. Thánh thượng đều không còn nữa, còn nói cái gì kính nhi, lâm triều liền như vậy qua loa tan. Triệu Hân đi nội các, chậm đợi hậu cung động tĩnh, đợi ước chừng 30 phút Tô Triệu bên người tiểu nội thị tới, thấp giọng trả lời, thẩm phu nhân sáng sớm ở Xuân Hoa cùng sau điện thắt cổ tự vẫn. Thắt cổ tự vẫn là vì tối hôm qua hoa hồng canh gà sự. Dương Văn Đúng nghe sừng sốt, ngưng mi nói. Người như thế nào? Vị này thẩm phu nhân chính là đi theo thánh thượng từ ứng thiên tới, năm đó chỉ có nàng bồi trên người ở ứng thiên, tuy là thiếp, nhưng có lại là phu thê tình cảm. Không có, bị người cứu, bất quá người làm ầm ĩ một chút còn không có tỉnh. Tiểu nội thị trả lời, Tô công công làm nô tỳ tới nói một tiếng, ngàn vạn đừng làm Tịnh An huyện chúa tiến cung đi xem bệnh tiểu thai, thái y y viện có thể ứng phó. Tịnh An huyện chúa đương nhiên sẽ không đi, Dương Văn Đung gật gật đầu, tiểu nội thị liền đi rồi. Tướng quân. Dương Văn Đung nói, ngài xem chuyện này. Triệu Hân vẫy vây tay, nói, thính xem này biến. Hắn nói khoanh tay đi ra ngoài, lập tức đi đồng an đường, Cố Nhược Ly chính tiễn đi một vị người bệnh, thấy hắn tới hỏi, lúc này không phải chính lâm triều sao, sao ngươi lại tới đây? Thánh thượng có một số việc liền tan. Triệu Hân ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nàng cho hắn đổ trà đưa qua, nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện, tối hôm qua trong cung sự ngừng nghỉ sao. Hắn hơi hơi gật đầu, bưng trà uống một ngụm, đem sự tình đại khái cùng nàng nói một lần, nàng nghe liền cảm thấy thực nghi hoặc, nói, việc này ta thấy thế nào không rõ, thẩm phu nhân là cố ý kêu Huệ Phi nương nương đi Xuân Hoa Cung. Triệu Hân không tỏ ý kiến. Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản, bởi vì là nhập khẩu đồ vật, cho nên nàng cố ý hô một người ở bên cạnh chứng kiến, nếu là đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng có ra tới gánh tội thay. Tích thủy bất lậu, chỉ là đáng thương thôi Tịnh Dung. Cho nên buổi sáng nàng liền thắt cổ tự vẫn. Cố Nhược Ly hỏi. Triệu Hân gật gật đầu. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, mục đích lại là cái gì, muốn hồi năm ca nhi chính mình nuôi nấng sao. Kia cũng không đến mức dùng lớn như vậy trận trượng, lại nói. Nàng chỉ dựa vào Triệu Lăng sủng ái, muốn phụ tá một cái con vợ lẽ hoàng tử thượng vị nói dễ hơn làm, liền tính là Triệu Lăng đồng ý, cả triều văn võ cũng sẽ không có người đáp ứng. Như vậy, nàng muốn làm cái gì? Nàng thật sự chỉ là một cái tỷ nữ xuất thân sao? Thật ra, Cố Nhược Ly nói, muốn hay không đi xem Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Hắn vây vây tay, nói, không cần, loại sự tình này tổ mẫu sẽ không tha ở trong mắt. Hắn thần sắc nhàn nhạt, giống như suy nghĩ cái gì? Cố Nhược Ly biết hắn là tới nàng nơi này ngồi ngồi tưởng sự tình, liền cũng ngồi ở đối diện không có nói nữa. Ngọ chiều khi, trên triều đình lại náo loạn lên, Tống Minh thao thao bất tuyệt nói Phương Thị không phải, nói, hậu cung có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Nương Nương, vốn là nam quyền, dùng cái gì khó xử một cái nho nhỏ phu nhân, này rõ ràng chính là trong mắt không chấp nhận được người khác. Lời này Minh nếu là nói trong cung, nhưng làm sao không phải ngoài cung. Triều đình Dương Văn Đung tiến lên, lại cười nói, Tống các lão quản cũng không tránh khỏi quá rộng, thánh thượng việc tư cũng kêu ngươi ở Kim Loan Điện thượng nói nước miếng tung bay, cái gọi là thành quan khó đoạn việc nhà, thánh thượng việc nhà ta chờ thần tử vẫn là không cần trộn lẫn hảo. Thánh thượng sự chính là thiên hạ sự, nơi nào tới việc nhà. Tống Minh nhìn Triệu Lăng nói, thánh thượng, lão thần cho rằng việc này đương tra, lại còn có muốn tra rõ nghiêm tra. Triệu Lăng nhíu mày, liền nhìn đến rất nhiều người nóng lòng muốn thử muốn nói lời nói bộ dáng, Dương Văn Đung liền ho khan một tiếng. Là muốn đi lên người nói chuyện đều trở về, hắn tiếp lời nói, không bằng, Tống các lao đi trà, ngươi như vậy có thể đoạn, đi đại lý tự khám hảo. Nếu có thể ra quốc Thái Bình, trải vớt rõ ràng ngoại thích, hạ quan chính là về quê làm ruộng cũng không chút do dự. Hắn nói, ôn quyền nói, thánh thượng, ngày hôm qua là thái tử ra xảy ra chuyện, theo sau chính là hoàng hậu nương nương, hiện giờ lại là thẩm phu nhân, nếu không biết rõ ràng, ai lại biết này sau đó rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết dơ bẩn việc. Kim Loan Điện Thượng không dưới 5-60 người, có người tưởng nói chuyện lại không dám, nhưng đại đa số người đều không nói tiếp, túi đầu lập phảng phất không nghe thấy. Các ngươi một đám. Tống Minh lòng đầy căm phẫn chỉ vào Dương Văn Ung, chỉ vào Chu Đông Khanh, chỉ vào lễ bộ, hộ bộ, ngồi không ăn bám, lấy triều đình đồng lộc cũng không để ý quốc sự, các ngươi không biết xấu hổ đứng ở chỗ này sao. Chu Đông Khanh kể tại Dương Văn Ung bên hai, thấp giọng nói, hắn đây là chọn sự, ý ở đâu chúng ta tập thể công kích, làm cho Thánh Thượng biết. Vô luận trong cung vẫn là triều đình, đều đã là nghiêng về một bên. Dương Văn Đung hơi hơi gật đầu, chiều ngồi ở hàng phía trước duy nhất một cái ghế thượng thanh thản ngồi xuống Triệu Hân nhìn lại, ngay sau đó liền nói, vẫn là lao phu tới, ngươi chờ không cần hồi hắn. Thánh thượng, Tống Minh nói, vì thần yêu cầu thái tử bị tập kích một chuyện từ đại lý tự cùng binh mã tư hòa thuận thiên phủ cùng nhau tra. Hậu cung hoàng hậu nương nương hoa hồng canh việc, từ nội vụ phủ tông nhân phủ cùng nhau tra. Triệu Lăng hỏi, dùng cái gì lớn như vậy trận trượng? Tống ái khanh ý gì? Bởi vì đại lý tự hòa thuận thiên phủ hai vị đại nhân chẳng những là cùng khoa, vẫn là đồng môn. Tống Minh liền nói, mà nội vụ phủ hiện giờ từ một cân hầu trưởng, tông nhân phủ còn lại là hắn nói xong một đốn Triệu Lăng sắc mặt lập tức liền cương xuống dưới. Cư nhiên đều là đồng môn vẫn là cùng khoa, Tống Minh là đang nói bọn họ đều là ở che chở, đều là theo một cân hầu. Sự tình căn bản là cha không rõ ràng lắm. Tống Minh lớn tiếng nói, lời này nói, quá trắng ra. Không thua gì điểm danh nói họ. Triều đình ong ong thanh nổi lên bốn phía, đại gia đã là nhịn không được. Triệu Lăng đang muốn nói chuyện, đồng nhiên Triệu Vân khấu khấu ghế rửa tay vịt, nhìn Tống Minh nói, Tống các lao đây là nghi ngờ luật pháp nghiêm chỉnh. Hắn gật gật đầu, đi đến Tống Minh trước mặt tới nhìn hắn, nói, kia này nhị sự liền làm phiền Tống các lao đi tra đi, nói vậy nhất định có thể tra ra manh mối, cho đại gia một công đạo. Tướng quân cất nhắc, lao phu thân đơn lực mỏng lay động không được cự thạch. Tống Minh ngẩng đầu nói. Triệu Hân nhìn hắn cười, đông nhiên quay đầu lại chiều Triệu Lăng ôm quyền, nói, Thánh Thượng, vi thần sai rồi. Mấy ngày trước đây còn cùng ngài ngôn nội các vài vị lao đại nhân tính tình quá mức mềm mại, lại chưa từng tưởng hôm nay đã bị Tống các lao chấn trụ, như vậy bộc lộ mũi nhọn, lòng đầy căm phẫn, bực này vì nước vì dân trung thần, vi thần thế nhưng trước đó chút nào chưa từng xem minh, thật sự là đại sai. Triệu Lăng vốn dị ý nghĩ bị đánh gãy, hắn vừa mới là muốn đuổi theo Tống Mình nói đi xuống nói, hiện giờ chỉ phải đi theo Triệu Hân nói, người có bao nhiêu mặt, gặp được chính mình oán giận việc, khó tránh khỏi có chút cấp tiến. Là, Triệu Hân gật đầu, quay đầu lại nhìn Tống Mình, không phải muốn lễ bộ thượng thư, muốn đại lý tự hai nơi, từ trước triều đường vòng hậu cung, bất quá cũng hảo, nguyên lai thẩm phu nhân cũng không phải không hề bối cảnh, Tống các lão nghi ngờ bên cũng liền thôi, nghi ngờ đại lý tự, đô sát viện nhưng không hảo hắn nói, giơ tay ý bảo, liền thấy mới từ hộ bộ thượng điều làm tả đâu ngự sử Trương Hữu cùng cầm một chồng hồ sơ đi lên, thẩm tra chưa quá, Tống đại nhân lòng đầy căm phẫn, xem ra, Triệu Mô cũng nên cấp tiến một phen mới là. Tống Mình sắc mặt biến đổi, run rẩy tiếp hồ sơ, hỏi, Triệu tướng quân ý gì? Không có gì ý tứ. Chỉ là tưởng hướng Tống các lao chứng minh một chút đại chu luật pháp công chính nghiêm minh thôi. Hắn nói, lại về tới chính mình ghế trên ngồi xuống, giá chân nhướng mày nhìn Tống Mình. Triệu Lăng cũng là khó hiểu nhìn Tống Mình. Tống Mình mở ra hồ sơ, nhìn thoáng qua ngay sau đó thay đổi sắc mặt vội đem đồ vật nhét trở lại đi. Triệu Lăng lại hỏi, núi xa cho hắn cái gì, che che giấu giấu. Thánh thượng, vi thần cũng không biết, này muốn cho Tống các lao nói, chỉ có hắn một người xem qua. Triệu Hân cười như không cười nhìn Tống Mình. Tống Mình sắc mặt trắng bệnh, đây là hắn không cùng chi huynh đệ cùng Dương Châu muối thương buôn lậu muối mua bán chứng cứ, còn có sổ sách. Như thế nào sẽ ở Triệu Hân trong tay, rõ ràng là tích thủy bất lậu. Hắn nhoáng lên bừng tỉnh, ôm quyền nói, là đại lý tự bao năm qua hồ sơ, Triệu tướng quân ý muốn làm hạ quan nhìn xem đại lý tự là như thế nào phá án thẩm án. Thì ra là thế. Triệu Lăng cười nhìn Triệu Hân, nói, có phải hay không làm cho người ta sợ hai án kiện, nhìn Tống các lão sắc mặt nhưng khó coi. Triệu Hân cười hẳn là, nói, ước chừng là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tống các lao cùng ta chờ cùng nhau chia sẻ một chút. Tống Mình khô cằn cười, bãi xuống tay nói, liền không làm sợ đại gia. Hắn nói, triều Viên Vĩ Xương đánh nhan sắc, Viên Vĩ Xương lập tức tiến lên một bước, nói, Thánh Thượng, Thái tử bị tập kích sự tình quan trọng, quyết không thể qua loa kết thúc. Triệu Lăng gật đầu, nói, vẫn là giao từ đại lý tự đi cha đi. Liền không có lại cùng Tống Mình muốn trong tay hắn hồ sơ xem, Triệu Hân quét Tống Mình liếc mắt một cái. Không có việc gì liền tan đi. Triệu Lăng đứng dậy bước nhanh đi rồi, Triệu Hân như cũ ngồi ở ghế trên uống trà, Kim Loan Điện trung thực an tĩnh, không ai đi ra ngoài, lặng ngắt như tờ lợp. Qua một hồi lâu Triệu Hân lột bột một tiếng thả chung trà, khoanh tay đứng dậy chậm gì gì đi ra ngoài, qua Tống Mình cùng Viên Vĩ Xương khi nhìn lướt qua, đi nhanh mà đi. Tống Mình ra một thân hãn, cùng Viên Vĩ Xương hai người chật vật mà đi. Hai người qua Kim Thủy Hà vào đối diện quán trà, Viên Vĩ Xương nói, là thứ gì, dọa ngươi như thế thất thần. Không, không có gì. Tống Mình gắt gao nắm chặt, nói, hắn làm chúng ta buổi tối qua đi, đêm nay chúng ta còn ở chỗ cũ chạm mặt. Viên Vĩ Xương gật gật đầu hẳn là. Trong cung Thẩm Tranh Ngọc nghe xong Tía Tô nói đằng một chút ngồi dậy, cả giận nói, như vậy phế vật, tốt như vậy cơ hội cư nhiên liền như vậy phế bỏ. Phu nhân, ngài xem trước mắt như thế nào làm. Tía Tô cảm thấy Thẩm Tranh Ngọc bạch bận việc một hồi, Thẩm Tranh Ngọc lại lần nữa rửa trở lại trên giường, nói, bọn họ không được, ta liền chính mình tới, những người này một cái đều dựa vào không được, xuẩn cùng heo giống nhau. Liên tính cuối cùng không được, nàng cũng muốn thuận thế đem 5 ca nhi đoạt lại. Nàng nói, lại ở Tía Tô bên thai thấp giọng nói vài câu, Tía Tô dừng một chút, gật đầu hẳn là. Qua giờ hợi, bên ngoài cấm đi lại ban đêm, giao diện thượng liền không có nhiều ít người đi đường, Tống Mình đỉnh đầu cố kiệu ở ngõ nhỏ xuyên qua. Cuối cùng ngừng ở say xuân lâu hậu viện, cửa sau vô thanh vô tức mở ra, ngay sau đó Viên Vĩ Xương đón lại đây, chỉ một gian trống không phòng, hai người vào cửa. Có nha đầu tiến vào đi lên, môn lại an tĩnh đóng lại, một lát sau tiến vào hai vị nữ tử, hai người đều không quen biết, thượng rượu và thức ăn, hai người có tâm sự đương nhiên sẽ không thật sự đi uống hoa tiểu. Trong phòng thực an tĩnh, một lát sau liền nghe được cách vách truyền đến nói chuyện thanh, hai người nghe sửng sốt đứng lên. Thanh âm này, bọn họ rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Là thánh thượng thanh âm, thánh thượng như thế nào lại ở chỗ này, hai người mở cửa vọng ngoại nhìn, lại đi đến trong viện tới, cách vách môn là mở ra, đống nhiên bên trong có người chuyển đến, ngay sau đó a một tiếng kinh ngạc nói, Tống các lão, Viên các lão. Người nói chuyện, là Triệu Chính. Hai người hai mặt nhìn nhau, còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đến Triệu Lăng khoanh tay từ bên trong ra tới kinh ngạc nói, như thế nào? Các ngươi cũng ở chỗ này. Thánh hai người hoảng sợ không thôi, Triệu Lăng liền vây vây tay. Bên kia Triệu Húc đã nói, vừa lúc ít người không náo nhiệt, nhị vị đại nhân cùng nhau tới. Viên Vĩ Xương cùng Tống Mình liếc nhau, này ngàn năm một thở cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nguyệt hắc phong cao, lầu ba một chỗ phòng ánh sáng minh diệt, có bóng người ngừng ở cửa sổ nhìn bên này, người nọ mảnh khảnh, dung mạo tuyệt mỹ, một thân màu son áo choàng lộ ra một cổ sống mái khó phân biệt yêu dã chi mỹ. Người nọ ngừng trong chốc lát đóng cửa sổ, đống nhiên hắn mái nhà thượng truyền đến rất nhỏ thanh âm, như là trung rượu đối chạm vào thanh âm, hắn sửng sốt lập tức xuống lầu chạy đến đối diện, đứng ở phía dưới ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến hắn phòng chính phía trên nóc nhà ngồi hai người, một người áo đen cường tráng, một người kiểu tiếu tưng dựa, tuy thấy không rõ mặt nhưng lại làm hắn sắc mặt khẽ biến. Người nọ nhìn thoáng qua, mở cửa liền đi, đầu cũng chưa từng hồi, ẩn ở ngõ nhỏ,